Bất quá, thời gian dài, hắn cũng phát hiện một vấn đề, Liêu Bất Ngôn lúc trước cảnh cáo chuyện của hắn, một chút đều không có sai. Hắn tuy rằng vẫn luôn ở không ngừng hấp thu huyền khí tiến vào kinh mạch, thực lực cũng có điều tăng trưởng, nhưng là, lại trước sau vô pháp tiến vào cửu trọng cảnh đỉnh. Thật giống như vận mệnh chú định, có một con vô hình tay, ở áp chế hắn tu vi. Lê Mặc Ảnh bản tính cường thế bá đạo, tự nhiên không muốn cứ như vậy dễ dàng nhận thua, hắn suy nghĩ rất nhiều biện pháp, cũng nếm thử tu luyện bất đồng công pháp, chính là, này một đạo vô hình cái chắn lại trước sau vắt ngang ở nơi nào, nhìn không thấy, sờ không được, lại càng làm cho người cảm thấy vô lực. Nói như thế tới, thực lực của ta đến bây giờ như vậy, đã là tới rồi cực hạn sao? Ở Liêu Bất Ngôn thế hắn bắt mạch qua đi, Lê Mặc Ảnh thấp giọng mở miệng dò hỏi. Liêu Bất Ngôn thu hồi đáp mạch tay, thở dài nói, không tồi. Ngươi nguyên thần cường độ hữu hạn, có thể hấp thu huyền lực cũng liền hữu hạn, ở tu vi phương diện này, ngươi lại như thế nào nỗ lực, cũng cơ hồ không có khả năng lại tiến thêm một bước. Bất quá, tu vi cũng không hoàn toàn cùng cấp với sức chiến đấu, ngươi có thể suy xét nhiều tu tập một ít cao giai huyền kỹ, tăng lên sức chiến đấu, trong thực chiến vẫn là có thể vượt cấp đánh bại đối thủ. Nhạc phụ ngươi không phải cũng cho ngươi không ít thần giai điển tịch sao? Lê Mặc Ảnh nghe vậy, đáy lòng nhiều ít có chút thất vọng. Tuy rằng mấy tháng trước liền biết kết quả hơn phân nửa như thế, chính là, ở chân chính đụng chạm đến kia một tầng vô pháp đột phá bình cảnh phía trước, hắn nhiều ít còn tâm tồn ảo tưởng. Đến bây giờ, hắn lại có cái gì ảo tưởng, cũng đều bị hoàn toàn đánh nát. Nhưng là, trên mặt hắn lại vẫn như cũ không có gì biểu tình, gật gật đầu, ta hiểu được. Ta còn là chỉ có một yêu cầu, thay ta bảo thủ bí mật này. Liêu Bất Ngôn gật đầu nói, không thành vấn đề, ta cũng không nghĩ làm sư muội lo lắng. Hắn đứng dậy, thu thập hảo tự mình tùy thân mang theo kim châm cùng đan dược, đang muốn rời đi thời điểm, bước chân một đốn, lại lần nữa nhìn về phía Lê Mặc Ảnh. Liêu Bất Ngôn do dự một chút, nói, ta hiện tại thật sự có điểm bội phục ngươi. Ta không nghĩ tới, lâu như vậy, ngươi cư nhiên thật sự có thể nhìn xuống. Vẫn luôn không có cùng sư muội viên phòng, bị nàng hiểu lầm ngươi không cử, ngươi cũng cam tâm gánh vác xuống dưới. Thậm chí, thật sự nguyện ý vẫn luôn bảo trì hiện tại trạng thái, vĩnh viễn không thể lại trở lại đệ nhất cao thủ địa vị. Trừ bỏ ngươi, không vài người có thể đối chính mình như vậy tàn nhẫn. Đối võ giả tới nói, thực lực giảm xuống, kỳ thật so chết còn khó chịu. Chương 2558 Thánh Hoàng Chi Ảnh, 2. Đặc biệt là Lê Mặc Ảnh như vậy kiếp trước đã từng đã làm đại lục đệ nhất cao thủ tuyệt thế cường giả, đời này rốt cuộc vô pháp leo lên kia tòa cao ngạo tuyệt ngạo đỉnh núi, nội tâm chênh lệch, tuyệt đối là người thường tưởng tượng không đến. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại giống như căn bản không có gì cảm giác giống nhau, không chỉ có ở Hoàng Nguyệt Ly trước mặt thần sắc tự nhiên, ở mặt khác người ngoài trước mặt, cũng không hề có toát ra bất luận cái gì cảm xúc thượng dao động. Đổi vị tự hỏi một chút, Liêu Bất Ngôn cảm thấy, nếu là chính hắn, khẳng định làm không được như vậy thong dong. Liên tính không hối hận, nhưng nhiều ít khẳng định sẽ cảm thấy mất mát. Lê Mặc Ảnh nhìn hắn một cái, tuy rằng ta làm không được đệ nhất cao thủ, nhưng là, ta còn có thể làm đệ nhất cao thủ phu quân. Liêu Bất Ngôn ngẩn ra, ngay sau đó hiểu được. Hoàng Nguyệt Ly trọng sinh lúc sau, nay một đời thiên phú cực kỳ xuất sắc, thậm chí so nàng đời trước còn phải cường đại vài lần. Thậm chí còn đã từng được đến quá thánh hoàng tộc thượng cổ truyền thừa. Bằng vào như vậy thực lực, siêu việt mọi người, bước lên đệ nhất cao thủ bảo tọa, tựa hồ cũng là sớm muộn gì sự tình. Hiện tại Hoàng Nguyệt Ly còn không có mãn 17 tuổi, nhưng là đã muốn đột phá bát trọng cảnh. Ngay cả Lê Mặc Ảnh bản nhân, ở cái này tuổi, cũng xa xa không có như vậy thực lực. Liêu Bất Ngôn nhìn hắn, không khỏi bật cười, lắc lắc đầu, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Có người đem ăn cơm mềm nói được như vậy đúng lý hợp tình. Lê Mặc Ảnh bị hắn trào phúng một câu, lại liền mí mắt cũng chưa nâng một chút. Này chén cơm mềm, muốn ăn người nhiều đi, cũng theo ta có thể ăn đến, ngươi không phục đều không được a. Ngươi Liễu Bất Ngôn nghe vậy, khoe miệng chịu chịu, nội tâm một trận vô ngữ. Không sai, hắn xác thật cũng muốn theo đuổi Hoàng Nguyệt Ly, không đuổi theo, nhưng là, Lê Mặc Ảnh có hay không tất yếu ở trước mặt hắn biểu hiện đến như vậy khoe khoang. Ăn cơm mềm còn ăn đến như vậy quang vinh. Liêu Bất Ngôn tâm tắc tắc mà nhìn hắn một cái, hảo đi, ngươi cao hứng liền. Hắn nói còn chưa dứt lời, đống nhiên nghe được phòng bên ngoài truyền ra hoành một tiếng vang lớn. Ngay sau đó, toàn bộ băng sơn sơn thể tựa hồ đều đi theo lắc lư một chút, sau đó, chung quanh sở hữu thiên địa huyền khí đều hướng tới một phương hướng điên cuồng mà dũng qua đi. Liêu Bất Ngôn ngẩn ra, quay đầu cùng đồng dạng khiếp sợ Lê Mặc Ảnh nhìn nhau liếc mắt một cái. Này! Chẳng lẽ là... Sư muội. Liêu Bất Ngôn không kịp đem nói cho hết lời, liền nhìn đến Lê Mặc Ảnh thân hình như điện, lập tức liền chạy trốn đi ra ngoài. Liêu Bất Ngôn vội vàng đi theo hắn chạy đi ra ngoài. Sân trước đất chống thượng, Bạch Lưu Phong cùng Thương Phá Quân bọn người đã chạy ra, tất cả mọi người nhìn Hoàng Nguyệt Ly nơi sân, đáy mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nay chỗ ngồi với băng sơn trong vòng động phủ, bản thân liền thêm vào vài cái uy lực cường đại tụ linh trận pháp, ở trong động phủ, thiên địa huyền khí độ dày muốn so bên ngoài cao đến nhiều. Mà lúc này, sở hữu huyền khí đều bị ngưng tụ ở Hoàng Nguyệt Ly phòng trên đỉnh, ở không trung hình thành một cái thật lớn huyền khí lốc xoáy. Bởi vì Hoàng Nguyệt Ly hấp thụ huyền khí tốc độ quá nhanh, động phủ bên cạnh sở hữu tụ linh pháp trận đều bằng đại cường độ vận chuyển. Trung quanh một tảng lớn băng nguyên huyền khí đều ở ngắn ngủn thời gian, bị mạnh mẽ tụ tập. Mà Hoàng Nguyệt Ly đỉnh đầu lốc xoáy, cũng càng đổi càng lớn, càng đổi càng sâu. Hảo! Hảo cương đại huyền khí lốc xoáy. Tuy rằng võ giả tiến giai bắt trọng cảnh thời điểm, đều sẽ rút ra đại lượng huyền khí làm năng lượng, nhưng hấp lực như vậy cường, ta từ lúc chào đời tới nay, vẫn là lần đầu tiên đụng tới. Thương Phá Quân nhịn không được kinh ngạc cảm thán nói. Chương 2559 Thánh Hoàng Chi Ảnh, 3. Thương Phá Vũ cũng nhíu mày nói, ta trong kinh mạch huyền lực đều có điểm không chịu không chế, nếu không phải ta tu vi cũng đủ củng cố, chỉ sợ liền trong cơ thể huyền lực đều phải bị Hoàng Đại Sư cấp hút đi. Chúng ta hẳn là may mắn, ở chỗ này đều là cửu trọng cảnh đỉnh võ giả. Nhưng mà, Bạch Lưu Phong phản ứng lại theo chân bọn họ hoàn toàn bất đồng. Hắn ánh mắt sáng ngời mà nhìn giữa không trung xuất hiện dị tượng, đáy mắt chớp động kích động quan mang, trong miệng còn ở lẩm bẩm tự nói. Ly nha đầu thật không hổ là thánh hoàng tộc huyết mạch, nàng hoàn toàn kế thừa nàng mẫu thân kinh người thiên phú. Ta nghe Ti Lạc nói qua, cho dù là ở vạn năm phía trước, thượng cổ thần tộc võ giả trung, cũng rất ít có người có thể ở bắt trọng cảnh thời điểm, tụ tập khởi cao tới 10 trượng huyền lực lốc xoáy. Ti Lạc, chúng ta nữ nhi thật sự rất giống ngươi, thực xuất sắc. Lê Mặc Ảnh liền đứng ở Bạch Lưu Phong bên người, đem hắn lời nói tất cả đều nghe xong đi vào. Lê Mặc Ảnh trên mặt, cũng lộ ra một tia tự hào tươi cười. Hắn tiểu Ly Nhi, quả nhiên là cái không người có thể cập tuyệt thế thiên tài. Có thể nhìn đến nàng trở nên lợi hại như vậy, chính mình thừa nhận này đó áp lực, mất đi tu vi cùng lực lượng, tựa hồ cũng trở nên bé nhỏ không đáng kể. Mấy người kinh ngạc cảm thán thời điểm, giữa không trung huyền khí lốc xoáy còn ở không ngừng biến đại, bay nhanh mà hướng ra ngoài khuyết trương. Không bao lâu, thật lớn lốc xoáy đã chiếm cứ động phủ sở hữu không gian, ngay cả Bạch Lưu Phong đám người, đều bị tê tới rồi trong một góc. Này! Đây là tình huống như thế nào? Sư muội hấp thu thiên địa huyền khí nhiều như vậy, cái này động phủ sẽ không chống đỡ không được, đương trường bị nàng căng nứt đi. Bạch Hầu gia, ngươi xem! Chúng ta có phải hay không hẳn là truyền tống đi ra ngoài tránh một chút? Liêu Bất Ngôn kinh ngạc rất nhiều, đều cảm thấy có điểm sợ hãi. Hoàng Nguyệt Ly không khỏi cũng quá lợi hại một chút đi. Bọn họ mấy cái rõ ràng đều là thiên lăng đại lục nhất đẳng nhất cao thủ đứng đầu, hiện tại lại bị Hoàng Nguyệt Ly huyền khí lốc xoáy tệ đến ngay cả địa phương cũng chưa. Giống như là thân ở mưa rền gió giữ chung một diệp thuyền con, tuy thời đều có khả năng muốn lật thuyền. Bạch Lưu Phong cũng cau mày, trong lòng có chút do dự. Theo lý thuyết, Ngọc Hư chân nhân lưu lại động phủ, cũng đủ kháng cự 10 trọng cảnh võ giả công kích, Ly Nha Đầu chỉ là đột phá bắt trọng cảnh mà thôi, hẳn là sẽ không có vấn đề. Chính là, hiện tại thoạt nhìn, thật sự có điểm doa người, nếu không, chúng ta vẫn là trước đi ra ngoài đi. Bạch Lưu Phong hạ quyết tâm, xoay người đang muốn dẫn bọn hắn rời đi. Lúc này, Thương Phá Vũ đông nhiên di một tiếng, kinh ngạc mà chỉ vào mọi người đỉnh đầu, đại gia mau xem. Đó là cái gì? Mọi người nghe vậy, tất cả đều cùng nhau ngẩng đầu, nhìn phía giữa không trung. Hoàng Nguyệt Ly tụ tập khởi huyền khí lốc xoáy, ở đụng chạm đến động phủ đỉnh chốc lúc sau, rốt cuộc đỉnh chỉ khuyết trương, bắt đầu một chút mà thu nạp. Theo lốc xoáy thu nhỏ lại, lốc xoáy trung huyền khí độ dày, lại đang không ngừng mà biến đại, huyền khí ngưng kết thành sương mù, nhan sắc cũng trở nên càng ngày càng thâm. Lại qua non nửa cái canh giờ, vốn dĩ đã cao tới 30 trượng huyền khí lốc xoáy, dần dần thu nạp thành một đoàn đường kính 3 mét tả hữu nồng đậm huyền khí. Hơn nữa, bởi vì Hoàng Nguyệt Ly bản thân tu luyện chính là hỏa thuộc tính công pháp, nàng huyền khí cũng bày biện ra đỏ tươi màu sắc, phảng phất là một đoàn đủ để bỏng cháy thiên địa lửa cháy, nở rộ ở nàng đỉnh đầu. Ở đây mọi người còn không kịp phát ra kinh ngạc cảm thán, đột nhiên, này đoàn huyền khí liền đã xảy ra biến hóa. Hỏa hồng sắc xương mù dày đặc ở không trung chậm rãi khuyết tán, biến hóa hình dạng, cuối cùng, thế nhưng hiện ra ra một đạo phượng hoàng hư ảnh. Chương 2560 Thánh Hoàng Chi Ảnh, 4. Này nói hư ảnh, bắt đầu chỉ là mông lung hình dạng, nhưng theo thời gian trôi qua, trở nên càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng rất thật. Phượng Hoàng mở ra cánh chim, huy động cánh, một cổ bức người sóng nhiệt tùy theo ập vào trước mặt. Cho dù là Bạch Lưu Phong như vậy cao thủ, cũng có loại sẽ bị hòa tan ảo giác. Liêu Bất Ngôn càng là giật mình đến liền lời nói đều cũng không nói ra được, trời ạ, này. Này rốt cuộc là như thế nào? Sao lại thế này? Trước nay không nghe nói qua, tiến giai khi huyền khí lốc xoáy, còn sẽ biến thành mặt khác hình dạng. Sư muội đây là. So sánh với dưới, Lê Mặc Ảnh liền có vẻ chấn định nhiều. Hoàng Nguyệt Ly trước vài lần tiến giai thời điểm, cũng có phi thường chấn động nhân tâm trường hợp xuất hiện, cho nên, hắn nhiều ít có chút thói quen. Cũng minh bạch, sẽ xuất hiện như vậy chẳng huống. Hẳn là cùng nàng trong cơ thể thượng cổ thần tộc huyết mạch có quan hệ. Có cái gì tất yếu đại kinh tiểu quái? Hắn quét Liêu Bất Ngôn liếc mắt một cái, nhà ta tiểu Ly Nhi thân phụ thánh hoàng tộc thánh nữ huyết thống, tiến giai thời điểm, tự nhiên sẽ có dị tượng xuất hiện. Lúc này, Bạch Lưu Phong cũng từ khiếp sợ chung hoàn hồn, bất quá, từ trên mặt hắn biểu tình xem ra, hắn vẫn như cũ có chút tinh thần hoảng hốt. Không tồi, Ly Nha đầu trong cơ thể thánh hoàng tộc huyết thống phi thường thuần khiết. Thượng cổ trong thần tộc thiên cấp trở lên thiên tài, mới có thể ở tiến giai khi xuất hiện thần thú hư ảnh. Năm đó Ly Nha đầu mẫu thân tiến giai là lúc, ta cũng bồi tại bên người, lúc ấy nàng cũng xuất hiện quá phượng hoàng hư ảnh. Thì ra là thế. Thương Phá Quân đám người sôi nổi gật đầu, vẻ mặt bừng tỉnh chi sắc. Bạch Lưu Phong dừng một chút, lại nói, bất quá. Hắn này một tiếng, đảo làm Lê Mặc Ảnh khẩn trương lên, truy vấn nói, bất quá cái gì? Bạch Lưu Phong cảm thán nói, bất quá, lúc ấy Ti Lạc tiến lên giai, chỉ là lên đỉnh đầu mơ mơ hồ hồ mà xuất hiện một đạo hư ảnh, xa xa không có Ly Nha đầu cái này rõ ràng, hơn nữa, kia chỉ Phượng Hoàng chỉ có 1 mét cao, thể tích thượng cũng muốn tiểu đến nhiều. Ti Lạc còn nói, này Phượng Hoàng lớn nhỏ, cùng thiên phú huyết mạch độ tinh khiết quan hệ rất lớn. Mọi người vừa mới bình tĩnh lại, nghe xong này một phen lời nói, lại lần nữa khiếp sợ lên. Hoàng Ti Lạc thân là thánh hoàng tộc thánh nữ, thiên phú huyết mạch khẳng định là cực cao, nói cách khác, chiến đại nhân cũng sẽ không nhận định, dùng nàng tinh huyết hiến tế, là có thể có cơ hội phá tan thiên lăng đại lục không gian bích trướng. Mà Hoàng Nguyệt Ly thiên phú, lại còn muốn so Hoàng Ti Lạc mạnh hơn nhiều như vậy. Nay chẳng phải là thuyết minh, nàng tại thượng cổ thần tộc bên trong, đều có thể xưng được với là chân chính tuyệt thế thiên tài sao. Cứ việc ở đây người đều biết Hoàng Nguyệt Ly thiên phú rất mạnh, nhưng là, như vậy tin tức, vẫn là chấn động đến bọn họ thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Liêu Bất Ngôn đáy lòng, càng là hiện lên Lê Mặc Ảnh trước đó không lâu mới vừa nói với hắn quá nói, không khỏi nhìn bên người nam nhân liếc mắt một cái. Xem ra, Lê Mặc Ảnh nửa đời sau, thật sự muốn rửa ăn cơm mềm sống quá. Cũng không biết nên hâm mộ hắn, vẫn là đồng tình hắn. Bất quá, xem Lê Mặc Ảnh kia dương dương tự đắc bộ dáng, hắn hẳn là một chút tâm lý gánh nặng đều không có. Còn cảm thấy rất quang vinh đi. Mọi người ở đây phát ngốc thời điểm, trên bầu trời Phượng Hoàng hư ảnh bắt đầu một chút biến phai nhạt, cùng lúc đó, tất cả mọi người có thể cảm nhận được, không chung làm dính kết huyền khí, tất cả đều hướng tới trong phòng tụ tập qua đi. Nay liên ý nghĩa, Hoàng Nguyệt Ly tiến giai đã tiến vào cuối cùng giai đoạn, muốn đem này đó huyền khí tất cả đều hấp thu tiến trong kinh mạch, đột phá cuối cùng một tầng bình cảnh. Mọi người đại khí cũng không dám ra một tiếng, lẳng lặng chờ đợi. Chương 2561 Thánh Hoàng Chi Ảnh, Nam. Rốt cuộc, ở nửa canh giờ qua đi, trong động phủ lại truyền đến một trận chấn động thanh. Lê Mặc Ảnh thở ra một ngụm trường khí, xem ra, tiểu Ly Nhi đã thành công tiến giai. Trong không khí huyền khí dần dần khôi phục bình thường độ dày. Giữa không trung Phượng Hoàng hư ảnh cũng tùy theo trở nên càng lúc càng mờ nhạt, càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, ở Phượng Hoàng hư ảnh còn có 1 mét rất cao thời điểm, nó đông nhiên huy động cánh. Ngửa đầu hướng lên trời hí vang một tiếng, ngay sau đó, chấn cánh xông thẳng tận trời. Thấy thế, mọi người đều là sắc mặt biến đổi. không tốt. Nay chỉ Phượng Hoàng chính là hoàn toàn từ hỏa thuộc tính huyền khí ngưng tụ mà thành, độ ấm cao đến kinh người, cứ như vậy đụng phải băng sơn. Sẽ không ra cái gì vấn đề đi. Liêu Bất Ngôn hoảng sợ nói. Phảng phất ở đáp lại hắn nói, động phủ đỉnh chốc truyền đến một trận rắc kéo tiếng vang, theo này đó thanh âm, thậm chí còn có một ít vỡ vụn khối băng từ trên bầu trời rơi xuống xuống dưới. Không xong. Nay chỉ Phượng Hoàng chất chứa huyền khí lại là như vậy bá đạo. Bạch Lưu Phong mày nhăn lại, vội vàng nói, Vũ Hộ Pháp, ngươi cùng ta cùng đi đem sở hữu phòng ngự trận pháp đều mở ra. Thương Phá Vũ vội vàng đáp, hảo, ta đây liền đi. Hai người phân công nhau mở ra trận pháp. Băng sơn phía trên xuất hiện một đạo tinh tế khe hở. Phượng Hoàng hư ảnh khắp nơi đụng chạm đến băng sơn bên trong đỉnh lúc sau, năng lượng dần dần từ này khe hở trung gian giật tràn ra đi, càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng, biến mất không thấy. Bạch Lưu Phong lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa đóng lại trận pháp, hiện tại hẳn là không có việc gì, không nghĩ tới, Ly Nha Đầu cư nhiên thân phụ như vậy cường đại thiên phú huyết mạch, chỉ là tiến giai bắt trọng cảnh, đều nháo ra lớn như vậy động tinh tới. Hắn cảm thán xong, quay đầu nhìn lại, phát hiện trong viện đã không thấy Lê Mặc Ảnh thân ảnh. Kia tiểu tử thúi đâu? Hắn nhíu mày hỏi. Thương Phá Quân buồn cười mà nói, Bạch Hầu gia, tông chủ đại nhân hắn không yên tâm Hoàng Đại Sư, xem nàng tiến giai xong, trước tiên liền vọt vào đi xem nàng. Bạch Lưu Phong khỏe miệng chịu chịu, tên tiểu tử thúi này, cư nhiên dám sấn ta không chú ý, liền đi quải nữ nhi của ta. Phải biết rằng, lúc này đây nương Hoàng Nguyệt Ly lập tức phải tiến giai lấy cớ, hắn thật vất vả đem nữ nhi quải đến chính mình trong viện, ba ngày cũng chưa làm tiểu tử thúi vào cửa, cái này hảo, nhất thời sơ sẩy, đã bị Lê Mặc Ảnh chui chỗ trống. Bạch Lưu Phong ngẫm lại cảm thấy không cam lòng, chạy nhanh cũng vọt vào trong phòng. Trong động phủ mọi người, đều cho rằng Hoàng Nguyệt Ly thăng cấp nháo ra động tĩnh, hẳn là chỉ ngăn tại đây. Nhưng mà, bọn họ không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi tiến giai là lúc, rút ra thiên địa huyền khí nhiều, căn bản vượt qua bọn họ trở thành tưởng tượng. Trung quanh phạm vi hơn 10 dặm thiên địa huyền khí, đều bị nàng trở thành hư không. Ngay cả đang ở Phượng Tuyết trong cung thánh hoàng tộc võ giả, cũng cảm nhận được loại này không giống bình thường biến cố. Các ngươi vừa rồi nhìn đến không có. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện thánh hoàng hư ảnh. Kia chính là thánh hoàng hư ảnh A. Ta chỉ có tại thượng cổ điển tịch trung mới nhìn đến quá, có thiên cấp thiên tài có thể ở tiến giai là lúc, sinh thành thánh hoàng chi ảnh. Không sai, ta cũng thấy được. Hơn nữa, toàn bộ đóng băng khu huyền khí biến hóa như thế kịch liệt, thực rõ ràng chính là có người ở tiến giai A. Nay khẳng định là chúng ta thánh hoàng tộc võ giả đi. Các ngươi ai biết, gần nhất có ai chuẩn bị tiến giai sao? Mọi người ghé vào cùng nhau, nhịn không được nghị luận sôi nổi. Làm sao vậy? Bên ngoài vì cái gì như vậy ầm ĩ? Chiến đại nhân đang ở mật thất trung tu luyện, bỗng nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến từng trận ồn ào thanh. Chương 2562 Thánh Hoàng Chi Ảnh, 6. Hắn không kiên nhẫn mà đứng dậy, đi ra ngoài. Chiến đại nhân ở trong tộc từ trước đến nay uy nghiêm, nguyên bản hưng phấn không thôi thánh hoàng tộc võ giả nhìn thấy hắn, tất cả đều không dám nói tiếp nữa. Rốt cuộc sao lại thế này? Chiến đại nhân hơi hơi nhíu mày, hiện ra vài phần không kiên nhẫn. Rốt cuộc có người tráng lá gan đi lên trước tới, bẩm báo nói, chiến đại nhân, vừa rồi có người cảm giác được cực bắc băng nguyên trên không huyền khí biến hóa kịch liệt, ngay sau đó, liền nhìn đến một con thánh hoàng hư ảnh xuất hiện ở không trung. Tuy rằng, này thánh hoàng chi ảnh thực mau liền tiêu tán, nhưng là, bổn tộc giống như đã có thật nhiều năm cũng chưa người nhìn đến quá như vậy kỳ cảnh, mọi người đều có điểm hưng phấn, cho nên, hắn liều mạng mà muốn giải thích, sợ chiến đại nhân bởi vì bị quấy rầy tu luyện mà sinh khí. Nhưng mà, chiến đại nhân lại chưa tức giận, chỉ là nhíu mày, như suy tư gì. Thánh hoàng chi ảnh. Ngươi nói, thật là thánh hoàng chi ảnh. Sao có thể đâu? Này đồn đại rốt cuộc là từ đâu truyền đến? Ngươi nọ vội nói, không dám giấu giếm đại nhân, hôm nay canh gác hộ vệ tất cả đều thấy được. Chiến đại nhân không nghĩ tới, cư nhiên có nhiều như vậy người chứng kiến, không khỏi nhướng mày, gọi bọn hắn đội trưởng lại đây. Không bao lâu, thân xuyên màu đỏ sẫm trường bào hộ vệ đội trưởng liền chạy tới, thần sắc cung kính về phía chiến đại nhân hành lễ. Chiến đại nhân chỉ là không kiên nhẫn mà phất phất tay, được rồi, đừng lãng phí thời gian. Ngươi hôm nay ở canh gác thời điểm, rốt cuộc nhìn thấy gì, kỹ càng tỉ mỉ mà cùng ta nói một lần, không cần để sót bất luận cái gì chi tiết. Là, hộ vệ đội trưởng vội vàng ứng thừa xuống dưới, bay nhanh mà nói lên. Khởi bẩm đại nhân, thuộc hạ hôm nay mang theo người ở các nơi cơ quan cùng nhập khẩu tuần tra, đồng nhiên cảm thấy chung quanh thiên địa huyền khí ở trong nháy mắt trở nên loãng lên, hơn nữa, còn có một loại cường đại hấp lực, làm thuộc hạ cả người không khỏe. Nay thực rõ ràng, là có thiên phú cực cường võ giả ở phụ cận tiến giai. Thuộc hạ nghĩ, huyết nguyệt đại trận chung còn khuyết thiếu cuối cùng một chút tinh huyết chi lực, nếu thực sự có không sợ chết tới đóng băng khu tiến giai võ giả, kia cũng không phải là thiên trợ chúng ta thánh hoàng tộc sao. Cho nên, thuộc hạ liền. Hộ vệ đội trưởng tỉ mỉ mà đem ngay lúc đó tình huống kỹ càng tỉ mỉ tự thuật một lần. Chiến đại nhân nghe hắn nói chuyện, đầu tiên là có vẻ thập phần kinh ngạc, nhưng càng nghe đến mặt sau, hắn liền càng có vẻ chấn định. Cuối cùng, hắn lại hỏi hộ vệ đội trưởng mấy vấn đề, hỏi xong lúc sau, trên mặt hắn hiện ra một tia cười lạnh. Nay liền có ý tứ, bổn tộc tộc nhân nếu ở Phượng Tuyết trong cung tiến đến giai, nhất định chuyện xảy ra trước bẩm báo ta, mà ra môn bên ngoài chấp hành nhiệm vụ tộc nhân, cũng không có người khả năng ở sắp tới tiến đến giai. Kia này rốt cuộc là người nào ở tiến giai đâu? Có thể làm lâu chưa buông xuống thiên lăng đại lục thánh hoàng chi ảnh tái hiện nhân gian, đây chính là bổn tộc ngàn năm vừa ra tuyệt thế thiên tài a. Tộc nhân khác tự nhiên là không hiểu ra sao, sôi nổi lắc đầu, tỏ vẻ cũng không cảm kích. Chiến đại nhân lạnh lùng mà trừng mắt bọn họ, đây chính là bổn tộc nhất đẳng nhất tuyệt thế thiên tài, bổn tọa nhất định phải đem người tìm ra, hảo sinh bồi dưỡng. Các ngươi có ai nhìn đến, thánh hoàng chi ảnh là từ đâu cái phương hướng dâng lên? Nghe thấy cái này vấn đề, hộ vệ đội trưởng cũng là vẻ mặt mờ mịt. Này, thuộc hạ thật sự chưa từng chú ý lúc ấy, nhìn đến thánh hoàng chi ảnh, thuộc hạ thật sự cảm thấy quá chấn động, đã lâu cũng chưa có thể phục hồi tinh thần lại, cho nên. Không đợi hắn nói xong, chiến đại nhân đã chém ra một đạo huyền lực, đem hắn quét tới rồi trên mặt đất. Ngu xuẩn. Quả thực là một đám ngu xuẩn. Muốn các ngươi gì dùng? Chương 2563 nước hồn. 1. Người tới, phân phó đi xuống, hôm nay bắt đầu, sở hữu tộc nhân cắt lượn, trừ bỏ canh gác đệ tử ở ngoài, những người khác tất cả đều đi ra ngoài cho ta hảo hảo mà lục soát. Đem toàn bộ đóng băng khu đều cấp bổn tọa lục soát một lần. Nhất định phải đem cái này che giấu thiên tài cho ta tìm ra. Chiến đại nhân sắc mặt âm trầm mà nói. Mọi người tự nhiên không dám có dị nghị, tất cả đều vâng vâng dạ dạ mà theo tiếng, đi xuống chuẩn bị chấp hành nhiệm vụ. Nhưng mà, thuộc hạ như thế phối hợp, lại không có thể làm chiến đại nhân trên mặt biểu tình biến hảo. Tương phản, hắn có vẻ càng thêm ấm lãnh. Không nghĩ tới. Thánh hoàng tộc cư nhiên ra như vậy tuyệt thế thiên tài. Ta mới miễn cưỡng có thể đạt tới địa cấp thiên tài tiêu chuẩn, người này cũng đã đạt tới thiên cấp. Ta thật vất vả nghĩ ra biện pháp, trải qua ngàn khó vạn hiểm, mới có biện pháp đột phá không gian bích trướng. Ta chính là vì có thể một lần làm công lao, ngày sau tới thần giới lúc sau, có thể tại gia tộc dòng chính đạt được càng nhiều tu luyện tài nguyên. Nhưng hiện tại, nếu thiên lăng đại lục chi nhánh chung, xuất hiện như vậy thiên cấp thiên tài, ta đây lại lập càng nhiều công lao, cũng vô pháp cùng hắn so sánh. Vĩnh viễn chỉ có thể trở thành hắn làm nền, được đến tài nguyên, cũng chỉ có thể là hắn chọn dư lại tới. Không. Ta không thể cho phép như vậy chướng ngại vật tồn tại. Ta nhất định phải diệt trừ hắn. Chiến đại nhân lạnh băng nguyền rủa, đáy mắt quang mang càng thêm lạnh lẽo. Từ ngày đó bắt đầu, thánh hoàng tộc tộc nhân liền bắt đầu từng nhóm ra ngoài, sưu tầm cái này thần bí bổn tộc thiên tài. Bọn họ như vậy khác thường hành vi, làm Bạch Lưu Phong bọn người cảm thấy kỳ quái. Vốn dĩ, Thương Phá Quân đám người mỗi ngày đều sẽ đi Phượng Tuyết cung phụ cận, quan sát cung điện bay lên tình huống, cùng với Thánh Hoàng tộc hướng đi. Nhiệm vụ này không tính rất khó hoàn thành, bởi vì chung quanh trận pháp cơ quan, bọn họ đã sờ đến không sai biệt lắm, chỉ cần chú ý vòng khai bẫy dập cùng tuần tra Thánh Hoàng tộc võ giả, liền không có nhiều ít nguy hiểm. Chính là, hiện tại bọn họ phát hiện, Thánh hoàng tộc mỗi ngày ra ra vào vào đệ tử quá nhiều. Hơn nữa, những người này vừa ra cửa cung, liền sẽ tứ tán mở ra, triển khai thảm thức lùng bát, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì giống nhau. Đến lúc này, nhưng thật ra làm Thương Phá Quân bọn họ điều tra công tác, trở nên càng thêm khó khăn. Có rất nhiều lần, bọn họ hành tung đều thiếu chút nữa bại lộ, rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa chọn tận khả năng ẩn thân ở trong động phủ, ngẫu nhiên mới đi ra ngoài xem một chút. Bất quá, đáng được an mừng chính là, Ngọc Hư chân nhân không hổ là thượng cổ thời kỳ chân chính thần giai trận thuật đại sư, hắn động phủ tàng đến cũng đủ bí ẩn, cho dù là thánh hoàng tộc toàn viên xuất động, vài lần đều tại đây tòa tuyết sơn chung quanh đi ngang qua, cũng không ai có thể nhìn ra bất luận cái gì dị trạng tới. Mọi người mắt thấy cũng làm không được cái gì chuyện khác, cũng đều tĩnh hạ tâm tới, nỗ lực tăng lên chính mình tu vi. Hoàng Nguyệt Ly tiến bộ là nhanh nhất. Từ thành công tiến giai bắt trọng cảnh, thậm chí còn ngưng kết ra thánh hoàng chi ảnh, Hoàng Nguyệt Ly tu vi liền bắt đầu tiến bộ vượt bậc. Tiến giai bắt trọng cảnh bất quá 7-8 thiên, liền lại vào một cái tiểu trình tự, đạt tới bắt trọng cảnh 2 tầng. Hơn nữa, còn ở bay nhanh hướng tới bắt trọng cảnh 3 tầng khởi sướng đánh sâu vào. Đêm nay, Liễu Bất Ngôn vừa mới xem xong y lìa thư, chuẩn bị ngủ hạ. Đồng nhiên, nghe được có người gõ cửa. Đã trễ thế này, ai ở bên ngoài? Sư Minh, là ta Hoàng Nguyệt Ly điểm mỹ tiểu nhu thanh âm, nhỏ giọng vang lên. Liễu Bất Ngôn lắp bắp kinh hãi, từ trên giường nhảy dựng lên, tùy tay bắt kiện áo ngoài khoác ở trên người, liền tiến lên mở cửa. Sư muội, như thế nào là ngươi? Xảy ra chuyện gì? Chương 2564 nước hồn. 2. Hoàng Nguyệt Ly thân ảnh, xuất hiện ở ngoài cửa, sắc mặt có vẻ có chút tái nhợt. Này liền làm Liêu Bất Ngôn càng thêm khẩn trương lên, sư muội. Hiện tại chính là đêm khuya thời gian, ngày thường, Hoàng Nguyệt Ly là tuyệt đối không có khả năng ở cái này thời gian tới tìm hắn. Trai đơn gái chiếc, đêm khuya ở chung một phòng, nhiều ít làm người cảm thấy không thỏa đáng. Hoàng Nguyệt Ly lại có cái siêu cấp thích ăn dấm phu quân, vì tránh cho khiến cho không cần thiết khắc khẩu. Ở phương diện này, nàng từ trước đến nay là thực chú ý. Cho nên, Liêu Bất Ngôn phản ứng đầu tiên, chính là đã xảy ra chuyện. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại chỉ là ngước mắt nhìn hắn một cái, thấp giọng nói, sư huynh, ta có chút việc muốn hỏi ngươi. Liêu Bất Ngôn ngẩn ra, hỏi ta vấn đề. Cái gì vấn đề? Hoàng Nguyệt Ly thấp giọng nói, nói ra thì rất dài, chúng ta đi vào nói đi. Hảo, sư muội. Ngươi vào đi. Liễu Bất Ngôn theo bản năng mà nghiêng người, làm Hoàng Nguyệt Ly đi tới hắn trong phòng, đồng thời, tim đập cũng có chút nhanh hơn. Rất nhiều năm trước, Hoàng Nguyệt Ly có thể đi vào hắn phòng, tuyệt đối có thể làm hắn hưng phấn mà đương trường té xỉu. Hiện tại, như vậy tình cảm tuy rằng đã biến mất không ít, nhưng là, hắn vẫn là cự tuyệt không được Hoàng Nguyệt Ly yêu cầu. Hoàng Nguyệt Ly lại không chú ý tâm tình của hắn, nàng trực tiếp đi đến trong một góc một cái ghế thượng, khuỷu tay chi ở trên tay vịt. Chống nàng tiểu xảo cằm, đáy mắt tràn đầy do dự thần sắc. Liêu Bất Ngôn thấy thế, trong lòng nghi hoặc, một bên phỏng đoán nàng ý đồ đến, một bên cầm ấm trà đi qua. Sư muội, uống trà. Hắn đem cái ly nhét vào Hoàng Nguyệt Ly trong tay. Hoàng Nguyệt Ly tiếp nhận, nói một tiếng tạ, thật dài lông mi buông xuống xuống dưới, tầm mắt nhìn chằm chằm trong tay chén trà, vẫn như cũ không nói một lời, tựa hồ ở cân nhắc cái gì. Liêu Bất Ngôn cũng không có đánh gãy nàng. Chỉ là ngồi ở nàng đối diện, lặng lặng chờ đợi. Hoàng Nguyệt Ly suy nghĩ một hồi lâu, mới hạ quyết tâm, mở miệng nói, sư huynh, ta lần này lại đây tìm ngươi, là bởi vì, ta thật sự tìm không thấy những người khác có thể giúp ta. Ta tưởng, chuyện này, khả năng chỉ có ngươi mới có biện pháp. Liêu Bất Ngôn ngoại ý muốn nhìn nàng, chỉ có ta có thể giúp ngươi. Lê Mặc Ảnh đâu? Ngươi vì cái gì không tìm hắn hỗ trợ? Hoàng Nguyệt Ly nói, bởi vì, chuyện này đúng là cùng hắn có quan hệ. Liêu Bất Ngôn ngẩn ra, ngay sau đó một phách cái bàn, hắn làm sao vậy? Có phải hay không làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi? Sư muội, ngươi đừng sợ, sư huynh giúp ngươi đi tìm hắn tính sổ. Nói, hắn liền phải đứng dậy. Hoàng Nguyệt Ly vội vàng ngăn cản hắn, từ từ, sư huynh, ngươi đừng kích động a. Sự tình không phải nhớ ngươi như vậy, mà là... Nàng nhíu mày, hít sâu một hơi, nói, là cái dạng này, 10 ngày trước, ta ở trong động phủ tiến lên giai, lúc ấy, đã chịu ta trong cơ thể thánh hoàng tộc huyết mạch ảnh hưởng, ta đan điền khí hải, tựa hồ đều thành một cái thật lớn lốc xoáy, ở điên cuồng mà hấp thụ ngoại giới huyền khí, hơn nữa, này đó huyền khí ở tiến vào ta kinh mạch lúc sau, liền bắt đầu bay nhanh mà lưu động, xông thẳng ta trong đầu thiên linh vị trí. Hoàng Nguyệt Ly chậm rãi nói tới. Liễu Bất Ngôn trên mặt nghi hoặc càng sâu. Lúc ấy Hoàng Nguyệt Ly tiến giai thời điểm, tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy tới rồi nàng điên cuồng hấp thụ thiên địa huyền khí rầm rộ, mỗi người thâm chịu chấn động. Nhưng mà, đến bây giờ, khi cách nhiều ngày, nàng lại vì cái gì lại lần nữa nhắc tới chuyện này. Hoàng Nguyệt Ly lo chính mình nói đi xuống, ta trong óc đã chịu lớn như vậy lượng huyền lực đánh sâu vào, trong nháy mắt, trước mắt một mảnh mơ hồ, tựa hồ tiến vào linh hoạt kỳ ảo hư vô thế giới. Chương 2565 nước hồn. 3. Ngay từ đầu, ta cảm thấy có chút sợ hãi, bởi vì như vậy cảm giác thật sự là quá xa lạ. Trừ bỏ trong kinh mạch huyền lực không ngừng đánh sâu vào xuyên qua lưu động, ta mất đi sở hữu cảm giác, ngay cả chung quanh hết thể cũng tựa hồ tất cả đều biến mất, nghe không được, nhìn không tới, nghe không đến, cũng đụng vào không đến. Tại đây loại trạng thái hạ, không biết qua bao lâu, ta trước mắt đống nhiên xuất hiện một tia ánh sáng, bên tai cũng ẩn ẩn truyền đến mặc ảnh thanh âm. Ta tức khắc cảm thấy một trận kinh hỉ, còn tưởng rằng ta đã tìm về ý thức, về tới trong thế giới hiện thực, đang muốn cùng mặc ảnh nói chuyện. Nhưng vào lúc này chờ, ta nghe được sư huynh người thanh âm. Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào Liễu Bất Ngôn, đáy mắt tràn ngập khẩn trương cùng mê hoặc. Liễu Bất Ngôn trong lòng nhảy dựng, tựa hồ dự cảm tới rồi cái gì, hắn bấn trụ hô hấp, thấp giọng hỏi nói, ta, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến ta đâu? Ta nói cái gì? Hoàng Nguyệt Ly nói, ta nghe được ngươi nói, mộ thừa ảnh, ngươi điên rồi. Ngươi thật sự điên rồi. Ngươi chết không thể sống lại, ngươi liền tính lại khó chịu, lại thống khổ, cũng cần thiết tiếp thu. Đây là thiên địa lẽ thường, bất luận kẻ nào đều không thể chạy thoát sinh tử giới hạn. Liêu Bất Ngôn sắc mặt đột nhiên thay đổi, cả người run rẩy một chút, trong tay chén trà phanh mà một tiếng rơi xuống trên mặt đất, rơi dập nát. Nhưng là, hắn lại như là hoàn toàn không có phát hiện giống nhau, như cũ ngơ ngác mà nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly thanh âm linh hoạt kỳ ảo mà bình tĩnh, nhưng lại như là mang theo thật lớn áp lực cảm, chậm rãi ở bên tai hắn vang lên. Sau đó thừa ảnh liền nói, việc này không cần ngươi quản. Nếu thượng cổ điển tịch thượng có điều ghi lại, liền nhất định có người thành công quá. Chỉ cần có một đường hy vọng, ta liền phải thử một lần. Ngươi lúc ấy thực tức giận, khuyên hắn nói, ngươi rốt cuộc có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Kia không phải bình thường bí pháp, mà là nước hồn chi thuật. Một khi thi triển lúc sau, ngươi căn bản không có đường rút lui có thể đi, đương trường liền sẽ bị thiên lôi chém thành than cốc. Nếu thi thuật thất bại, ngươi cũng sẽ cùng lịch duyệt giống nhau, rơi vào hồn phi phách tán, vinh thế không được siêu sinh nông nỗi. Hơn nữa, căn bản không có một quyển điển tịch thượng, có nước hồn chi thuật thành công trường hợp. Ngươi cơ hồ khẳng định sẽ bị chết vô cùng thê thảm. Thưa ảnh lại nói, không sao, liền tính thất bại, cũng bất quá chính là hồn phi phách tán mà thôi. Ta vừa lúc muốn biết, tiểu ly nhi chết thời điểm, rốt cuộc thừa nhận chính là cái dạng gì thống khổ. Có thể bồi nàng cùng nhau hồn phách phi tán ở toàn bộ thiên địa chi gian, cũng coi như là một chuyện tốt. Lúc ấy, ta tuy rằng không thể động đậy, nhưng là, chỉ là nghe các ngươi đối thoại, cũng đã trong lòng run sợ. Ta lúc ấy tư duy cơ hồ đình trệ, trong lúc nhất thời đều nghe không hiểu các ngươi ý tứ trong lời nói, nhưng là, trực giác mặc ảnh phải làm nguy hiểm sự tình. Ta rất muốn nhảy dựng lên, tự mình ngăn cản mặc ảnh làm việc ngốc, chính là, lại như thế nào cũng không thể động đậy. Hoàng Nguyệt Ly nói tới đây, ngừng lại, khỏe miệng run rẩy, muốn hướng về phía trước dơ lên, lại như thế nào cũng làm không được. Ngay cả đáy mắt, cũng bị thủy ý xuống nước. Sư muội Liêu Bất Ngôn thấy nàng cái dạng này, vội vàng đứng dậy, đi đến bên người nàng, muốn giải thích. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly lại dựng thẳng lên bàn tay, ngăn trở hắn. Sư huynh, ngươi trước hết nghe ta nói xong. Nàng trộm lau khỏe mắt vài giọt nước mắt. Bình phục một chút cảm xúc, lại tiếp tục nói, lúc này, ta trước mắt bắt đầu xuất hiện một chút ánh sáng, ta giống như biến thành mộ thừa ảnh, xuyên thấu qua hắn đôi mắt, thấy được đêm khuya phủ kiếm cung. Chương 2566 nước hồn. 4. Thừa ảnh hắn chậm rãi bước lên phủ kiếm cung ở giữa dùng để hiến tế tháp cao. Ngươi cùng quân hộ pháp bọn họ mấy cái, đều truy ở hắn phía sau, muốn ngăn cản hắn, chính là, lại đều bị hắn đánh bay đi ra ngoài. Sau đó, thưa ảnh sắc mặt bình tĩnh mà đứng ở tế đàn thượng, trong tay giơ thật võ kiếm, mũi kiếm chỉ hướng không trung, niệm một đoạn chú ngữ. Ta rất muốn rất rõ ràng hắn đang nói cái gì, chính là, những cái đó chú ngữ quá dài dòng, hắn niệm đến bay nhanh, ta ngay lúc đó ý thức lại vẫn luôn mơ mơ hồ hồ, đừng nói nhớ kỹ, ngay cả nghe đều rất khó nghe rõ. Đến cuối cùng, một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, dừng ở phù kiếm cung trên không vạn kiếm đại trận thượng. Lại lập tức hướng tới thật võ thần kiếm mũi kiếm đánh rớt xuống dưới. Kia đạo thiên lôi thế tới rào rạt, uy lực kinh người, phảng phất thật là trời cao mới có thể có được thần lực rớt xuống thế gian. Ta sợ tới mức muốn mệnh, liều mạng tưởng há mồm nói chuyện, muốn làm thừa ảnh chạy mau khai. Nhưng mà, cuối cùng, ta còn là cái gì đều làm không được, trước mắt điện quang hiện lên chỉ là, ta nháy mắt mất đi ý thức, lại tỉnh táo lại thời điểm, ta đã hấp thu đại bộ phận huyền khí, tiến giai đã tiến vào kết thúc. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt thảm đạm, ngừng trong chốc lát, tựa hồ ở điều chỉnh chính mình hô hấp. Sau một lúc lâu, nàng mới tiếp tục nói, tóm lại, lúc ấy ta ý thức không quá thanh tỉnh, tuy rằng tiến giai lúc sau, còn loáng thoáng có thể hồi tưởng khởi trong đầu hình ảnh, chính là, lại tổng cảm thấy không quá chân thật, như là làm cái ác mộng giống nhau. Nhưng mà, nào biết, từ ngày đó bắt đầu, ta mỗi ngày buổi tối nằm mơ, đều sẽ mơ thấy đồng dạng tình cảnh. Có một ngày, còn ở nửa đêm đánh thức Lê Mặc Ảnh, bị hắn truy vấn nửa ngày. Liêu Bất Ngôn nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ mà nói, khó trách ngươi tiến giai lúc sau, không dọn về đi theo Lê Mặc Ảnh cùng nhau trụ, vẫn luôn ở Bạch Hầu gia trong viện bế quan. Ta còn tưởng rằng, ngươi thật là vì tăng lên thực lực, liền phu quân đều không rảnh lo đâu, nguyên lai là sợ hắn phát hiện ngươi bí mật ta. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, không sai, ta làm ác mộng lúc sau, đã từng thử quá Mặc Ảnh vài lần, muốn hỏi một chút năm đó ta tự bạo lúc sau, hắn rốt cuộc làm cái gì. Chính là, hắn mỗi lần đều sẽ mượn cớ vòng mở lời đề. Nhưng là, ta cảnh trong mơ lại vẫn luôn không ngừng mà lặp lại, ngay cả mỗi một cái chi tiết, các ngươi xuyên y hề phục đều rõ ràng có thể thấy được. Chỉ là, mỗi lần khi ta mơ thấy thiên lôi đánh rớt xuống dưới nháy mắt, ta đều sẽ đột nhiên bừng tỉnh. Nói xong, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Liêu Bất Ngôn, ngữ khí kiên định mà lại quyết đoán. Sư huynh, ta biết ta mơ thấy này hết thảy, khẳng định là đã từng phát sinh qua sự tình. Đúng hay không? Hơn nữa, nếu ở cảnh trong mơ có ngươi tồn tại, lúc ấy, ngươi khẳng định cũng là ở đây. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nói cho ta đi. Liêu Bất Ngôn không giống Lê Mặc Ảnh, hắn tính cách vốn dĩ liền tương đối ôn hòa, đối mặt Hoàng Nguyệt Ly thời điểm, càng là vẫn luôn ở vào nhược thế địa vị. Trên cơ bản, chỉ cần là Hoàng Nguyệt Ly yêu cầu, hắn đều không thể nói ra cự tuyệt nói. Lúc này đây, Hoàng Nguyệt Ly cũng cảm thấy nắm chắc, cho rằng nàng đều đã tự mình tới hỏi, Liêu Bất Ngôn khẳng định chỉ có thể nói thật. Nhưng mà, Liêu Bất Ngôn trầm mặc trong chốc lát, lại kiên quyết mà lắc lắc đầu, không được, ta không thể nói. Hoàng Nguyệt Ly mày nhăn lại, không dám tin tưởng mà nói, vì cái gì? Không phải không biết, mà là không thể nói. Hai chữ khác nhau, nghe tới giống như không sai biệt lắm, nhưng lại truyền đạt rất nhiều nội dung. Chương 2567 Nước Hồn. Nam. Hoàng Nguyệt Ly lập tức hiểu được, nàng cảnh trong mơ, quả nhiên đều là thật sự. Nàng lập tức truy vấn nói, vì cái gì không thể nói? Ta chính là ngươi sư muội, ngươi vì cái gì muốn gặp ta? Liêu Bất Ngôn nhìn nàng một cái, thở dài nói, bởi vì, ta đã từng đáp ứng quá Lê Mặc Ảnh, tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nói cho ngươi. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, tức giận đến mở to hai mắt nhìn, hận không thể lập tức chạy về đi, đem Lê Mặc Ảnh từ trên giường nắm lên tấu một đốn. Không nghĩ tới, người nam nhân này không chỉ có chính mình khẩu phong thực nghiêm, còn có thể quản được những người khác thế hắn bảo thủ bí mật. Thương Phá Quân bọn họ liền không nói, rốt cuộc cũng là hắn cấp dưới, không dám cãi lời Lê Mặc Ảnh mệnh lệnh, chính là, Lê Mặc Ảnh cư nhiên có thể đem Liễu Bất Ngôn đều bãi bình, này liền ra ngoài nàng dự kiến. Hoàng Nguyệt Ly mềm máu, lại hỏi, kia, vậy ngươi nói cho ta, cái gì là nước hồn chi thuật? Liễu Bất Ngôn trầm ngâm nói, ngươi thế nhưng liền nước hồn chi thuật đều biết. Nước hồn chi thuật, chính là thượng cổ điển tịch ghi lại một loại bí pháp. Hoàng Nguyệt Ly nhìn chằm chằm hắn, còn chờ hắn tiếp tục đi xuống nói đi. Nào biết, Liêu Bất Ngôn hắn nói tới đây, đông nhiên nhắm lại miệng, liền tính nói xong. Hoàng Nguyệt Ly vì này chán nản, còn có đâu? Này rốt cuộc là cái gì bí pháp? Vì cái gì các ngươi nghe được lúc sau, đều cảm thấy như vậy khiếp sợ? Cái này Liêu Bất Ngôn lắc lắc đầu, cái này không thể nói. Hoàng Nguyệt Ly lại là một hơi thiếu chút nữa không để đi lên. Này một cái hai cái, đều là ý định cùng hắn đối nghịch đúng không? Nàng hảo tưởng vô án dựng lên, nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn xuống hỏa khí, phóng thấp tư thái, đáng thương hề hề mà nói, sư minh, ngươi rốt cuộc là đứng ở ai kia một bên nhi? Ta mới là ngươi thân cận nhất sư muội a. Ngươi không phải cùng Mặc Ảnh quan hệ không hảo sao? Hà tất giúp hắn bảo thủ cái gì bí mật? nói cho ta đi. Nàng nháy ngập nước mắt to, một bộ thuần lương lại vô tội biểu tình, thật dài lông mi nhấp nháy, có vẻ phá lệ chọc người thương tiếc. Liêu Bất Ngôn niết hầu căng thẳng, tim đập đều lỡ một nhịp, thiếu chút nữa liền phải đem chân tướng buột miệng thốt ra. Nhưng mà, hắn nghĩ đến Lê Mặc Ảnh tới tìm hắn bắt mạch khi, kia trương lạnh băng lại bình tĩnh mặt, lại đem tới rồi bên miệng nói cấp nuốt trở vào. Cùng Lê Mặc Ảnh này một đời ở chung mấy ngày này, cứ việc hai người quan hệ cùng kiếp trước có điều bất đồng, nhưng là, hai người chi gian ăn ý, tựa hồ lại dần dần đã trở lại. Lê Mặc Ảnh vì Hoàng Nguyệt Ly đủ loại trả giá, Liễu Bất Ngôn cũng đều xem ở trong mắt, cũng có chút hối hận năm đó xúc động. Xuất phát từ một loại bồi thường tâm thái, hắn cũng không muốn đi chọc thủng Lê Mặc Ảnh thiện ý nói dối. Sư muội Liêu Bất Ngôn thở dài, không phải ta không nghĩ nói cho ngươi, nhưng là, ta cũng có ta nguyên tắc, ta không muốn làm một cái người nói không giữ lời. Ngươi tin tưởng ta, Lê Mặc Ảnh hắn không chịu nói cho ngươi trần tướng, khẳng định có hắn nguyên nhân, hắn là không có khả năng hại ngươi. Hoàng Nguyệt Ly quét hắn liếc mắt một cái, ta đương nhiên biết hắn không có khả năng hại ta, nhưng là, hắn có khả năng sẽ hại chính hắn a. Liêu Bất Ngôn nghe vậy, tức khắc vì bọn họ hai người tâm hữu linh tê trình độ chấn kinh rồi. Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên thuận miệng một câu, liền nói xuyên Lê Mặc Ảnh ngầm che giấu tâm tư. Tóm lại, chuyện này Liêu Bất Ngôn ho khan hai tiếng, nghĩ hẳn là như thế nào cự tuyệt Hoàng Nguyệt Ly. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại trực tiếp đánh gậy hắn nói, sư minh, ngươi nếu là không chịu nói cho ta nói, ta hôm nay buổi tối liền không đi rồi. Ngươi nói cái gì? Liêu Bất Ngôn hoảng sợ biến sắc. Chương 2568 nước hồn. 6. Ngươi nhưng đừng hố sư huynh ta a. Hắn liền nói chuyện đều có điểm không nhanh nhẹn. Tuy rằng hắn cùng Hoàng Nguyệt Ly là tuyệt đối không có khả năng làm ra cái gì du cụ sự tình. Nhưng là, tùy tiện ngẫm lại cũng biết, nếu Hoàng Nguyệt Ly ngày mai sáng sớm, ở trước mắt bao người, từ hắn trong phòng đi ra ngoài, này nếu như bị Lê Mặc Ảnh thấy được, cái kia thiên hạ đệ nhất đại xô giấm khẳng định phải làm thành báo nổi. Hơn nữa, hộ nữ sốt ruột Bạch Lưu Phong, nói không chừng cũng sẽ đem hắn đại tá táng khối. Hai người kia, hắn nhưng một cái đều không thể trêu vào a. Hoàng Nguyệt Ly xem hắn sợ, càng thêm có vẻ không có sợ hãi, này như thế nào có thể kêu hố ngươi đâu. Ta buổi tối đến sư huynh nơi này tới, đơn giản chính là tới hỏi mấy vấn đề, hỏi xong liền tính toán rời đi. Nào biết, sư huynh ngươi cố ý không chịu nói cho ta, dẫn đường ta vẫn luôn không ngừng hỏi, cuối cùng, cũng chỉ có thể lưu tại ngươi nơi này qua đêm lạc. Lời này kỳ thật không sai, chính là, nghe vào không rõ chân tướng quần chúng lỗ tai nói, tuyệt đối là ái muội vô cùng hiệu quả. Nếu là làm Bạch Lưu Phong cùng Lê Mặc Ảnh nghe được, Liêu Bất Ngôn là nhảy đến Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Liêu Bất Ngôn nghe thế một phen lời nói, thiếu chút nữa không khóc ra tới, sư muội à, thủ hạ lưu tình à. Không mang theo như vậy chơi ta. Hoàng Nguyệt Ly thanh thản mà tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay ở trên mặt bàn nhẹ nhàng đánh. Cái này động tác, là Lê Mặc Ảnh tự hỏi khi chiêu bài động tác, hiện tại cũng bị Hoàng Nguyệt Ly cấp học cái 10 thành 10. Ta cũng không nghĩ khó xử sư huynh, là sư huynh chính mình không màng chúng ta sư huynh muội tình nghĩa, liền điểm này việc nhỏ cũng không chịu nói cho ta. Liêu Bất Ngôn cầu cha cáo nãi nãi mà, muốn cung thỉnh sư muội rời đi hắn phòng, đáng tiếc Hoàng Nguyệt Ly như thế nào cũng không dao động. Liêu Bất Ngôn tu vi đảo so nàng cao, nhưng mỗi lần hắn muốn dùng vũ lực trực tiếp đem người lôi đi thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly liền một bộ lập tức muốn kêu to ra tiếng đem tất cả mọi người bừng tỉnh bộ dáng, sợ tới mức Liêu Bất Ngôn nháy mắt biến thành tiểu túng bao, trốn đến một bên run bần bật đi. Nửa canh giờ đi qua, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là ngồi ngay ngắn ở trong phòng. Liêu Bất Ngôn rốt cuộc từ bỏ dãy rủa, dùng sức cắn răng một cái, ngươi thật sự muốn biết, mộ thừa ảnh năm đó ở ngươi sau khi chết, đến tuột cùng làm cái gì? Không hối hận. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt trở nên càng thêm thâm trầm, nhưng ngữ khí như cũ kiên quyết, không hối hận. Liêu Bất Ngôn gật gật đầu, nói, kia hảo. Tuy rằng ta không thể tự mình nói cho ngươi ngay lúc đó tình huống, nhưng là, nếu là chính ngươi nhớ tới, vậy không liên quan chuyện của ta. Ta chính mình nhớ tới. Có ý tứ gì? Ta chính là nghĩ không ra, mới đến tìm ngươi. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày, hoang mang mà nói. Liêu Bất Ngôn giải thích nói, không, từ ngươi vừa rồi miêu tả những cái đó chi tiết tới xem, ngươi kỳ thật đã nghĩ tới, chỉ là bởi vì ngay lúc đó ký ức quá mức đáng sợ, làm ngươi theo bản năng mà lựa chọn quên đi trong đó nào đó bộ phận. Này đó ký ức, dựa chính ngươi rất khó hồi tưởng, nhưng nếu dùng một chút dược vật phụ trợ nói, vẫn là có thể hồi tưởng lên. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt sáng lên, nguyên lai là như thế này. Sư Minh, ngươi thật không hổ là đại lục đệ nhất thần y y, quả nhiên kiến thức rộng rãi. Kia loại này dược vật ngươi nơi đó khẳng định cũng có đi. Nhanh lên lấy ra tới đi. Liêu Bất Ngôn do dự trong chốc lát, vẫn là từ nhẫn không gian lấy ra một cái dược bình. Đây là bát giai đan dược tán hồn đan, kỳ thật bản chất là một loại thực ác độc độc dược, trường kỳ dùng, sẽ suy yếu võ giả nguyên thần, không chỉ có sẽ dẫn tới đối phương tu vi lùi lại, còn có thể lệnh này thần trí hoảng hốt. Chương 2569 nước hồn 7. Độc dược. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, chỉ là nhướng mày, tuy rằng là độc dược, nhưng là lại có thể trợ giúp ta khôi phục ký ức. Liêu Bất Ngôn gật đầu nói, không tồi, ngươi sở dĩ vô pháp nhớ tới ngay lúc đó sự tình, là bởi vì ngươi hiện tại tự mình ý thức quá cường, nếu ăn xong này cái tán hồn đan, ngươi nguyên thần có điều suy yếu, bị ngươi mạnh mẽ áp chế những cái đó ký ức, liền sẽ dần dần nổi lên mặt nước. Bất quá. Hắn dừng một chút, lại nói, bất quá, sư huynh phải nhắc nhở ngươi, này tán hồn đan dù sao cũng là độc dược, liền tính ngươi chỉ ăn này một viên, vẫn là sẽ đối với ngươi nguyên thần có chút tổn thương, tốt nhất vẫn là không cần ăn. Kỳ thật, ngươi cùng Lê Mặc Ảnh hiện tại đã thành thân, Lê Mặc Ảnh ly hồn chứng cũng trị hết, ngươi lại đi truy cứu năm đó sự tình, đã không có nhiều ít tất yếu. Liêu Bất Ngôn lại nhảy mà nói, vẫn cứ ý đồ đánh mất Hoàng Nguyệt Ly ý niệm. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly nghe xong, không nói một lời, vỗ tay đoạt qua trên tay hắn tán hồn đan, nhét vào trong miệng, liền nước trà nuốt đi xuống. Liêu Bất Ngôn thấy thế, trong lòng âm thầm cảm thán, lắc lắc đầu. Xem ra, có chút bí mật, chú định là vô pháp tiếp tục giấu giếm đi xuống. Kỳ thật, Hoàng Nguyệt Ly biết này đó, cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Liêu Bất Ngôn vốn dĩ liền không ủng hộ Lê Mặc Ảnh cách làm. Hoàng Nguyệt Ly không phải bình thường nữ hài tử, nàng có ý nghĩ của chính mình cùng ý thức, Lê Mặc Ảnh một bên tình nguyện mà muốn bảo hộ nàng, nàng nhưng cũng không sẽ cảm kích. Nàng chỉ sợ sẽ càng thích cùng Lê Mặc Ảnh kề vai chiến đấu, cùng nhau tới giải quyết sở hữu khó khăn. Nghĩ đến đây, Liêu Bất Ngôn trong lòng cuối cùng một tia do dự cũng biến mất. Hắn nhìn Hoàng Nguyệt Ly, thấp giọng nói, sư muội, ngươi muốn hay không đi trên trường kỷ nằm một chút. Tán hồn đan bắt đầu phát huy dược hiệu lúc sau, ngươi sẽ cảm thấy đầu váng mắt hoa, thân thể cùng ý thức đều không thể khống chế, cuối cùng còn sẽ mất đi trí giác. Tán hồn đan là bát giai cực phẩm đan dược. Dược hiệu thực mãnh liệt, liền ở Liêu Bất Ngôn nói chuyện đương khẩu, Hoàng Nguyệt Ly đã bắt đầu cảm thấy choáng váng đầu, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, ngực cũng là từng đợt ghê tởm, liền kém không đương trường nổ ra. Nghe xong những lời này, nàng chạy nhanh hướng tới bên tay phải bình phong sau trường kỷ đi đến. Chính là, lại thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Còn hảo Liêu Bất Ngôn đỡ nàng một phen, mới làm nàng bình yên vô sự mà nằm thẳng xuống dưới. Cơ hồ chính là ở nằm xuống trong nháy mắt, Hoàng Nguyệt Ly liền nhắm hai mắt lại, cảm giác chính mình sáu thức đều ở dần dần trở nên mơ hồ. Thân thể của nàng phảng phất trở nên càng ngày càng nhẹ, đến cuối cùng, thậm chí phiêu lên, xuyên qua thật mạnh tấm màn đen, dừng ở phù kiếm cung bậc thang. Thuộc hạ tham kiến tông chủ. Thương phá vũ thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Hoàng Nguyệt Ly tầm mắt dừng ở trên người hắn, nhìn đến thương phá vũ chính quỳ trên mặt đất, túi đầu. Thanh tuấn mặt mày thoạt nhìn so hiện tại tuổi trẻ rất nhiều, giống như là 17 năm trước giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly biết, nàng đây là đã thành công mà tiến vào kia đoạn bị chính mình phủ đầy bụi trong trí nhớ, không khỏi một trận hưng phấn. Ngay sau đó, nàng liền nghe được một cái khác thanh âm. Bổn tọa làm ngươi tìm đồ vật, ngươi tìm được rồi không có. Lời vừa nói ra, Hoàng Nguyệt Ly liền thực sự hoảng sợ. Đây là mộ thừa ảnh năm đó thanh âm, đối nàng tới nói. Rất quen thuộc cũng thực thân thiết, nhưng là, thanh âm này, thế nhưng là từ nàng chính mình trong cổ họng phát ra tới. Này xem như sao lại thế này? Nàng như thế nào sẽ? Chẳng lẽ, nàng là bám vào người ở mộ thừa ảnh trong thân thể? Chương 2570 nước hồn 8. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly lòng tràn đầy rối rắm thời điểm, thương phá vũ lại mở miệng. Hắn đầu tiên là trên mặt đất khái một cái đầu, mới thấp giọng nói. Thuộc hạ sợ hãi, ngài muốn thượng cổ điển tịch, tàng kinh trong tháp quả nhiên có cất chứa, thuộc hạ đã tìm được rồi, chỉ là cái gì? Hoàng Nguyệt Ly cảm giác được chính mình nhíu mày, một trận bực bội nhanh chóng nảy lên trong lòng, thanh âm lạnh lẽo mà cửa mắng. Thương Phá Vũ nơm nớp lo sợ mà nói, tông chủ đại nhân, này đó thượng cổ điển tịch thượng ghi lại. Kia nhưng đều là hậu thế bất dùng tà pháp A. Dùng này đó tà thuật thi pháp người, mỗi người chết không có chỗ chôn, ngày sau tất có báo ứng A. Ngài nhưng ngàn vạn không cần. Không cần. Mộ Thưa Ảnh hư lạnh một tiếng, đừng nhiều lời. Bổn tọa là cho ngươi đi tra những cái đó điển tịch, không phải muốn ngươi tới nói những cái đó vô nghĩa. Ngươi có cái gì tư cách can thiệp bổn tọa quyết định? Đem đồ vật đưa cho ta. Chính là Thương Phá Vũ còn ở do dự. Mộ Thưa Ảnh vốn là lòng tràn đầy bực bội, lúc này càng là hoàn toàn mất đi nhẫn nại. Hắn tay phải ống tay áo vung, một đạo cường đại huyền lực hướng tới Thương Phá Vũ phóng đi. Thương Phá Vũ không thể cũng không dám né tránh, trực tiếp bị ném tới rồi dưới bậc thang mặt, mà hắn giấu ở trong lòng ngực kia một quyển kinh thư, cũng rơi xuống đất. Mộ Thưa Ảnh xem cũng chưa liếc hắn một cái, lập tức đi xuống bậc thang, đem kinh thư nhặt lên. Hắn nhẹ nhàng cầm trang sách, bay nhanh mà lật xem lên, thư trung ghi lại phần lớn là thượng cổ bí văn, Hoàng Nguyệt Ly nương hắn đôi mắt, xem đến hoa cả mắt. Rốt cuộc, hắn ở nhìn đến mô một tờ thời điểm, tay bỗng nhiên run lên, sau đó, liền ngừng ở kia một tờ, gắt gao mà nhìn chằm chằm trang sách nhìn. Hoàng Nguyệt Ly cũng khiếp sợ mà nhìn đến, kia một tờ kinh thư nhất phía trên, liền viết bốn cái chữ to, nước hồn chi thuật. Nàng vội vàng đi xuống nhìn lại. Nước hồn chi thuật, chính là mấy vạn năm phía trước, một vị tu luyện tà pháp mệnh hồn cảnh võ giả tà ảnh thánh giả sáng chế. Người này lấy mệnh hồn cảnh tu vi, tung hoành thần ma yêu tâm giới, giết chóc vô tính, thần giới cao thủ toàn muốn diệt trừ cho sảng khoái, nhưng lại nề hà hắn không được. Một ngày, tà ảnh thánh giả tin người chết truyền ra, chấn động tam giới. Mọi người cứu này nguyên nhân chết, phát hiện tà ảnh thánh giả ái thê bị thần giới võ giả vây công, hồn phi phách tán. Thánh giả vì cứu này thê, sinh sôi lấy thiên lôi quán đỉnh, sẽ rách hồn phách nguyên thần, muốn phân ra tự thân nguyên thần, cùng với thê cùng chung. Từ nay về sau mấy chục năm qua đi, có người nghe đồn, thánh giả cùng với thê lại lần nữa xuất hiện ở ma giới, lại không người có thể nghiệm chứng thật giả. Ta ảnh thánh giả sáng chế nước hồn chi thuật, đời sau bị không ít võ giả tiếp tục sử dụng, đáng tiếc, đến nay không có người thứ hai thành công. Cảnh cáo sở hữu tâm tồn may mắn người. Sinh tử có mệnh, thiên đạo hữu thường. Hồn phi phách tán người, vô pháp nhưng cứu, chớ nghịch thiên mà đi, lầm người lầm mình. Hoàng Nguyệt Ly đọc sách tốc độ thực mau, nhìn đến nơi này, bất quá là nháy mắt công phu. Nhưng mà, nàng nội tâm đã chịu chấn động, lại giống như sóng to gió lớn, lập tức đem nàng chấn đến không thở nổi. Nguyên lai, Mộ Thưa Ảnh năm đó sở dĩ có thể đem nàng cứu sống, chính là dùng nước hồn chi thuật. Kỳ thật, từ thượng một lần chiến đại nhân vạch trần bọn họ hai người thân phận lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly đối năm đó sự tình đã có điều phỏng đoán, chính là, đương sự thật như thế rõ ràng mà bãi ở nàng trước mắt thời điểm, vẫn là lệnh nàng chấn động không thôi. Ngay cả thượng cổ điển tịch thượng, đều nghiêm lệnh cảnh cáo hậu nhân chớ nghịch thiên mà đi. Thậm chí, loại này bí pháp trước đó, chưa từng có người đã từng thành công quá. Chính là, Mộ Thưa Ảnh vẫn là nhất ý cô hành mà lựa chọn cứu nàng. Chương 2571 Nước hồn 9. Ở kinh thư mặt sau vài tờ, kỹ càng tỉ mỉ ghi lại thi triển nước hồn chi thuật sở yêu cầu điều kiện. Đầu tiên, bị thi thuật hồn phi phách tán người, chết thời gian càng ngắn càng tốt, lý luận thượng nói, tử vong lúc ấy liền thi triển bí thuật, mới là tốt nhất. Tiếp theo, thi thuật người tự thân nguyên thần cần thiết cũng đủ cường đại, nói cách khác, hắn căn bản thừa nhận không được thiên lôi quán đỉnh thống khổ. Chỉ sợ một đạo thiên lôi là có thể đem hắn nguyên thần trực tiếp đánh nát, mà không phải chém thành hai nửa. Nếu là như thế này, thần hồn tan toái, khẳng định liền chưa nói tới cứu người. Cuối cùng, thi thuật giả cùng bị cứu giả, hai người tinh thần liên hệ cần thiết cũng đủ cường đại, nói cách khác, cần thiết có phi thường thâm hậu cảm tình gút mắt. Hồn phách xe rách lúc sau, bị phân ra đi kia một bộ phận nguyên thần, cần thiết dựa vào như vậy nội tại liên hệ, tới tìm kiếm bị cứu giả nguyên thần. Hơn nữa, hai bên cần thiết hoàn toàn dung hợp ở bên nhau. Nếu hai người tinh thần liên hệ không đủ, kia song phương thần thức liền sẽ sinh ra bài xích, cho nhau công kích, cuối cùng lại lần nữa tiêu tán. Nhìn đến nơi này, Hoàng Nguyệt Ly đại khái cũng có chút hiểu được. Này ba cái điều kiện trung gian, kỳ thật khó nhất làm được, hẳn là cái thứ ba. Trước hai điều kiện, bản thân cũng không khó khăn. Những cái đó thất bại người, nếu có gan thi pháp, khẳng định là đối chính mình nguyên thần cường độ thực tự tin, cũng cân nhắc quá bị cứu người tử vong thời gian, cho rằng này hai điều kiện thích hợp, mới có thể thi pháp. Chỉ có cái thứ ba điều kiện, thực dễ dàng đối chính mình phỏng chừng không đủ. Sáng tạo nước hồn chi thuật tà ảnh thánh giả cùng hắn mất ái thê, là duy nhất có khả năng thành công một đôi, nếu bọn họ lúc ấy thật sự thành công, có khả năng nhất nguyên nhân chính là bọn họ chi gian cảm tình cũng đủ thâm hậu, làm cho bọn họ khắc phục đạo thứ ba ngại cửa. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ đến có điểm nhập thần, không nghe được mộ thừa ảnh cùng thương phá vũ kế tiếp đối thoại. Chờ nàng hoàn hồn thời điểm, mộ thừa ảnh đã thu hồi kinh thư, xoay người rời đi. Thương phá vũ quỷ gối dưới bậc thang, vẫn luôn không ngừng dập đầu, muốn làm mộ thừa ảnh hồi tâm chuyển ý, nhưng mà, mộ thừa ảnh lại trước sau không có quay đầu lại liếc hắn một cái. Mộ thừa ảnh suốt đêm nghiên đọc kinh thư thượng nội dung, sáng sớm hôm sau, liền phân phó đi xuống, làm người thu thập hấp dẫn thiên lôi đủ loại thiên tài địa bảo, đồng thời, đem thi thuật nhật tử, định ở 3 ngày lúc sau. Hắn như vậy đuổi, cũng là có nguyên nhân, bởi vì kia một ngày chính là Hoàng Nguyệt Ly hồn phách phi tán thứ 9 thiên. Nếu tử vong vượt qua cửu thiên, kia hồn phách liền cơ hồ không có bị triệu hồi khả năng tính. Thương Huyền Kiếm Tông bình thường đệ tử, cũng không biết mộ thừa ảnh tính toán, cho nên thu thập tài liệu thời điểm, đều thực tích cực chủ động, thực mau liền đem hắn yêu cầu thiên tài địa bảo nhất nhất tụ tập lại đây. Mà thương phá quân đám người tâm tình liền hoàn toàn bất đồng, bọn họ thay phiên đến phủ kiếm cung tới, muốn khuyên bảo mộ thừa ảnh, chính là, lại tất cả đều ăn bế môn canh. Đến cuối cùng, đã tuyên bố cùng mộ thừa ảnh tuyệt giao Liễu Bất Ngôn, cũng ở cuối cùng một ngày chạm vạng, đuổi lại đây. Mộ thừa ảnh, ngươi đi ra cho ta. Liễu Bất Ngôn đối mộ thừa ảnh, nhưng không có thương phá quân bọn họ như vậy cung kính. Hắn gõ cửa không khai, dứt khoát liền trực tiếp dùng bạo lực, phá cửa mà vào. Mộ thừa ảnh, ngươi thật sự muốn đi tìm chết sao? Ngươi đừng cho là ta không biết, kia nước hồn chi thuật, căn bản là không có người chân chính thành công quá. Liên tính là tà ảnh thánh giả, cũng bất quá là có nghe đồn mà thôi, không biết thật giả. Ngươi làm như vậy, căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa. Mộ thừa ảnh nhìn hắn một cái, trực tiếp đứng lên. Canh giờ tới rồi. Chương 2572 nước hồn. 10. Nói, hắn như là không có chú ý tới Liêu Bất Ngôn giống nhau, lập tức hướng tới cửa đi ra ngoài. Liêu Bất Ngôn đuổi sát ở hắn phía sau, muốn ngăn lại hắn, từ từ. Ngươi đứng lại đó cho ta. Đứng lại. Có nghe hay không? Mộ thừa ảnh mặc kệ hắn, bước chân thoạt nhìn không nhanh không chậm, nhưng là tốc độ lại cực nhanh. Liêu Bất Ngôn dùng hết sức lực, cũng đuổi không kịp hắn. Liêu Bất Ngôn nóng nảy, dứt khoát trực tiếp ở hắn phía sau giống to lên. Mộ thừa ảnh, ngươi rốt cuộc có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Ngươi biết, bị thiên lôi quán đỉnh, sẽ rách thần hồn, đó là cảm giác như thế nào sao? Những cái đó thi triển nước hồn chi thuật thất bại võ giả, bị thần hồn bị thiên lôi sống sờ sờ mà một chút nghiền nát, cái loại này đau đớn, so lăng chỉ còn muốn thống khổ ngàn vạn lần. Hơn nữa, cái này quá trình muốn liên tục 3 ngày 3 đêm. Mộ thưa ảnh vẫn là không có quay đầu lại, thậm chí, liền mày đều không có động một chút. Liêu Bất Ngôn cùng thương phá quân đám người, vẫn luôn đuổi tới tháp cao phía dưới, còn ở không ngừng khuyên bảo. Thậm chí đã quyết định không màng khả năng sẽ bị thiên lôi bổ tới nguy hiểm, muốn đi lên kéo người. Chính là, mộ thừa ảnh lại trực tiếp dùng một đạo trường phong, liền đem bọn họ tất cả đều quăng đi ra ngoài. Không cần. Liêu Bất Ngôn bọn họ ngã trên mặt đất, nửa ngày bò không đứng dậy, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn mộ thừa ảnh rút ra thật võ thần kiếm, chậm rãi chỉ hướng không trung. Tại đây trong lúc, Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn đều thông qua mộ thừa ảnh đôi mắt, thấy được trước mắt phát sinh từng màn. Nàng nghe được chính mình trong miệng bắt đầu niệm ra một đoạn lại một đoạn dài dòng chú ngữ. Theo mộ thừa ảnh thanh âm vững vàng mà lại thanh lãnh mà vang lên, một đạo thiên lôi tụ tập ở phù kiếm cung trên không, hướng tới vạn kiếm đại trận đánh rớt xuống dưới. Vạn kiếm hy vang. Nhưng mà, lúc này đây, này đó trường kiếm lại không có bị dùng để chống đỡ công kích. Tương phản, mộ thừa ảnh thao tác chúng nó, đem không trung thiên lôi tụ tập lên. Tụ tập thành nhất cường đại một chút, hướng tới đỉnh đầu hắn mạnh đánh xuống tới. Hoàng Nguyệt Ly đồng tử đột nhiên có rút lại một chút. Chính là giờ khắc này. Ở nàng cảnh trong mơ, mỗi một lần mơ thấy thiên lôi đánh rớt, nàng liền sẽ cả người là hắn mà bừng tỉnh lại đây. Vô luận bao nhiêu lần, kết quả đều giống nhau. Mà hiện tại, nàng có thể nhìn đến, sau đó, rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Hoàng Nguyệt Ly hưng phấn chi duy trì không đến một tức thời gian, kế tiếp, nàng liền bắt đầu hối hận hồi tưởng những việc này. Này đạo thiên lôi lực lượng thật sự quá mức với khổng lồ. Nó còn không có bổ tới trên người, Hoàng Nguyệt Ly đã cảm giác được, đầu như là phải đường trường tạc nứt giống nhau, ầm ầm vang lên, một trận bạo liệt đau đớn, từ nàng chỗ sâu trong óc hướng ra phía ngoài thẩm thấu. Quanh một tiếng vang lớn, phảng phất là ở nàng thần thức chỗ sâu trong nổ vang. Ngay sau đó, nàng liền cảm nhận được một loại khó có thể tưởng tượng đau đớn. Phảng phất có vô số dao nhỏ không ngừng mà ở nàng thần thức trung loạn thọc, lại giống vô số chỉ tiểu sâu ở nàng trong đầu ngáo cắn, đau đớn, ngứa, chết lặng. Không cách nào hình dung cảm giác ở nàng trong đầu lăn qua lộn lại mà hiện ra. Giờ khắc này, nàng mới không thể không tin Thương Phá Vũ cùng Liễu Bất Ngôn nói, nước hồn thống khổ. Căn bản không phải người thường có thể thừa nhận. Thậm chí là vẫn luôn vô cùng kiên định cao giai võ giả, cũng sẽ ở như vậy tra tấn hạ, nháy mắt hỏng mất. Hoàng Nguyệt Ly trước mắt sao kim luận mạo, vô số lần muốn tỉnh táo lại. Nhưng mà, lúc này đây, nàng vô luận như thế nào ở trong lòng kêu to, cũng vô pháp thanh tỉnh, chỉ có thể theo trận này tựa thật tựa huyễn mà cảnh trong mơ, thể nghiệm cái loại này cực hạn thống khổ. Chương 2573 Nước Hồn 11. Không biết qua bao lâu, Hoàng Nguyệt Ly thậm chí đã nghĩ đến muốn tự sát. Chỉ cần có thể làm nàng dừng lại loại này thống khổ, làm nàng làm gì, nàng đều nguyện ý. Hốt hoảng chung, Hoàng Nguyệt Ly cũng chú ý tới mặt khác một chút. Tại đây loại tra tấn đến người mấy dục nổi điên thống khổ dưới, Mộ Thưa Ảnh phản ứng, lại ra ngoài nàng dự kiến mà bình tĩnh. Hắn vẫn luôn cố nén thống khổ, kiên trì tiếp tục đem chú ngữ niệm đi xuống, theo nước hồn chi thuật không ngừng thi triển. Trên bầu trời thiên lôi một đạo lại một đạo mà đánh xuống, mỗi một đạo đều so thượng một đạo càng cường đại, ẩn chứa càng thêm khủng bố năng lượng. Nhưng mà, Mộ Thưa Ảnh lại vẫn là đem chú ngữ niệm xong, hắn thanh âm thậm chí không có một tia run rẩy. Nếu không phải Hoàng Nguyệt Ly hiện tại liền ở hắn thần thức chung, thông qua thân thể hắn cảm thụ được hắn thừa nhận hết thảy, chỉ sợ, nàng vĩnh viễn cũng tưởng tượng không đến, Mộ Thưa Ảnh lúc này có bao nhiêu thống khổ. Thẳng đến cuối cùng, đau đớn tới cực hạn thời điểm, Mộ Thừa Ảnh mới phát ra vài tiếng áp lực kêu rên. Theo thời gian trôi qua, Hoàng Nguyệt Ly ý thức bắt đầu tan rã lên. Trước mắt hết thảy, dần dần quy về hắc ám yên tĩnh. Không, không, không cần, không cần. Hoàng Nguyệt Ly ở trên trường kỷ, thống khổ mà ném đầu, phát ra từng trận rên rỉ, trên giường phô trồn tuyết ra đệm, cũng bị nàng mồ hôi lạnh hoàn toàn tầm ướt. Liêu Bất Ngôn ngồi ở nàng trước người cách đó không xa, vẫn luôn ở tiểu tâm mà quan sát nàng thân thể tình huống. Thấy thế, hắn ngồi gần một ít, kéo qua Hoàng Nguyệt Ly thủ đoạn, xem xét nàng mạch đập. Hoàng Nguyệt Ly mạch tương phi thường bình thường, thuyết minh nàng thân thể tình huống thực hảo, sẽ có vẻ như thế thống khổ khó nhịn, chỉ là bởi vì nàng ý thức tiến vào nàng hồi ức bên trong. Nói cách khác, Hoàng Nguyệt Ly hiện tại trải qua thống khổ, cũng không phải thật sự, mà là nàng đã từng trải qua quá. Liêu Bất Ngôn minh bạch điểm này, cho nên, cứ việc hắn nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly trằn trọc dãy rua, cũng cảm thấy phi thường đau lòng, nhưng là, hắn lại cái gì đều không thể làm. Ở tán hồn đan phát huy dược hiệu thời gian, hắn cũng vô pháp giảm bớt Hoàng Nguyệt Ly thống khổ, chỉ có thể tùy ý nàng đi hồi ức ngay lúc đó tình cảnh. Bất quá, Liêu Bất Ngôn trong lòng cũng có chút nghi hoặc, lúc ấy thi triển nước hồn chi thuật thời điểm, Mộ Thưa Ảnh chịu đựng thống khổ, xác thật nghe rợn cả người, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly làm bị cứu trị đối tượng, dung hợp đối phương nguyên thần thời điểm, hẳn là cũng không phải rất thống khổ, vì cái gì nàng sẽ phản ứng như vậy kịch liệt. Liên ở Liêu Bất Ngôn suy tư thời điểm. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Lộn xộn tiếng đập cửa vang lên. Bên ngoài người gõ đến phi thường dùng sức, tức muốn hộp máu thanh âm cũng tùy theo vang lên. Liêu Bất Ngôn, mở cửa. Tiểu Ly Nhi có phải hay không ở ngươi nơi này? Ngươi đem nàng làm sao vậy? Liêu Bất Ngôn nhíu nhíu mày, ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện bất chi bất giác trùng, sắc trời đã không rõ. Hắn cùng Hoàng Nguyệt Ly ở một phòng ngây người một suốt đêm. Hắn trong lòng biết không ổn, nhưng mà, ngoài cửa phòng Lê Mặc Ảnh đã mất đi chỉ có một tia kiên nhẫn, vận kinh với lòng bàn tay, oanh một tiếng, giữ cửa cấp phá khai. Tiểu Ly Nhi đâu? Ta nghe được nàng thanh âm. Ngươi đang làm cái gì? Vì cái gì Tiểu Ly Nhi sẽ ở ngươi nơi này qua đêm? Lê Mặc Ảnh vọt vào phòng, một cái bước xa liền đi đến Liêu Bất Ngôn trước người, méo ngực hắn quần áo, một bộ muốn giết người bộ dáng. Liêu Bất Ngôn vội nói, ngươi, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy, ngươi bình tĩnh một chút, nghe ta giải thích. Liêu Bất Ngôn thật là khóc không ra nước mắt, hắn chính là vì đừng làm người hiểu lầm, mới cho Hoàng Nguyệt Ly kia viên tán hồn đan. Chương 2574 nàng đều đã biết, một, kết quả là, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là ở hắn trong phòng ngây người một suốt đêm. Hắn rốt cuộc đồ gì a? Liêu Bất Ngôn trong lòng ảo não tới rồi cực điểm. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh đang ở nổi nóng, căn bản là không nghe hắn nói chút cái gì, quanh thân huyền lực bạo trướng, mắt thấy liền phải ra tay đả thương người. Liêu Bất Ngôn khẩn trương mà nhìn chằm chằm hắn, dưới đáy lòng tính ra, một khi động thủ, chính mình có thể có vài phần phần thắng. Tuy rằng Lê Mặc Ảnh bởi vì nguyên thần phân liệt duyên cớ, tu vi so ra kém kiếp trước đỉnh thời kỳ, chính là, muốn tấu bẹp Liêu Bất Ngôn, vẫn là dư giả. Liên ở Liêu Bất Ngôn lòng nóng như lửa đốt thời điểm, trên trường kỷ, đống nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ. Lê Mặc Ảnh ngẩn ra dưới, lập tức quay đầu đi xem Hoàng Nguyệt Ly. Thiếu nữ cả người là hãn, chau mày, nằm ở trên trường kỷ, trong miệng phát ra thấp thấp tiếng rên rỉ, nhưng là, trên người nàng quần áo lại vẫn là thực hoàn chỉnh, cũng không có bị người khinh bạc dấu hiệu. Lê Mặc Ảnh bắt lấy Liêu Bất Ngôn quần áo tay, theo bản năng mà buông lòng ra. Liêu Bất Ngôn lập tức đem hắn đẩy ra. Lê Mặc Ảnh cũng không rảnh lo hắn, ba bước cũng làm hai bước, vọt tới Hoàng Nguyệt Ly bên người, nôn nóng hỏi, Tiểu Ly Nhi, ngươi làm sao vậy? Hoàng Nguyệt Ly thoạt nhìn vẫn như cũ thập phần thống khổ, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng lẩm bẩm tự nói, không cần cái gì. Lê Mặc Ảnh để sát vào một chút, muốn nghe rõ nàng đang nói cái gì, đáng tiếc. Nàng nói được thật sự quá hàm hồ, căn bản phân biệt không được. Lê Mặc Ảnh đành phải quay đầu lại đi hỏi Liễu Bất Ngôn, rốt cuộc sao lại thế này? Tiểu Ly Nhi vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Ngươi đêm qua rốt cuộc đối nàng làm cái gì? Liễu Bất Ngôn lúc này đang ở sửa sang lại bị Lê Mặc Ảnh xả vài quần áo, hắn thiếu chút nữa bị Lê Mặc Ảnh tấu một đốn, tuy rằng đối phương cuối cùng cũng không có thực hiện được, nhưng là Liễu Bất Ngôn trong lòng rốt cuộc nghẹn một bụng hỏa. Nghe được hỏi chuyện, hắn hừ lạnh một tiếng, nhún vai, ta có thể đối sư muội làm cái gì? Ngươi suy nghĩ nhiều quá đi. Nói thật cho ngươi biết đi, đêm qua, sư muội tới tìm ta, nói nàng mỗi ngày buổi tối nằm mơ, đều sẽ mơ thấy chính mình đứng ở Phù Kiếm cung tháp cao thượng, bị thiên lôi quán đỉnh, nàng không biết đây là có chuyện gì, cho nên cố ý tới hỏi ta. Lê Mặc Ảnh vừa nghe, lập tức khẩn trương lên, truy vấn nói, cái gì? Nàng như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ làm loại này mộng? Ngươi đâu? Ngươi đem kiếp trước sự tình nói cho nàng. Ngươi rõ ràng phát quá thể, vĩnh viễn sẽ không đem năm đó sự tình nói ra đi. Liêu Bất Ngôn nói, ta chưa nói, ta Liêu Bất Ngôn dám đối với thiên thể, ta cái gì đều không có nói. Kia Tiểu Ly Nhi sao có thể biến thành như bây giờ? Lê Mặc Ảnh mới không tin loại này chuyện ma quỷ, hướng về phía Liêu Bất Ngôn hét lớn. Liêu Bất Ngôn cố ý làm ra vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, nói, ta như thế nào biết? Sư muội nàng. Liêu Bất Ngôn nói đến một nửa, đồng nhiên, Hoàng Nguyệt Ly từ trên trường kỷ, lập tức ngồi dậy. Không cần a, thưa ảnh. Ngươi không thể làm như vậy. Nàng mở hai mắt, nhưng là lại là kinh hồn chưa định, ý thức còn rất mơ hồ, căn bản phân không rõ hư ảo cùng hiện thực giới hạn. Hoàng Nguyệt Ly vừa mở mắt, liền nhìn đến Lê Mặc Ảnh ngồi ở bên người nàng, nàng theo bản năng mà liền đem cảnh trong mơ cùng trước mắt tình tiết liên hệ ở bên nhau. Nàng lập tức thấu tiến lên đi, ôm chặt lấy Lê Mặc Ảnh eo, khuôn mặt nhỏ chôn ở hắn ngực. Thưa ảnh, ngươi như thế nào có thể? Như thế nào có thể làm như vậy? Ta đối với ngươi một chút cũng không tốt, căn bản không đáng ngươi trả giá như vậy đại giới tới cứu ta. Chương 2575 nàng đều đã biết. 2. Tiểu Ly Nhi, ngươi Lê Mặc Ảnh nội tâm chấn động, quả thực khó có thể nói nên lời. Hắn căn bản không có nghĩ tới, sẽ đột nhiên từ Hoàng Nguyệt Ly trong miệng nghe được như vậy một câu. Trong lúc nhất thời, hắn cứng họng, cũng không biết nên nói cái gì. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly còn ở hắn trong lòng ngực, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, thanh âm cũng đứt quãng. Ngươi vì cái gì phải dùng nước hồn chi thuật cái loại này? Cái loại này tà pháp. Thiên lôi quán đỉnh. Nguyên lai như vậy đâu. Ta không đáng, ta thật sự không đáng. Kiếp trước ta đối với ngươi một chút đều không hảo. Ô ô ô, nàng nói, cư nhiên bắt đầu nức nở lên. Lê Mặc Ảnh vốn dĩ ôm nàng, cũng đã là lòng tràn đầy sợ hãi, hiện tại, hắn lại cảm giác được chính mình ngực quần áo bị nước mắt tầm ướt, càng là hoảng đến tay chân cũng không biết hướng chỗ nào bày. Hắn vốn dĩ tưởng chất vấn Hoàng Nguyệt Ly nói, lúc này một câu đều cũng không nói ra được, chỉ có thể luống cuống tay chân mà vô nàng gối, cho nàng sắt nước mắt, các loại hướng nàng. Hảo, hảo, Tiểu Ly Nhi, ngươi đừng khóc, làm ơn ngươi đừng khóc. Ngươi đáng giá ta đối với ngươi hảo, ngươi đáng giá trong thiên địa sở hữu những thứ tốt đẹp. Là ta sai, ta không có bảo vệ tốt ngươi, mới có thể làm ngươi bị buộc tự bạo, ta đương nhiên muốn cứu ngươi, không có ngươi, ta chính mình một người tồn tại, lại có ý tứ gì? Hoàng Nguyệt Ly ở ngực hắn, đem nước mắt nước mũi tất cả đều cọ ở hắn sang quý ấu kim tơ tằm dệt thành vật liệu may mặc thượng. Qua một hồi lâu, nàng tựa hồ cũng ý thức được, chính mình đã tỉnh táo lại, về tới thế giới hiện thực. Hoàng Nguyệt Ly ngẩng đầu, nhìn Lê Mặc Ảnh kia trường kiên nghị anh đĩnh trên mặt, lúc này tràn đầy sợ hãi thần sắc, trong lòng không khỏi một trận mềm mại. Cái này cường đại lanh khốc, không ai bị nổi tuyệt thế cường giả, chỉ có ở nàng trước mặt, mới có thể toát ra như vậy nhu tình. Tựa hồ, hắn sở hữu lanh khốc ở nàng trước mặt đều bất kham một kích. Hoàng Nguyệt Ly duỗi tay xoa hắn tựa như điêu khắc hoàn mỹ sơn mặt, thấp giọng nói, bị thiên lôi sống sờ sờ xé rách nguyên thần cảm giác, thật sự hảo thống khổ. Ngươi cư nhiên có thể kiên trì xuống dưới. Ta thật sự. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ đến chính mình vừa rồi trải qua kia hết thảy, không khỏi hốc mắt đỏ lên, lại muốn rớt xuống nước mắt. Như vậy cảm giác, căn bản khó có thể tưởng tượng. Khó trách nàng chuyển thế trọng sinh lúc sau, sẽ theo bản năng mà đem kia một đoạn ký ức phong ấn lên. Hơn nữa, lại lần nữa tỉnh táo lại lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly cũng minh bạch, chính mình sẽ vẫn luôn mơ thấy này đó cảnh tượng nguyên nhân. Nàng ở trong mộng, vẫn luôn là thông qua mộ thừa ảnh thị giác ở trải qua kia hết thảy. Đó là bởi vì, nàng hiện tại nguyên thần, có một bộ phận là mộ thừa ảnh thông qua nước hồn chi thuật, sẽ rách nguyên thần, phân cho nàng. Cho nên, nàng kỳ thật cũng kế thừa mộ thừa ảnh trước kia ký ức. Chỉ là, nay đoạn ký ức quá thống khổ, nàng chỉ có ở đột phá cảnh giới yêu ớt thời khắc, mới có thể hồi tưởng lên. Hơn nữa, theo nàng cùng Lê Mặc Ảnh tiếp xúc càng ngày càng nhiều, bị xé rách hai bộ phận nguyên thần, ở hai người trong cơ thể, lẫn nhau cho nhau hấp dẫn liên lụy, cũng lệnh nàng phủ đầy bụi ký ức dần dần trồi lên mặt nước. Lê Mặc Ảnh thấy Hoàng Nguyệt Ly hai mắt phiếm hồng, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm hắn vẫn không nhúc nhích, còn tưởng rằng nàng thật sự lại muốn khóc. Hắn khiếp sợ, chạy nhanh một tay đem Hoàng Nguyệt Ly ôm lấy, gắt gao ôm vào trong lòng ngực, còn nhẹ nhàng đong đưa thân thể của nàng, như là hống tiểu hài tử giống nhau mà thấp giọng nói, hảo, Tiểu Ly Nhi nhất ngoan, không khóc, không khóc ca. Ngươi đừng sợ, nước hồn chi thuật chỉ là nghe tới khủng bố mà thôi, kỳ thật một chút đều không đau. Chương 2576 nàng đều đã biết, 3. Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ thực thương tâm, nghe xong hắn này một phen ba hoa trích trẻ lửa gạt, tức khắc tức giận lên. Nàng đột nhiên từ Lê Mặc Ảnh trong lòng ngực ngẩng đầu, phẫn nộ mà nhìn chằm chằm hắn, nói, ngươi, đều đến lúc này, ngươi còn ở gạt ta. Nước hồn chi thuật rốt cuộc có bao nhiêu thống khổ, ta hiện tại lại rõ ràng bất quá. Ngươi thật cho rằng còn có thể lừa gạt được ta. Này Lê Mặc Ảnh muốn giải thích, lại phát hiện chính mình vô pháp giải thích. Hoàng Nguyệt Ly nói đích xác thật là sự thật, chính là, nàng rốt cuộc như thế nào sẽ biết này đó. Lê Mặc Ảnh phản ứng đầu tiên, chính là chính mình bị Liêu Bất Ngôn bán đứng. Hắn lập tức đem tầm mắt chuyển hướng Liêu Bất Ngôn, hung hăng mà trừng mắt ngồi ở trong một góc tuấn mỹ nam tử, Liêu Bất Ngôn. Ngươi! Hắn vừa mới khai cái đầu, đã bị Hoàng Nguyệt Ly cấp đánh gãy. Tiểu Hồ Ly dùng sức mà tốn chặt hắn tay háo, lại phủng trụ hắn mặt, trực tiếp đem hắn xoay trở về. Đồng thời, ngữ khí phẫn nộ mà nói, Lê Mặc Ảnh, ngươi có ý tứ gì? Chính mình đã làm sai chuyện, còn chuẩn bị khi dễ ta sư huynh. Ngươi nhưng thật ra tỉnh lại chính ngươi a. Lê Mặc Ảnh trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, ở báo nổi phu nhân trước mặt, hắn chính là liền một chút chống cự năng lực đều không có, chỉ có ngoan ngoãn nhận sai phần. Tiểu Ly Nhi, ta biết ta sai rồi. Chính là, Liêu Bất Ngôn hắn. Sư huynh hắn cái gì cũng chưa nói. Hoàng Nguyệt Ly trừng mắt hắn, lớn tiếng nói, ta tới nơi này, xác thật là muốn hỏi sư huynh năm đó sự tình, nhưng là sư huynh kiên trì hắn đã từng đáp ứng ngươi yêu cầu, không thể bán đứng ngươi. Chính là, kia. Vậy ngươi như thế nào sẽ biết những cái đó sự tình? liền nước hồn chi thuật. Ngươi đều biết được như vậy rõ ràng. Lê Mặc Ảnh nghĩ trăm lần cũng không ra. Hoàng Nguyệt Ly nói, bởi vì, ngươi đem nguyên thần phân cho ta lúc sau, ta trong đầu, vốn dĩ sẽ có ngươi còn sót lại ký ức. Chỉ là, lúc trước ta vẫn luôn nghĩ không ra mà thôi. Nhưng là, từ ta tiến giai bắt trọng cảnh tới nay, này đoạn ký ức dần dần trở nên rõ ràng, ta mỗi ngày buổi tối đều sẽ mơ thấy ngay lúc đó tình cảnh. Lê Mặc Ảnh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hoàng Nguyệt Ly vừa mới nói cái mở đầu, hắn lập tức liền hiểu được. Đồng thời, cũng thật sâu hối hận chính mình suy xét không chu toàn, cư nhiên liền như vậy rõ ràng sự tình, đều không có chú ý tới. Hoàng Nguyệt Ly có được hắn một bộ phận nguyên thần, liền sẽ chia sẻ hắn ký ức. Cho nên nói, hắn những cái đó bí mật, bản chất căn bản giấu không được Hoàng Nguyệt Ly. Chỉ là, bởi vì Hoàng Nguyệt Ly trước kia đều không có khôi phục kia đoạn ký ức dấu hiệu, cho nên, Lê Mặc Ảnh liền tự động xem nhẹ loại này khả năng tính. Còn ngây ngốc mà cho rằng, có thể không cho Hoàng Nguyệt Ly biết những cái đó chuyện cũ. Tiểu Ly Nhi, ta không phải hắn lại lần nữa mở miệng, tiếng nói trở nên càng thêm nghẹn ngào. Nói đến một nửa, Lê Mặc Ảnh liền ngừng lại, bực bội mà lắc lắc đầu, hảo đi, nói ta không phải cố ý giấu giếm, rõ ràng là gạt người. Ta xác thật không nghĩ làm ngươi biết năm đó sự tình, bởi vì, lúc ấy đã xảy ra cái gì, đối hiện tại chúng ta tới nói, đã không có gì ảnh hưởng. Tóm lại, mặc kệ lúc ấy ta mạo cái gì nguy hiểm, ít nhất kết cục là tốt, không phải sao. Chúng ta hai cái này một đời, rốt cuộc có thể kết làm vợ chồng, ân ân ái ái mà ở bên nhau, sự tình trước kia, liền đã quên đi. Hoàng Nguyệt Ly nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt trầm xuống, phải không? Thật sự không có gì ảnh hưởng sao? Nàng là nhất hiểu biết Lê Mặc Ảnh người. Hắn càng là cường điệu không ảnh hưởng, kỳ thật, chính thuyết minh chuyện này có ảnh hưởng. Chương 2577 nàng đều đã biết, 4. Hơn nữa, ảnh hưởng còn rất lớn. Lê Mặc Ảnh sắc mặt cứng đờ, lập tức ý thức được chính mình nói lỡ. Nhưng là, hắn vẫn là thực chấn định mà lộ ra vẻ tươi cười, ý đồ trấn an Hoàng Nguyệt Ly, Tiểu Ly Nhi, ngươi lại ở miên man suy nghĩ. Đều theo như ngươi nói không có ảnh hưởng. Ngươi xem, ta ly hồn chứng không phải cũng đã trị hết sao. Hoàng Nguyệt Ly nheo lại đôi mắt, nhìn chầm chầm hắn nhìn một hồi lâu. Lê Mặc Ảnh bị nàng xem đến sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng là, lại vẫn cứ làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, thâm trầm mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly. Nếu là những người khác, chỉ sợ đã sớm bị Lê Mặc Ảnh xuất chúng kỹ thuật diễn cấp lửa tới rồi. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại vẫn là không có dễ dàng buông tha hắn. Nàng luôn có loại trực giác, sự tình không có đơn giản như vậy, nói cách khác, người nam nhân này cũng liền không cần hao tổn tâm cơ giấu giếm nàng. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn về phía Liêu Bất Ngôn, sư minh, ngươi tới nói, Mặc Ảnh hắn ly hồn chứng. Là thật sự hảo sao? Liêu Bất Ngôn xem bọn họ hai người tựa hồ hòa hảo, đang chuẩn bị trộm rời đi, để tránh lại bị bọn họ ngược đến. Nào biết, hắn mới vừa đi tới cửa, đã bị Hoàng Nguyệt Ly cấp gọi lại, hơn nữa, Hoàng Nguyệt Ly há mồm liền hỏi hắn như vậy một cái khó có thể trả lời vấn đề. Liêu Bất Ngôn bước chân một đốn, quay đầu lại, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng không biết nên nói như thế nào. Lê Mặc Ảnh thấy hắn do dự, ánh mắt tức khắc trở nên nguy hiểm lên, tràn ngập cảm giác gáp bách tầm mắt ngưng ở tại Liêu Bất Ngôn trên người, làm hắn cảm thấy áp lực gấp bội. Liêu Bất Ngôn bất đắc dĩ mà nói, sư muội, ngươi suy nghĩ nhiều, Mặc Ảnh hắn ly hồn chứng đã chữa khỏi. Ngươi cũng tự mình thế hắn khám quá mạch xác nhận quá, không phải sao? Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, có chút ngoài ý muốn. Lê Mặc Ảnh vội vàng đi ra phía trước, ôm vòng lấy nàng eo thon, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, thấp giọng nói, Tiểu Ly Nhi, ta liền nói ngươi suy nghĩ nhiều đi. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại vẫn là không có bị hắn lừa bịp trụ, nàng nghĩ nghĩ, đống nhiên nhíu mày. Không đúng, việc này vẫn là không thích hợp. Còn có chỗ nào không thích hợp? Lê Mặc Ảnh cúi đầu, nhẹ nhàng ở nàng bên thai thổi khí, nói cho ta nghe, ân. Hán thuần nam tính hơi thở quanh quẩn ở Hoàng Nguyệt Ly gương mặt biên, trầm thấp mà gợi cảm thanh tuyến, làm người không tự chủ được mà xa vào trong đó. Hoàng Nguyệt Ly có trong nháy mắt mê hoặc, Lê Mặc Ảnh mỹ nam kế, đối nàng tới nói, cơ hồ là bách phát bách trúng. Chính là, lúc này đây, nàng quá quan tâm vấn đề này đáp án, cho nên, chỉ hoàng thần trong chốc lát, liền tỉnh táo lại. Đủ rồi, ta đã cho ngươi thành thật công đạo cơ hội, ngươi vẫn là không chịu nói, ta đây đành phải chính mình đoán. Nàng một phen đẩy ra càng rửa càng gần Lê Mặc Ảnh, biểu tình cũng trở nên càng thêm nghiêm túc. Sư huynh, nếu ta không đoán sai nói, Mặc Ảnh hắn ly hồn chứng tuy rằng trị hết, nhưng là, hắn là dùng tới cổ tà pháp, mượn chín đạo thiên lôi uy lực, sinh sôi xé rách chính mình nguyên thần. Như vậy tổn thương, cho dù là ở thần giới, đều là vô pháp khôi phục, liền dựa thiên lăng đại lục vài cọng dược thảo luyện thành đan dược, sao có thể hoàn toàn chữa khỏi. Cho nên, Mặc Ảnh hắn nguyên thần, vẫn như cũ là tàn khuyết. Người cái gọi là chữa khỏi, chỉ là Mặc Ảnh hắn hiện tại đã sẽ không bởi vì vận dụng huyền lực, nguyên thần liền dễ dàng tán loạn mà thôi. Liêu Bất Ngôn không nghĩ tới Hoàng Nguyệt Ly đoán được như vậy chuẩn xác, sửng sốt một chút, lại lộ ra vài phần vẻ khó xử. Hoàng Nguyệt Ly xem mặt đoán ý, lập tức nói, sư huynh, đây là ta chính mình đoán được, không phải ngươi để lộ bí mật nói cho ta. Cho nên, nếu ta đã đoán sai, ngươi liền phản bác ta, vẫn là ta đoán đúng rồi, ngươi liền cái gì đều đừng nói. Chương 2578 nàng đều đã biết, nam. Liêu Bất Ngôn hiểu ý, khe khẽ thở dài, không có nói thêm gì nữa. Lê Mặc Ảnh con mắt hình viên đạn không ngừng mà chiều Liêu Bất Ngôn trên người ném, quả thực đều muốn giết người diệt khẩu, nhưng mà, cũng đã không còn kịp rồi. Hoàng Nguyệt Ly đã biết chân tướng, sắc mặt trở nên càng thêm ảm đạm. Lê Mặc Ảnh vội vàng tiến lên, lại lần nữa lại gần qua đi, tiểu Ly Nhi, ngươi, ngươi nghe ta nói, ta cũng không phải cố ý muốn gặp ngươi, nhưng là, ngươi cảm thấy ta chỉ là cái nữ nhân, chỉ cần ngoan ngoãn làm ngươi bảo hộ thì tốt rồi, nhưng việc này, ta cũng chưa tất yếu biết, có phải hay không. Hoàng Nguyệt Ly cắt đứt hắn nói, nâng lên thủy mắt, bình tĩnh mà nhìn hắn. Lê Mặc Ảnh đối thượng nàng cặp kia đạm mạc như nước đồng mắt, trong lòng chấn động. Hắn biết, nếu hắn lời nói dối đều đã bị vạch trần, lúc này còn tưởng lại nói lời nói dối, nhất định sẽ đem Hoàng Nguyệt Ly hoàn toàn trong bao. Cho nên, hắn chỉ có thể túi lầu nói, tiểu Ly Nhi, ta thừa nhận, ta xác thật là muốn gặp ngươi, bất quá, ta tuyệt đối không có khinh thường ngươi ý tứ. Ta chỉ là cảm thấy, nếu nguyên thần tổn thương đã không có khả năng chữa khỏi, kia không bằng liền tiếp thu hiện thực, liền tính làm ngươi đã biết, cũng không có tác dụng gì, đơn giản là thêm một cái người lo lắng mà thôi. Phải không? Hoàng Nguyệt Ly nhún mày, không có phản ứng hắn, mà là chuyển hướng về phía Liêu Bất Ngôn. Sư huynh, Mặc Ảnh nguyên thần tàn khuyết, thật sự không có khả năng chữa khỏi sao? Lê Mặc Ảnh trong lòng một trận kinh hoàng. Kỳ thật, hắn nguyên thần tàn khuyết sự tình, cũng không phải bao lớn bí mật, hắn chân chính không nghĩ làm Hoàng Nguyệt Ly biết đến, là hoàn toàn chữa khỏi hắn phương pháp. Nhưng mà, hắn 5 lần 7 lượt muốn đem đề tài mang khai, lại đều không có thành công. Hoàng Nguyệt Ly ý nghĩ rất rõ ràng, lập tức liền đã hỏi tới mấu chốt nhất điểm tử thượng. Lê Mặc Ảnh nhìn chằm chằm Liêu Bất Ngôn, rất muốn lấp kín hắn miệng. Nhưng hiện tại, ở Hoàng Nguyệt Ly trước mặt, hắn lại vô kế khả thi. Liêu Bất Ngôn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, cái này sao? Nguyên thần tàn khuyết, xác thật là rất nghiêm trọng tật xấu, liền tính là thiếu cánh tay thiếu chân, còn có chân chính thiên tài địa bảo có thể cho phần còn lại của chân tay đã bị cụt trọng sinh, nhưng nguyên thần có tàn khuyết, vẫn là từ trung gian sinh sôi xé rách. Có thể chưa khỏi loại này thương tình dược liệu, ta nhìn nhiều như vậy y y thư, đều còn không có nghe nói qua. Nghe vậy, Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt càng thêm tái nhợt, nói như vậy, thật sự không cứu sao. Liêu Bất Ngôn chạy nhanh còn nói thêm, sư muội, ngươi trước không nên gấp gáp. Ta không nghe nói qua, không đại biểu người khác cũng không nghe nói qua. Nói không chừng, ở thần giới liền có như vậy đan dược. Chúng ta lại nghĩ cách hỏi thăm là được. Dù sao, Lê Mặc Ảnh tình huống hiện tại, trừ bỏ tu vi vô pháp đề cao ở ngoài, khác cũng chưa cái gì ảnh hưởng, ngươi cũng không cần phải gấp gáp với nhất thời. Nghe được lời này, Lê Mặc Ảnh nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, nhướng mày nhìn Liêu Bất Ngôn liếc mắt một cái. Hắn còn tưởng rằng Liêu Bất Ngôn sẽ lại lần nữa vạch trần hắn bí mật đâu. Kết quả, hắn nhưng thật ra giữ kín như bưng. Liêu Bất Ngôn phát hiện Lê Mặc Ảnh tầm mắt, trên mặt biểu tình lại một chút đều không có biến hóa. Thập phần bình tĩnh mà đối diện Hoàng Nguyệt Ly. Nếu là mặt khác sự tình, hắn khẳng định sẽ nhịn không được hủy đi Lê Mặc Ảnh đài. Chính là, muốn làm Lê Mặc Ảnh nguyên thần khôi phục, nhất định phải hy sinh Hoàng Nguyệt Ly, vì hắn sư muội, Liêu Bất Ngôn là tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nói ra đi. Ở điểm này, hắn cùng Lê Mặc Ảnh mục đích là nhất trí. Thật sự không có biện pháp sao? Hoàng Nguyệt Ly khẽ nhíu mày, trong lòng lại là cảm động, lại là khổ sở. Chương 2579 nàng đều đã biết. 6. Lê Mặc Ảnh chậm rãi đến gần bên người nàng, lại một lần đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, thấp giọng nói, Tiểu Ly Nhi, ta hiện tại thật sự không có gì không thoải mái địa phương, chị không hết liền chị không hết đi. Chính là, ngươi tu vi, vẫn luôn vô pháp đột phá, đối với ngươi mà nói, khẳng định là một loại tra tấn đi. Hoàng Nguyệt Ly lo lắng mà nói. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng, khoe miệng lộ ra một tia cười nhạt, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Không cần thay ta lo lắng, liền tính tu vi không thể đề cao, ta cũng có thể nhiều tu tập mấy môn huyền kỹ, vẫn là có thể bảo hộ ngươi. Vẫn là nói, chờ ngươi tu vi vượt qua ta, ngươi liền sẽ ghét bỏ vi phu. A, như thế nào sẽ? Ta không có khả năng ghét bỏ ngươi. Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, liều mạng lắc đầu. Lê Mặc Ảnh cười nhẹ nói, thật vậy chăng? Đương nhiên. Hoàng Nguyệt Ly dùng sức gật đầu. Mặc kệ ngươi là cái gì tu vi, ta thích chính là ngươi người này. Yên tâm đi, nếu có một ngày, thực lực của ta so ngươi cường, ta cũng sẽ bảo hộ ngươi. Ta đây liền an tâm rồi, Tiểu Ly Nhi. Lê Mặc Ảnh thanh tuyến càng thêm trầm thấp, thậm chí mang lên vài phần mị hoặc. Hoàng Nguyệt Ly nhìn trước mắt đột nhiên phóng đại khuôn mặt tuấn tú, hai má tức khắc nhiệm vừng đỏ. Ngươi đừng dựa lại đây, chúng ta đang nói chính sự đâu. Nàng nuốt nuốt nước miếng. Lê Mặc Ảnh môi mỏng cơ hồ muốn dán tới rồi nàng trên mặt, chính sự đã nói xong. Hiện tại, chúng ta nên nói nói, ngươi hơn phân nửa đêm ném xuống chính mình phu quân, chạy đến sư huynh trong phòng tới, phải bị tội gì đi? Ta! Cái này nói đến việc này, Hoàng Nguyệt Ly cũng cảm thấy có chút chột dạ. Hơn nữa Lê Mặc Ảnh cố tình phóng thích chính mình nam tính mị lực, nàng chỉ lo nhìn chằm chằm nam nhân mặt nhìn, trong lúc nhất thời, đảo đem dư lại vấn đề đều cấp đã quên. Lê Mặc Ảnh khoe miệng giơ lên, túi đầu, nhẹ nhàng phủ lên trong lòng ngực thiếu nữ cánh ngôi. Liêu Bất Ngôn vốn đang nơm nớp lo sợ mà đứng ở một bên, sợ nói dối bị Hoàng Nguyệt Ly vạch trần đâu. Nào biết, mới qua như vậy một nén nhang thời gian, trước mắt đống nhiên phong cách đột biến, vừa rồi còn hùng hổ Hoàng Nguyệt Ly, đột nhiên biến thành một con bị thuận mao tiểu hồ ly, mà Lê Mặc Ảnh cái này vô sỉ tới cực điểm nam nhân, cư nhiên còn dùng thượng Mỹ nam kế. Một màn này ngược cầu hiện trường, làm Liêu Bất Ngôn trong lòng một trận chua xót, miễn bản có bao nhiêu khó chịu. Dựa, thật là thấy quỷ. Hắn cắn chặt răng, mắng một tiếng, xoay người liền đi. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đem lời nói ra lúc sau, cảm tình lại vào một đi nhanh. Lúc trước bởi vì đủ loại hiểu lầm tạo thành xa cách không hề, hai người lại một lần khôi phục như hình với bóng trạng thái. Đối loại tình huống này, nhất không vui người là Bạch Lưu Phong. Thật vất vả nương tu luyện lấy cớ, đem chính mình bảo bối nữ nhi cấp cấp về, lúc này mới không mấy ngày đâu, cư nhiên lại bị kia tiểu tử thúi cấp quải. Thật là quá kỳ quái, bất quá là một buổi tối mà thôi, Lê Mặc Ảnh lại cấp ly nha đầu rót cái gì mê canh. Bạch Lưu Phong trong lòng không mau, tìm lấy cơ giáo dục Hoàng Nguyệt Ly rất nhiều lần. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly ngoài miệng đáp ứng đến hảo hảo, vừa đến buổi tối, liền gấp không chờ nổi mà trở lại Lê Mặc Ảnh bên người. Tình trạng ý thiết đi. Cái này làm cho Bạch Lưu Phong lại là buồn bực, lại là chua xót. Bất quá, hắn cũng không có quá nhiều thời gian phiền não này đó, hắn chủ yếu tinh lực, đều dùng ở tu luyện cùng vi quyết chiến làm chuẩn bị mặt trên. Hơn một tháng thời gian quá đến bay nhanh, một ngày buổi sáng, Thương Phá Quân đúng hạn đi ra ngoài xem xét lúc sau, quay trở về một tin tức. Phượng Tuyết Cung đã hoàn toàn thăng lên mặt đất. Chương 2580 Hiến Tế Đại Điện. Nghe thấy cái này tin tức, tất cả mọi người là một trận kích động. Nay liền ý nghĩa, bọn họ cuối cùng hành động, lập tức liền phải bắt đầu rồi. Bạch Lưu Phong tâm tình phập phồng, khó có thể chính mình, sững sờ ở tại chỗ hảo một thời gian, mới thở dài một tiếng, ngày này, rốt cuộc đi tới. Qua hiến tế ngày, kết quả hoặc là chính là ta thành công cứu ra Ti Lạc, một nhà đoàn tụ, hoặc là chính là chúng ta hai người đều phải chết ở Phượng Tuyết trong cung. Hắn chờ đợi ngày này, chờ đến lâu lắm. Nói thật, hành động còn không có chính thức bắt đầu, hắn cũng đã làm tốt nhất hư tính toán. Hoàng Nguyệt Ly nhíu nhíu mày, đi ra phía trước, cha, ngài ở nói bừa cái gì đâu. Mẫu thân nhất định sẽ cùng chúng ta đoàn tụ, nói cái gì có chết hay không. Lúc này đây, chúng ta chính là làm rất nhiều chuẩn bị, nhất định sẽ thành công. Xác thật, này hơn một tháng thời gian, mọi người làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị. Bạch Lưu Phong không có lại giấu đầu lộ đuôi, cố tình giấu giếm, mà là đem bên tay nắm giữ thánh hoàng tộc tư liệu tất cả đều đem ra, làm tất cả mọi người nhớ kỹ trong lòng. Hoàng Nguyệt Ly cũng lần đầu tiên hiểu biết đến, chiến đại nhân muốn đột phá không gian bích trướng, rốt cuộc là cái thứ gì? Nói ngắn gọn, chính là lúc ấy thần giới đại chiến là lúc, thực lực cường đại mệnh hồn cảnh cường giả nhóm, đối chiến thời vô ý đem trong hư không ma khí dẫn tới nhân gian. Vì phòng ngừa ma khí xâm hại thần giới võ giả, đại chiến lúc sau, may mắn còn tồn tại mệnh hồn cảnh cường giả liền đem này đó ma khí thanh trừ đi ra ngoài. Ma khí ở trong thiên địa giật tán, một khi tiếp xúc đã có nhân sinh tồn đại lục, liền sẽ hình thành không gian bích trướng, đem đại lục bao vây ở bên trong. Bởi vì ma khí đã bị pha loãng, cho nên, đối nhân loại sinh tồn ảnh hưởng không lớn, chính là, lại sẽ cực đại ảnh hưởng thiên địa huyền khí độ dày, đồng thời, còn cách trở đại lục cùng thần giới liên hệ, lệnh võ giả vô pháp rời đi đại lục. Trên thực tế, trừ bỏ thiên lăng đại lục ở ngoài, còn có rất nhiều mặt khác đại lục, cũng là đồng dạng tình huống. Ngoài ra, có quan hệ hiến tế đại điển kỹ càng tỉ mỉ tình huống, cũng ở Hoàng Ti Lạc giao cho chiến đại nhân quyển trục có điều ghi lại. Có này đó tư liệu, bọn họ ở tiến vào Phượng Tuyết Cung thời điểm, liền càng có nắm chắc. Bạch Lưu Phong nghe xong Hoàng Nguyệt Ly nói, cũng phục hồi tinh thần lại, vội nói, không tồi, là cha sai rồi, không nên nói ủ rũ lời nói. Hiến tế nghi thức sẽ ở Phượng Tuyết Cung hoàn toàn dâng lên sau ngày thứ ba cử hành, chúng ta nắm chặt cuối cùng thời gian, lại xác nhận một chút hành động cụ thể bước đi. Nghe vậy, mọi người vội vàng đều xuống tới. Ba ngày sau, Bạch Lưu Phong mang theo Hoàng Nguyệt Ly bọn họ, một hàng sáu người, thật cẩn thận mà đến gần rồi Phượng Tuyết Cung, thông qua trên bản đồ đánh dấu cơ quan lẻn vào. Phượng Tuyết trong cung, hai cái thánh hoàng tộc võ giả còn không có phản ứng lại đây, đã bị thương phá quân tử sau lưng mê đi. Thực hảo, chúng ta thành công ẩn vào tới. Tựa như sư muội nói, hôm nay cái này đặc thù nhật tử, Phượng Tuyết cung phần ngoài phòng ngự, quả nhiên tương đối nhược ga. Liễu Bất Ngôn tả hữu nhìn xung quanh một chút, cảm thán, lần trước chúng ta tiến vào thời điểm, vùng này ít nhất có 7 cái thủ vệ. Bạch Lưu Phong gật gật đầu, trầm giọng nói, không tồi, hiến tế đại điển là thánh hoàng tộc quan trọng nhất nghi thức, thánh nữ tự mình hy sinh, càng là trăm năm một ngộ thần thánh trường hợp, sở hữu tộc nhân đều cần thiết trình diện. Nếu không phải đuổi thời gian, chúng ta trễ chút tiến vào nói, này hai cái thủ vệ cũng sẽ đi ngầm tầng tham gia tế điển. Thì ra là thế. Bạch Lưu Phong hít vào một hơi, nói, hảo, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền bắt đầu hành động. Chương 2581 Hiến tế đại điển, 2. Mọi người theo sát ở Bạch Lưu Phong phía sau, dọc theo ngay từ đầu liền xác định tốt lộ tuyến hướng vào phía trong lẻn vào. Phượng Tuyết trong cung thủ vệ sát thật rất ít, chỉ có top 5 top 3 mấy cái, lại còn có vẫn luôn nhìn đông nhìn tây, không quá chuyên tâm. Bởi vì con đường này, Bạch Lưu Phong bọn họ cũng là lần đầu tiên đi, thủ vệ nhóm chưa từng có đụng tới quá có ngoại địch từ cái này phương hướng lẻn vào, càng thêm cảm thấy kê cao gối mà ngủ. Mọi người một đường rửa sạch mấy cái thủ vệ, liền thuận lợi mà tới tầng thứ 2. Bọn họ vừa mới đi rồi vài bước, liền đều toát ra vài phần vẻ mặt ngưng trọng. Đây là Hào Nung huyết tinh khí. Hoàng Nguyệt Ly bưng kín cái mũi, vẻ mặt hiểm ác mà nhíu mày. Lê Mặc Ảnh trầm ngâm nói, chúng ta lần trước bị nhốt huyết nguyệt đại trận, hẳn là chính là tại đây một tầng đi. Liêu Bất Ngôn gật gật đầu, không tồi, xác thật là tại đây vùng, chính là, chúng ta thượng một lần chỉ có bị nhốt ở trong trận thời điểm, mới có thể ngửi được huyết tinh khí, chỉ cần vừa ly khai trận pháp phạm vi, liền cái gì dị thường đều không cảm giác được, hôm nay, xác thật có chút khác thường. Bạch Lưu Phong sắc mặt âm trầm mà nói, lần trước các ngươi tiến vào, huyết nguyệt đại trận bắt được tinh huyết chi lực còn chưa đủ nhiều, hiện tại, trong trận lực lượng đã tràn đầy mà ra. Hơn nữa, chiến đại nhân ở hôm nay hiến tế nghi thức thượng, liền phải sử dụng huyết nguyệt đại trận chung lực lượng, chỉ sợ đã thả lỏng trận pháp chung quanh cấm chế. Hắn đơn giản giải thích một chút, lại nói, hiến tế đại điển sẽ ở huyết nguyệt đại trận chung tiến hành, cho nên, giam giữ Ti Lạc vị trí, khẳng định cũng liền ở trận pháp phụ cận, mọi người đều chú ý quan sát chung quanh tình huống. Mặt khác, mọi người cần phải cẩn thận, tế điển liền phải bắt đầu rồi, sở hữu thánh hoàng tộc tộc nhân, đều ở lục tục chiều bên này tới rồi. Mọi người nghe vậy, đều nhắc tới hoàn toàn tinh thần, tiểu tâm đề phòng, một chút về phía trước đẩy mạnh. Đi rồi không bao lâu, đại gia liền phát hiện, chiều bên này tụ tập lại đây thánh hoàng tộc võ giả càng ngày càng nhiều. Nếu không có Hoàng Nguyệt Ly cùng Bạch Lưu Phong bọn họ, quen thuộc Phượng Tuyết trong cung bộ cơ quan, rất nhiều lần, mọi người đều thiếu chút nữa bại lộ hành tung. Bất quá, này đó võ giả mỗi một cái đều biểu tình túc mục, cảnh tượng vội vàng, cho nhau chi gian đều không nói lời nào. Một loại nghiêm túc mà thần bí bầu không khí, tại đây yên tĩnh lại rộng mở trong cung điện, dần dần lan tràn mở ra. Bạch Lưu Phong đám người cũng phóng nhẹ bước chân, tận khả năng dùng ánh mắt cùng thủ thế giao lưu, chẳng sợ bất đắc dĩ cần nói lời nói, cũng đều đè thấp tiếng nói. Theo mọi người không ngừng đi tới, trong không khí mùi máu tươi cũng trở nên càng ngày càng dày đặc, ngay cả ý chí lực cường đại Lê Mặc Ảnh, cũng cảm thấy có điểm ghê tởm. Lúc này, Bạch Lưu Phong làm cái thủ thế, ý bảo đại gia dừng lại. Sao lại thế này? Liêu Bất Ngôn từ phía sau dò ra đầu tới xem xét, tức khắc lắp bắp kinh hãi, hoa, thật nhiều người a. Rất nhiều thánh hoàng tộc võ giả, quay chung quanh huyết nguyệt đại trận, ngồi trên mặt đất. Bọn họ mỗi một cái đều là thiên phú xuất chúng hỏa thuộc tính võ giả, trong cơ thể huyền lực hướng ra phía ngoài tràn ra, cho nhau hấp dẫn dây dưa, hình thành cường đại năng lượng tràng. Chẳng sợ Liêu Bất Ngôn bọn họ chạm đến còn rất xa, đều có thể rõ ràng mà cảm nhận được cập vào trước mặt nhiệt lượng. Thương Phá Quân nhíu mày, thấp giọng nói, cái này nhưng không xong, như thế nào sẽ nhiều người như vậy? Bạch Lưu Phong nhẹ giọng nói, tuy rằng Thánh Hoàng tộc đã xuống dốc, nhưng năm đó, chính là Thiên Lăng Đại Lục thượng nhân số nhiều nhất thần tộc, hơn nữa, thượng cổ thần tộc thiên phú chắc tuyệt, sau trưởng thành, phần lớn có thể tu luyện đến cửu trọng cảnh, như vậy liền có hơn 1.000 năm thọ mệnh. Chương 2582 Hiến Tế Đại Điển 3. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Liêu Bất Ngôn hỏi. Này Bạch Lưu Phong đang muốn nói chuyện, đồng nhiên, hắn tầm mắt chuyển hướng Hưu phía trước, đồng tử bỗng nhiên co rút lại một chút, lộ ra vạn phần kinh ngạc thần sắc. Những người khác đều là ngẩn ra, theo hắn tầm mắt nhìn qua đi. Chỉ thấy ở đây Thánh Hoàng tộc võ giả sôi nổi lui về phía sau, từ trung gian nhường ra một cái lộ tới. Chiến đại nhân thân ảnh, chậm rãi từ huyết nguyệt đại trận trung hiện ra tới. Hôm nay, trên mặt hắn không có mang ác quỷ mặt nạ, nhưng là, hai má phượng văn ấn kỳ có vẻ càng thêm bắt mắt, tựa hồ muốn bốc cháy lên giống nhau. Hắn đi rồi vài bước, bước chân bỗng nhiên một đốn, nghiêng đầu, hướng tới mấy người ẩn thân phương hướng nhìn lại đây. Hoàng Nguyệt Ly bọn người là cả kinh, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, theo bản năng mà sau này rụt rụt, sợ chính mình hành tung bại lộ. Tuy rằng bọn họ ẩn thân địa phương thực bí ẩn, nhưng là, chiến đại nhân thực lực siêu tuyệt, nhìn đến hắn xuất hiện, khó tránh khỏi sẽ lệnh nhân tâm sinh cảnh giác. May mắn, chiến đại nhân chỉ là khắp nơi đều nhìn nhìn, liền xoay người đi rồi. Liêu Bất Ngôn thở ra một ngụm trường khí, hô. Làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng chúng ta nhanh như vậy liền bại lộ. Thương Phá Vũ nhưng thật ra thập phần chấn định, không cần lo lắng, ta ở các ngươi trên quần áo đều văn ẩn nấp trận văn. Chỉ cần hắn ở chúng ta 500 mễ bên ngoài, đều là không có khả năng phát hiện. Lời tuy như thế, trời biết bọn họ thượng cổ thần tộc, sẽ có cái gì bí thuật. Có lẽ có thể xuyên qua người trận văn đâu. Liêu Bất Ngôn vẫn là không quá yên tâm. Lúc này, Bạch Lưu Phong đống nhiên mở miệng, đánh gây hai người đối thoại. Xem, Hoàng Chiến Kiêu rẽ trái, chúng ta mau cùng đi lên nhìn xem. Mọi người rón ra rón rén mà theo đi lên. Chỉ thấy chiến đại nhân xuyên qua đám người, dọc theo một cái hành lang về phía trước, lại quải mấy cái vạn, mới ở đi một đạo đồng thau trước đại môn ngừng lại. Nay phiến cạnh cửa thượng còn có không ít thánh hoàng tộc võ giả thủ vệ. Nhìn thấy chiến đại nhân hiện thân, võ giả nhóm tất cả đều cung kính về phía hắn hành lễ. Chiến đại nhân chỉ là lạnh lùng gật gật đầu, liền lập tức đi vào bên trong cánh cửa. Ngay sau đó, cửa phòng liền ở hắn phía sau khép lại. Hiện tại cơ hồ tất cả mọi người đi tham gia hiến tế đại điển, nơi này còn có thể có nhiều như vậy thủ vệ, khẳng định có vấn đề. Xem ra, ta mẫu thân hơn phân nửa chính là bị nhốt ở nơi này. Hoàng Nguyệt Ly quan vọng trong chốc lát, nhỏ giọng nói. Bạch Lưu Phong gật gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng, nhưng lập tức lại nhíu mày. Không tồi, Ti Lạc hẳn là chính là bị nhốt ở nơi này. Bất quá, Hoàng Chiến Kiêu lúc này đến nơi đây tới. Là tưởng đối Ti Lạc làm cái gì? Chẳng lẽ hắn này liền chuẩn bị đem Ti Lạc đưa tới huyết nguyệt đại trận chung đi sao? Bạch Lưu Phong vốn là thực ổn trọng người, nhưng là, tưởng tượng đến Hoàng Ti Lạc khả năng đang gặp phải sinh tử nguy cơ, hắn liền khẩn trương lên, hận không thể lập tức vọt vào đi cứu người. Lê Mặc Ảnh ở một bên nhìn đến, nhanh tay lẹ mắt mà kéo lại hắn, nhạc phụ đại nhân, tạm thời đừng nóng nảy, hiến tế đại điển canh giờ còn chưa tới đâu. Chúng ta trước quan sát một chút lại nói. Hiện tại mạnh mẽ đột phá nói, chiến đại nhân liền ở bên cạnh, vừa lúc có thể lấy nhạc mẫu làm con tin, đến lúc đó chúng ta liền tiến thoái lưỡng nan. Hắn lời này phi thường có đạo lý, Bạch Lưu Phong vô pháp phản bác. Cho nên, chẳng sợ lòng nóng như lửa đốt, hắn cũng chỉ có thể cường tự nhẫn mại tính tình, chờ đợi chiến đại nhân lại lần nữa xuất hiện. Thời gian một chút mà qua đi. Mỗi một tức, đối Bạch Lưu Phong tới nói, đều như là 100 năm như vậy dài lâu. Rốt cuộc, liền ở hắn chịu đựng không được một khắc trước, cùng cụt một tiếng, đồng thau cửa phòng lại lần nữa mở ra. Chương 2583 Hiến tế đại điển, 4. Rộng mở mà xa hoa trong mật thất, bốn cái góc đều đặt thượng đẳng thần mộng đàn hương, ở lẳng lặng mà thiêu đốt. Trên mặt đất, thật dày thảm, hút đi sở hữu tiếng bước chân. Trong phòng an tĩnh đến dọa người, cơ hồ không có người sống hơi thở. Chiến đại nhân chậm rãi đi đến phòng phía sau, dừng bước chân, ta muội, hiến tế đại điển lập tức liền phải bắt đầu rồi, một canh giờ lúc sau, chính là ngươi vì thánh hoàng tộc vĩnh thế vinh quang hiến thân thời khắc, ngươi chuẩn bị tốt sao? Nghe được lời này, vẫn luôn ngồi ngay ngắn ở giường nệm thượng, nhắm chặt hai mắt tu luyện Hoàng Ti Lạc, đống nhiên mở mắt. Nàng nhìn chằm chằm chiến đại nhân nhìn thoáng qua, đáy mắt bình tĩnh mà lại đạm mạc, tựa hồ đã không có một chút cảm xúc dao động. Hoàng Ti Lạc không có đáp lời, chiến đại nhân đảo cũng không để bụng, lo chính mình ở nàng đối diện ngồi xuống, nói, ta muội, ngươi không nên trách bổn tọa. Chúng ta này một chi, vốn là thánh hoàng trong tộc huyết thống cao quý nhất một chi, mấy chục vạn năm trước, còn ra vài vị tộc trưởng, trong tộc thiên tài võ giả, càng là ùn ùn không dứt, nếu không phải bởi vì năm đó vận khí quá kém, vừa lúc bị ma khí vây ở địa phương quỷ quái này, cũng sẽ không giống như bây giờ, nhân số giảm đi, cao thủ điêu tản. Nay một vạn năm qua, có quá nhiều thực lực cường đại tộc nhân, bởi vì vô pháp phi thăng thần giới, không thể không vây chết ở này kẻ hèn thiên lang đại lục, ôm hận mà chết. Đột phá không gian bích trướng, mở ra phi thăng thần giới thông đạo, này không phải bổn tọa một người nguyện vọng, cũng là sở hữu tộc nhân nguyện vọng. Hoàng Ti Lạc nhìn về phía hắn ánh mắt, vẫn như cũ thập phần lạnh nhạt. Nghe xong như vậy một phen vô sỉ ngôn luận, nàng cũng không có tức giận, chỉ là đạm nhiên mở miệng, ta biết đại ca ý tứ, không cần nhiều lời. Chiến đại nhân thấy nàng như thế thờ ơ, giữa mày run rẩy một chút, lại đến gần một ít, đứng ở Hoàng Ti Lạc trước người. Ta muội, ngươi quả nhiên vẫn là đang trách đại ca. Nhớ năm đó, ngươi khi còn nhỏ, chính là thích nhất đại ca. Thánh hoàng tộc này một vạn năm qua, con nối dõi gian nan, mẫu thân sinh ta và ngươi nhị ca lúc sau, lại qua 20 năm, mới sinh ngươi. Ngươi khi đó, liền cha đều không cần, liền thích đi theo đại ca phía sau, ta đi đến nơi nào, ngươi liền phải theo tới nơi nào, làm hại ta có đôi khi cũng vô pháp tu luyện. Nếu có thể nói, đại ca thật sự không muốn hy sinh ngươi, chính là, ngươi thân là thánh hoàng tộc thánh nữ, đây là ngươi vì toàn bộ tộc nhân, cần thiết gánh vác khởi trách nhiệm. Đại ca, thật sự luyến tiếc ngươi. Chiến đại nhân nói, tựa hồ đem chính mình đều cấp cảm động, đáy mắt đều có chút đã ướt nước. Nhưng mà, Hoàng Ti Lạc lại vẫn như cũ ánh mắt đông lạnh, trầm mặc không nói. Chiến đại nhân không nghĩ tới, nàng cư nhiên lạnh lùng như thế, trên mặt hiện lên một tia dữ tợn. Ti Lạc, ngươi làm sao vậy? Ngươi khi còn nhỏ, không phải nhất sùng bái đại ca sao? Không phải đã sớm thề, phải vì thánh hoàng tộc phục hưng trả giá hết thể sao? Từ khi nào bắt đầu, ngươi liền cùng trước kia không giống nhau? Là bởi vì ngươi bị người kia tộc tiểu tử tẩy não sao? Sớm biết rằng ngươi sẽ như vậy, năm đó ta liền không nên tin vào ngươi nói, là ngươi ở chính thức trở thành thánh nữ phía trước, đi Nam Thiên vực rèn luyện. Ngươi đường đường thượng cổ thần tộc, cư nhiên sẽ bị một cái đê tiện. Câm miệng. Ngươi không tư cách đối Lưu Phong nói ra nói vào. Nghe chiến đại nhân vũ nhục Bạch Lưu Phong, Hoàng Ti Lạc ánh mắt rốt cuộc thay đổi. Nàng phẫn hận mà nhìn chằm chằm chiến đại nhân, lạnh giọng nói, ngươi không cần lại làm bộ làm tịch, hồi ức cái gì năm đó. Chương 2584 cứu người, 1. Ta khi còn nhỏ thích đại ca, là cái kia thiên tư chắc tuyệt, tuấn mỹ phi phàm, cũng không bởi vậy mà kiêu căng, ngược lại quan tâm mỗi một cái tộc nhân thiếu niên, không phải hiện tại cái này phát rồ, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn kẻ điên. Ngươi muốn ta vì thánh hoàng tộc, hy sinh ta chính mình tánh mạng, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi có cái gì quyền lực, làm như vậy nhiều vô tội nhân tộc võ giả, vì ngươi dạ tâm, trả giá chính mình tánh mạng. Hoàng Ti Lạc càng nói càng kích động, rốt cuộc vô pháp duy trì vừa rồi bình tĩnh tư thái. Bởi vì chiến đại nhân nói được cũng không sai, nàng đã từng thật là phi thường sùng bái Hoàng Chiến Kiêu cái này đại ca. Chính là, theo tuổi tăng trưởng, nàng trong trí nhớ cái kia anh dũng quả cảm đại ca, dần dần biến thành một cái dã tâm bừng bừng nam nhân. Năm đó nàng có bao nhiêu sùng bái hắn, hiện tại liền có bao nhiêu khinh bỉ hắn. Chiến đại nhân lạnh mặt nghe nàng nói xong, cười nhạo một tiếng, buồn cười, đơn giản là đê tiện nhân tộc mà thôi, cũng dám cùng chúng ta thượng cổ thần tộc đánh đồng. Dùng bọn họ máu tươi hiến tế, nếu có thể mở ra đi thông thần giới thông đạo, đó là bọn họ vinh hạnh. Hoàng Ti Lạc nhìn hắn, đáy mắt lửa giận dần dần tắt, biến thành một loại thương hại. Hoàng Chiến Tiêu, ngươi đã không có thuốc nào cứu được. Ngươi nội tâm như thế vằn mèo, chẳng sợ thật sự tới rồi thần giới, cũng chưa chắc là có thể ở trong gia tộc đứng vững góc chân, từng bước thăng cấp, trở thành mệnh huyền cảnh cường giả. Phải không? Vậy không nhọc ta muội nhọc lòng. Chiến đại nhân nghe xong, căn bản không để bụng, bổn tọa tự nhiên sẽ trở thành thần giới nhất đẳng nhất cao thủ, vì ta thánh hoàng tộc tăng thêm sáng giỏi, ta muội đến lúc đó liền dưới mặt đất nhìn hảo. Đại ca, là tuyệt đối sẽ không cho ngươi mất mặt. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười mà nói xong, lại nói, hiến tế đại điển lập tức liền phải bắt đầu rồi, chúng ta tộc nhân cũng sắp đến đông đủ. Đại ca ta đi trước chủ trì nghi thức, đại khái lại có một canh giờ, liền đến ta muội ngươi lên sân khấu thời điểm. Hiện tại, ngươi liền trước lẳng lặng tâm, quý trọng ngươi cuối cùng thời gian đi. Nếu có cái gì tâm nguyện, cũng có thể nói cho bên người thị nữ, ta phi thăng thần giới lúc sau, tất nhiên sẽ thế ngươi hoàn thành. Chiến đại nhân muốn định tại đây cuối cùng thời khắc, làm ra một chút tư thái, biểu hiện một chút hắn khó được thủ túc chi tình. Nào biết, Hoàng Ti Lạc đối hắn hận thấu xương, căn bản không chịu phối hợp hắn. Cứ như vậy, hoàn toàn chọc giận chiến đại nhân, hắn này một phen thủ túc tình thâm tiết mục cũng diễn không nổi nữa. Hoàng Ti Lạc lại vẫn như cũ là thực bình tĩnh bộ dáng, ta không có gì tâm nguyện, đại ca đi thong thả. Chiến đại nhân hừ lạnh một tiếng, phất tay háo chạy lấy người. Chiến đại nhân rời khỏi sau, Hoàng Ti Lạc cường giả vờ bình tĩnh, liền biến mất vô tung. Tử vong đối nàng tới nói, đảo không có gì đáng sợ. Tựa như chiến đại nhân lúc trước nói, nàng lúc này đây bị hiến tế, vì cũng không chỉ là chiến đại nhân một người, chỉ cần không gian bích chướng bị đả thông, sở hữu tộc nhân đều sẽ từ giữa được lợi, nàng thân là thánh nữ, cũng không có lùi bước tính toán. Chỉ là, nàng cũng không phải thật sự không hề vướng bận. Nàng trong lòng, còn nhớ Bạch Lưu Phong cùng nàng nữ nhi, năm đó nàng bị chiến đại nhân trảo hồi Phượng Tuyết cung thời điểm, Bạch Nhược Ly vừa mới mãn một tuổi, nho nhỏ khuôn mặt tập hợp cha mẹ ưu điểm, phấn điêu ngọc chắc giống nhau, nhìn ra được tới, tương lai nhất định sẽ trở thành một cái tuyệt thế mỹ nhân. Hiện tại, tiểu nha đầu khẳng định cũng trưởng thành, không biết có thể hay không trưởng thành cùng nàng trong tưởng tượng giống nhau đại mỹ nhân đâu. Đáng tiếc, nàng vĩnh viễn cũng không có khả năng nhìn đến ly nha đầu lớn lên bộ dáng. Chương 2585 cứu người, 2. Nghĩ đến đây, Hoàng Ti Lạc hốc mắt dần dần ướt át, nước mắt thiếu chút nữa nhỏ giọt xuống dưới. Bạch Lưu Phong không có lại mạo hiểm lẻn vào tiến vào cứu nàng, Hoàng Ti Lạc cũng không cảm thấy thất vọng, ngược lại rất nhiều chút may mắn cảm giác. Nàng biết chính mình là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là, Bạch Lưu Phong hoàn toàn không cần thiết vì nàng mà bỏ mạng. Nàng hy vọng Bạch Lưu Phong chính mình có thể hảo hảo mà tồn tại, có thể đem bọn họ hai cái nữ nhi bảo vệ tốt, nhìn nàng trưởng thành, tu luyện tiến đến giai. Chỉ cần có thể như vậy, nàng liền thỏa mãn, tuy rằng, nàng rốt cuộc nhìn không tới. Lưu Phong, Ly Nha Đầu, hy vọng các ngươi đều có thể quá rất khá. Chúng ta đương nhiên quá rất khá lạc. Thiếu nữ điểm Mỹ lại thanh thúy thanh âm, đông nhiên ở cách đó không xa vang lên. Hoàng Ti Lạc sửng sốt một chút, căn bản không nghĩ tới, cư nhiên có người sẽ xuất hiện ở trong phòng, còn dám ra tiếng. Vì không quấy rầy thánh nữ, vì thánh hoàng tộc cầu phúc, chiến đại nhân đã sớm nghiêm lệnh cấm bất luận kẻ nào bước vào phòng này một bước. Người nào Hoàng Ti Lạc ngẩng đầu, vừa định hỏi chuyện. Nhưng mà, ở nàng tầm mắt đối thượng trước mắt thiếu nữ kia một khắc, nàng liền hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hoàng Nguyệt Ly cười khanh khách mà nhìn Hoàng Ti Lạc, nhưng mà đáy mắt lại ẩn ẩn có nước mắt. Mẫu thân, ta là Bạch Nhược Ly, ngươi vừa rồi không phải còn ở niệm ta sao? Như thế nào gặp mặt đảo không quen biết lạc? Ngươi Hoàng Ti Lạc mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt cùng nàng lớn lên dị thường tương tự thiếu nữ, vẫn như cũ cứng họng, nói không ra lời. Quang xem này nữ hải tử diện mạo, sắc thật cùng chính mình quá giống, mà cặp mắt kia, lại cùng Bạch Lưu Phong không có sai biệt. Nàng! Rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ thật là Ly Nha Đầu? Này! Sao có thể đâu? Liên ở Hoàng Ti Lạc sững sờ thời điểm, cửa phòng lại một lần mở ra, một người cao lớn nam nhân vội vã mà xông vào, một bên chạy, một bên mở miệng hỏi, Ly Nha Đầu, thế nào? Tìm được ngươi nương không có? Nàng thế nào? Hoàng Nguyệt Ly hai mắt vụt sáng lên, mẫu thân liền ở chỗ này đâu, bất quá, nàng nhìn đến ta, giống như có điểm quá kích động. Cái gì? Bạch Lưu Phong kinh hỉ vạn phần mà quay đầu, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở giường nệm thượng Hoàng Ti Lạc, tức khắc, mãnh liệt vui sướng nảy lên trong lòng. Hắn hoàn toàn khống chế không được nội tâm xúc động, một cái bước xa liền vọt tới Hoàng Ti Lạc trước mặt, vươn hai tay, đem nàng ôm vào trong lòng. Ti Lạc, Ti Lạc, người còn hảo đi, có hay không nơi nào bị thương? Hắn đem Hoàng Ti Lạc buông ra một ít, túi đầu muốn đi kiểm tra thân thể của nàng. Hoàng Ti Lạc vội vàng đè lại hắn tay, khiếp sợ mà nhìn hắn, Lưu Phong. Thật là ngươi. Ngươi. Ngươi như thế nào sẽ? Ngươi vào bằng cách nào? Đương nhiên là từ cơ quan lẻn vào tiến vào. Ngươi lần trước không phải cho ta cơ quan phân bố đồ sao? Bạch Lưu Phong đơn giản giải thích. Hoàng Ti Lạc trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, nàng vốn dĩ cho rằng Bạch Lưu Phong đã từ bỏ cứu nàng, không nghĩ tới, ở cuối cùng thời khắc. Hắn cư nhiên lại xuất hiện. Chính là, này cũng quá nguy hiểm. Chiến đại nhân vì hôm nay trận này hiến tế đại điển, đã làm vài thập niên chuẩn bị, hắn tuyệt đối không có khả năng làm trận này nghi thức thất bại trong gang tấc. Bạch Lưu Phong lúc này tiến vào cứu người, quả thực là tự tìm tử lộ. Nghĩ đến đây, nàng vội vàng đẩy Bạch Lưu Phong một phen, không được, ngươi cần thiết chạy nhanh rời đi nơi này. Bạch Lưu Phong một phen chế trụ cổ tay của nàng, ta sẽ rời đi nơi này. Mang ngươi cùng nhau rời đi. Đúng rồi, còn có chúng ta Ly Nha Đầu cùng nhau. Chương 2586 cứu người, 3. Hoàng Ti Lạc ngẩn ra, mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc, Ly Nha Đầu. Ngươi, ngươi là nói. Tuy rằng là ở phát ra nghi vấn, nhưng là, Hoàng Ti Lạc tim đập đã trở nên bay nhanh. Nàng nhớ tới vừa rồi cái kia thiếu nữ đối nàng lời nói, bởi vì Bạch Lưu Phong đột nhiên xuất hiện. Nàng liền tạm thời đem chuyện này ném tại sau đầu, nhưng hiện tại, Bạch Lưu Phong lại một lần nhắc tới. Hoàng Ti Lạc khiếp sợ mà ngẩng đầu, lại một lần nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly. Bạch Lưu Phong ở nàng bên thai, tự hào mà nói, Ti Lạc, đây là chúng ta nữ nhi Ly Nha Đầu, nàng lớn lên cùng ngươi rất giống đi. Không chỉ có là cái đại mỹ nhân, hơn nữa, nàng cũng là cái thiên phú chắc tuyệt tu luyện thiên tài, cùng ngươi giống nhau như đúc. Ly Nha Đầu. Nàng thật là chúng ta Ly Nha Đầu. Hoàng Ti Lạc run rẩy nói xong, rốt cuộc khống chế không được nội tâm kích động, lập tức vọt đi lên, đem Hoàng Nguyệt Ly ôm chặt lấy. Hoàng Nguyệt Ly cũng hồi ôm lấy nàng, ngọt ngào mà kêu một tiếng mẫu thân. Tuy rằng nàng cùng Hoàng Ti Lạc vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng trong xương cốt cái loại này huyết mạch tương liên cảm giác, lại làm nàng theo bản năng mà liền đối Hoàng Ti Lạc sinh ra thân cận cảm. Hoàng Ti Lạc nhìn thấy nữ nhi, có vẻ phi thường kích động. Ôm nàng thật dài thời gian đều không muốn buông tay. Hoàng Nguyệt Ly chớp mắt to, trong mắt cũng dần dần có ướt át. Mấy ngày nay, Bạch Lưu Phong sợ nàng sẽ trách tội Hoàng Ti Lạc như vậy mẫu thân, vẫn luôn không có bồi ở nàng bên người, cho nên thế Hoàng Ti Lạc nói rất nhiều lời hay. Nhưng kỳ thật, Hoàng Nguyệt Ly chưa từng có trách Hoàng Ti Lạc. Cứ việc Hoàng Ti Lạc từ nàng một tuổi thời điểm liền rời đi nàng, nhưng là, nàng cũng là vì bảo hộ chính mình an toàn. Đều sẽ lựa chọn một mình rời đi. Ly Nha Đầu, ta Ly Nha Đầu. Ngươi đã lớn như vậy rồi. Đôi mắt của ngươi giống như cha ngươi Hoàng Ti Lạc thanh âm mang theo nghẹn ngào, nước mắt thu không được, không ngừng mà dọc theo gương mặt xuống phía dưới nhỏ giọt. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc nổn ngang. Đã từng, nàng cho rằng chính mình này hai đời đều cùng thân nhân vô duyên, chú định là cô nhi vận mệnh, nào biết, này một đời. Trời cao đối nàng cư nhiên như vậy hậu đãi, làm nàng trước nhận trở về Bạch Lưu Phong cái này cha, lại làm nàng biết, nàng còn có cái như vậy ái nàng mẫu thân. Bạch Lưu Phong nhìn hai mẹ con nước mắt mênh mông bộ dáng, cũng rất là cảm khái, dùng sức xoa xoa phiếm hồng khỏe mắt. Ba người đều đắm chìm ở cảm động không khí chung, lúc này, lại là một trận tiếng bước chân truyền đến. Lê Mặc Ảnh lược hiện thanh lãnh tiếng nói, ở trong phòng vang lên, Tiểu Ly Nhi, nhạc phụ đại nhân, tình huống thế nào? Như thế nào lâu như vậy cũng chưa ra tới? Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên hoàn hồn, từ Hoàng Ti Lạc trong lòng ngực ngẩng đầu lên, a, thực xin lỗi, là ta quá kích động, hao phí quá nhiều thời gian. Lê Mặc Ảnh đi tới, nhìn nhà mình tiểu hồ ly đôi mắt hồng hồng bộ dáng, có điểm đau lòng, nhưng là, hắn không kịp nói khác, chỉ là bay nhanh mà đem bên ngoài tình huống giới thiệu một chút. Chiến đại nhân đã lại lần nữa tiến vào huyết nguyệt đại trận trung, hiến tế đại điển chính thức bắt đầu rồi, hiện tại bên ngoài phòng vệ yếu nhất, chúng ta cần thiết nắm chặt thời gian. Hoàng Ti Lạc nghe vậy ngẩn ra, ngươi là? Lê Mặc Ảnh hướng tới Hoàng Ti Lạc chắp tay, nhạc mẫu, ta là Lê Mặc Ảnh, Thương Huyền Kiếm Tông môn hạ đệ tử. Ta cũng là Nam Việt quốc người, từ nhỏ liền cùng Tiểu Ly Nhi đính hôn, trước đó vài ngày, ta cùng Tiểu Ly Nhi đã ở nhạc phụ chứng kiến hạ, chính thức kết làm vợ chồng. A, ngươi cùng Tiểu Ly Nhi đã thành thân. Chính là, Tiểu Ly Nhi mới 16 tuổi. Chương 2587 cứu người, 4. Hoàng Ti Lạc thực sự lắp bắp kinh hãi. Từng ấy năm tới nay, nàng tự nhiên cũng nghĩ tới, nếu có cơ hội lại lần nữa cùng chính mình nữ nhi gặp mặt thời điểm, Ly Nha đầu khẳng định đã trổ mã thành cái tiểu mỹ nhân. Chính là, nàng lại như thế nào cũng không dự đoán được, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên đã thành thân. Một cái thiên phú xuất sắc võ giả, cơ hồ không có khả năng sớm như vậy liền thành thân. Ngay cả nàng cùng Bạch Lưu Phong, cũng là qua 20 tuổi mới thành hôn, lúc ấy đã là hoành động toàn bộ Nam Thiên Vực trọng đại bát quái. Mà hiện tại, nhà nàng tiểu nha đầu, cư nhiên, 16 tuổi liền thành thân. Chẳng lẽ nói, Bạch Lưu Phong không có chiếu cố hảo nữ nhi, không cho nàng hảo hảo tu luyện, ngược lại giống những cái đó trọng nam khinh nữ vô tri người giống nhau, bức bách nữ nhi sớm gả chồng. Nghĩ đến đây, Hoàng Ti liền nối từ trừng mắt nhìn Bạch Lưu Phong liếc mắt một cái. Bạch Lưu Phong sao có thể không biết nàng tâm ý, chạy nhanh giải thích nói, Ti Lạc, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. Ly Nha đầu thành thân là sớm điểm nhi, bất quá, là nàng chính mình thích kia họ Lê tiểu tử, một hai phải gả cho hắn không thể. Tiểu nha đầu cùng ngươi tuổi trẻ khi giống nhau quật cường, ta này làm cha, cũng không lay chuyển được nàng A. Lại nói, Lê Mặc Ảnh thiên phú chắc tuyệt. 20 xuất đầu cũng đã là đại lục đứng đầu cao thủ, lớn lên cũng nhân mô cẩu dạng, xem như xứng đôi chúng ta nữ nhi, đối Ly Nha đầu cũng là chiếu cố có thêm. Ta cũng sẽ không loạn chọn con rể. Nghe xong lời này, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đều có điểm ngoài ý muốn. Lê Mặc Ảnh càng là nhịn không được nhướng mày, lộ ra một tia ý cười. Nhìn không ra tới, ngày thường đối hắn mọi cách chèn ép, các loại ghét bỏ Bạch Lưu Phong, kỳ thật tại nội tâm chỗ sâu trong vẫn là rất thưởng thức chính mình sao. Bất quá, đây cũng là đương nhiên, giống hắn cùng Hoàng Nguyệt Ly xứng đôi nam nhân, toàn bộ thiên lăng đại lục đều chọn không ra cái thứ hai tới. Hoàng Ti Lạc lại không có bởi vì Bạch Lưu Phong này một phen ngôn luận, liền dễ dàng nhận đồng hắn hành vi. Liên tính này người trẻ tuổi cũng không tệ lắm hảo, ta cũng tin tưởng ngươi ánh mắt sẽ không sai, nhưng Tiểu Ly Nhi chỉ có 16 tuổi a, liền không thể làm cho bọn họ trước đính hôn sao. Như vậy tuổi trẻ liền thành thân, chậm trễ tu luyện làm sao bây giờ? Bạch Lưu Phong ý tưởng, vốn dĩ cùng Hoàng Ti Lạc là giống nhau. Sau lại hắn sẽ nhả ra đồng ý hai người thành thân nguyên nhân, hắn lại không dám nói ra. Nhưng mà, Bạch Lưu Phong ở rối rắm thời điểm, Lê Mặc Ảnh liền không có này đó cố kỵ. Hắn lập tức liền đối với Hoàng Ti Lạc nói, nhạc mẫu, ngươi cũng đừng quái nhạc phụ, hắn vốn dĩ tính toán một người đến Phượng Tuyết Cung tới cứu ngươi. Lại lo lắng vạn nhất chết ở chỗ này, không có người chiếu cố Tiểu Ly Nhi, lúc này mới thúc giục chúng ta hai cái thành thân. Bất quá, Tiểu Ly Nhi cũng không yên lòng người, kiên quyết muốn cùng nhau cùng lại đây. Hoàng Ti Lạc ngẩn ra, lập tức cũng hiểu được, nguyên lai là như thế này. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, không chờ Bạch Lưu Phong biến sắc mặt, hắn liền bay nhanh mà nói, hảo, canh giờ thật sự không còn sớm, còn có cái gì lời nói. Chờ chúng ta an toàn rời đi nơi này rồi nói sau. Hiện tại chúng ta đi trước động lên. Nghe được lời này, Bạch Lưu Phong đầy mình hỏa khí, chỉ có thể ngạnh sinh sinh mà lại nghẹn trở về, nghẹn đến mức thiếu chút nữa hộp máu. Đúng vậy, Mặc Ảnh nói được không sai, chúng ta muốn chạy nhanh đi. Hắn trừng mắt nhìn Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Hắn không nghĩ làm Hoàng Ti Lạc lo lắng, không muốn nói ra tới chân tướng, đảo bị Lê Mặc Ảnh lập tức vạch trần. Tên tiểu tử thúi này, thật đúng là chính là cùng hắn phạm hướng A. Bất quá, đương hắn nhìn về phía Hoàng Ti Lạc thời điểm, ánh mắt lập tức trở nên ôn nhu lên. Ti Lạc, cùng ta tới. Chương 2588 cứu người, nam. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt to, rất có hứng thú mà nhìn chính mình trai nhu tình như nước bộ dáng. Trong lòng còn ở cân nhắc, quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn A. Nhà mình cha đối Lê Mặc Ảnh mỗi ngày quát mắng hung đến muốn mệnh, nhưng đối mẫu thân, lại là như vậy ôn nhu. Bạch Lưu Phong hướng tới Hoàng Ti Lạc vươn tay, muốn giữ chặt nàng. Chính là, nào biết, liền ở hắn đụng chạm đến Hoàng Ti Lạc trong nháy mắt, Hoàng Ti Lạc lại bỗng nhiên bắt tay thu trở về, còn liên tiếp rời khỏi vài bước. Ti Lạc. Bạch Lưu Phong vẻ mặt kinh ngạc. Hoàng Ti Lạc có vẻ thập phần hoảng loạn, liên tục lắc đầu, dồn dập mà nói, không, không được. Ta không thể cùng các ngươi đi. Bạch Lưu Phong nhíu mày, nói, này đều khi nào, ngươi liền không cần lo trước lo sau. Ngươi sẽ không không biết, chiến đại nhân khẳng định sẽ tại đây một lần hiến tế đại điển thượng muốn ngươi mệnh. Ngươi chạy nhanh cùng chúng ta rời đi, lại không đi, liền tới không kịp. Nói, hắn lại muốn đi kéo Hoàng Ti Lạc. Nhưng mà, Hoàng Ti Lạc tu vi cũng không kém, thực mau lại tránh ra. Không được, ta thật sự không thể cùng các ngươi đi. Nàng mặt lộ vẻ nôn nóng chi sắc, hôm nay là thánh hoàng tộc hiến tế đại điển, là toàn bộ thánh hoàng tộc quan trọng nhất tế điển, ta thân là thánh nữ, vì tộc nhân hy sinh cũng là hẳn là, ta không thể đi. Trước khi chết, có thể tái kiến ngươi một lần, nhìn thấy chúng ta ly nha đầu, ta đã cảm thấy mỹ mãn. Các ngươi chạy nhanh rời đi đi, hiện tại còn kịp, hôm nay Phượng Tuyết cung thủ vệ tương đối thiếu, ta cũng sẽ nghĩ cách điểm hộ của các ngươi. Bạch Lưu Phong sắc mặt lập tức trầm xuống dưới. Lại là nóng nội, lại là bất đắc dĩ, ngươi đang nói cái gì đâu. Chúng ta hôm nay tới, chính là muốn cứu ngươi đi ra ngoài, sao có thể ném xuống chính ngươi rời đi. Đừng nhiều lời, chúng ta cần thiết lập tức đi. Hắn lại một lần tiến lên kéo người, lúc này đây, hắn dùng tới vài phần huyền lực, rốt cuộc thành công mà chế trụ Hoàng Ti Lạc mạch môn. Không được, ta không thể. Hoàng Ti Lạc đã không thể động đậy, nhưng vẫn là đang liều mạng lắc đầu. Bạch Lưu Phong làm bộ không có nghe được, đem nàng chặn ngang bế lên, liền phải trực tiếp rời đi. Hoàng Ti Lạc chạy nhanh nói, Lưu Phong, ngươi buông ta ra. Ta trên người có chiến đại nhân lưu lại 9 khúc liền tâm khóa, là không thể rời đi hắn 1000 mét bên ngoài. Chỉ cần bước ra cái này khu vực, hắn lập tức liền sẽ biết, đến lúc đó, ngay cả các ngươi cũng đi không được a. Lại nói, hiến tế đại điển là toàn bộ thánh hoàng tộc đại sự, ta không thể cứ như vậy lợi hại. Bạch Lưu Phong nghe vậy, mày nhăn lại. Hắn tự động xem nhẹ Hoàng Ti Lạc cuối cùng lời nói, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Hoàng Nguyệt Ly. Ly nha đầu, ngươi có thể cởi bỏ 9 khúc liền tâm khóa sao? Hoàng Nguyệt Ly bước nhanh đã đi tới. Hoàng Ti Lạc còn ở không ngừng khuyên, Lưu Phong, Ly nha đầu, các ngươi nhanh lên đi à, đừng lãng phí thời gian. Này 9 khúc liền tâm khóa là thượng cổ thời đại thánh hoàng tộc liền cất chứa bán thần khí, chỉ cần đeo hai bên có huyết mạch liên hệ. Liền tuyệt đối không có cách nào bắt lấy tới. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại cái gì cũng chưa nói, mà là trước ngồi xổm xuống thân mình, nhìn kỹ xem Hoàng Ti Lạc mắt cá chân thượng kia một vòng kim sắc vòng tay. Nàng nhíu mày trầm tư một lát, mới nói, này liền tâm khóa sử dụng tài liệu kiên cố vô cùng, bên trong cơ quan toàn dựa huyết mạch kích hoạt, trong khoảng thời gian ngắn, xác thật rất khó cởi bỏ. Hoàng Ti Lạc nghe được lời này, vội nói, không tồi. Bán thần khí đã vượt qua thiên lăng đại lục luyện khí sư tiêu chuẩn, căn bản không giải được tới. Chương 2589 cứu người, 6. Hơn nữa, cái này 9 khúc liền tâm khóa lại là thánh hoàng tộc cất chứa chân phẩm, liền tính ở thần giới, cũng không có vài người có thể cởi bỏ. Các ngươi đừng đem thời gian lãng phí ở chỗ này, đem ta bông, chạy nhanh đi thôi. Hoàng Ti Lạc liên tiếp mà thúc giục. Chính là... Hoàng Nguyệt Ly lại chỉ là hơi hơi mỉm cười, mẫu thân, ngài đừng quá nhiều lo lắng. Tuy rằng hiện tại thời gian cấp bách, ta vô pháp cởi bỏ liền tâm khóa, bất quá, ta còn là có thể hơi chút đem nó cải tạo một chút, chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn có thể che chắn mẫu thân khí tức của ngươi, làm ngài có thể chạy ra Phượng Tuyết Cung. Chờ đến rời đi nơi này lúc sau, ta lại mượn dùng cất chứa một ít thiên tài địa bảo, hẳn là vẫn là có cơ hội đem liền tâm khóa cởi bỏ. Nàng một bên nói lời này, một bên trên tay cũng ở không ngừng động tác. Hoàng Ti Lạc vốn dĩ lòng nóng như lửa đốt, nhận định Hoàng Nguyệt Ly là tuyệt đối không có khả năng cởi bỏ 9 khúc liền tâm khóa. Thiên Lăng Đại Lục luyện khí sư tối cao cũng chính là cửu giai mà thôi, hơn nữa, đã rất nhiều năm đều không có xuất hiện quá cửu giai luyện khí sư. Nhà nàng Ly Nha Đầu lại chỉ có 16 tuổi, tuổi như vậy nhẹ, chẳng sợ nàng thật sự ở luyện khí phương diện có xuất chúng thiên phú, cũng không có khả năng như vậy tuổi trẻ liền đạt tới cửu giai đi. Không, đừng nói cửu giai, liền tính có thể đạt tới lục giai, vậy đã có thể cùng thần giới siêu nhất lưu thiên tài so sánh. Ly Nha Đầu ở chỗ này nghiên cứu trên người nàng liền tâm khóa, chỉ là ở lãng phí thời gian mà thôi, chỉ biết chậm trễ bọn họ mấy cái chính mình chạy trốn thời gian. Nhưng mà, mặc kệ nàng khuyên như thế nào nói, Hoàng Nguyệt Ly lại vẫn là chuyên tâm mà nghiên cứu liền tâm khóa. Nàng đầu tiên là cẩn thận quan sát một trận, sau đó, nâng lên đôi tay, bắt đầu bay nhanh mà đánh ra một đám thủ quyết tới. Hoàng Nguyệt Ly tốc độ phi thường mau, xanh nhạt mảnh dài 10 ngón ở không trung không ngừng mà tung bay, ưu nhã lại xinh đẹp, còn mang theo một loại độc đáo vận luật cảm, tựa như ở khiêu vũ giống nhau. Mà nàng trong cơ thể huyền lực, cũng theo nàng động tác, giật tản ra tới, ở nàng ngón tay bên cạnh hình thành một vòng nhàn nhạt vầng sáng, đem nàng đôi tay bao phủ ở giữa. Thấy như vậy một màn, Hoàng Ti Lạc khuyên bảo thanh đột nhiên im bặt. Nàng chính là thượng cổ thần tộc thánh nữ, từ nhỏ kiến thức uyên bác, đến lúc này, không có khả năng nhìn không ra, Hoàng Nguyệt Ly là thật sự ở luyện khí thuật thượng có cực cao tạo nghệ, là cái chân chính thiên tài. Luyện khí là lúc, huyền lực hàm xúc, kêu ít nhất là bát giai luyện khí sư mới có thể đạt tới tiêu chuẩn A. Bất quá, Hoàng Ti Lạc cũng chỉ chấn kinh rồi một lát, liền càng thêm vội vàng mà khuyên bảo lên, Ly Nha Đầu, được rồi, không cần thử, ngươi mau cùng cha ngươi đi thôi. Nàng Ly Nha Đầu, không chỉ có chỗ mã đến duyên dáng yêu kiều, hơn nữa, còn có như vậy cao luyện khí thiên phú. Như vậy xuất sắc nữ nhi, vốn nên tiền đồ vô lượng, nếu là vì cứu nàng mà chết ở chỗ này, kia nàng thật là muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Nàng vốn dĩ liền mười mấy năm đều không có tấn quá một cái mẫu thân trách nhiệm, hiện tại, lại có thể nào hại chết chính mình nữ nhi. Chính là, mặc kệ nàng nói như thế nào, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là buồn không ra tiếng, biểu tình chuyên chú mà hoàn thành trên tay công tác. Bạch Lưu Phong cũng là đôi mắt không chớp mắt mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly, cũng không có đáp lại Hoàng Ti Lạc. Hoàng Ti Lạc tâm tình, hắn có thể lý giải, nhưng là, hiện tại đã tới rồi tình trạng này, duy nhất có thể cứu ra Hoàng Ti Lạc cơ hội liền vào giờ phút này, làm hắn sao có thể ở cái này mấu chốt thượng từ bỏ đâu. Hơn nữa, Bạch Lưu Phong đối Hoàng Nguyệt Ly hiểu biết muốn thâm đến nhiều. Đừng nhìn nha đầu này tuổi không lớn, nhưng là, chỉ cần nàng nói có thể làm đến sự tình, liền nhất định có thể làm đến. Nàng khẳng định có thể đem liền tâm khóa thu phục. Chương 2590 cứu người, 7. Hoàng Ti Lạc thấy Bạch Lưu Phong không phản ứng nàng, trong lòng vạn phần sốt ruột, nếu là nàng có thể động đậy, chỉ sợ đều phải nhịn không được tấu hắn. Chính là hiện tại, nàng kinh mạch bị chế, không thể động đậy, chỉ có thể đem ánh mắt chuyển hướng về phía ở đây cuối cùng một người. Cái này, ngươi kêu Lê Mặc Ảnh đúng không? Ta mệnh lệnh ngươi, chạy nhanh mang Ly Nha Đầu rời đi nơi này. Đừng làm nàng lại tiếp tục đi xuống. Hoàng Ti Lạc nhìn chằm chằm Lê Mặc Ảnh, dùng mệnh lệnh ngữ khi nói. Nàng cho rằng, Lê Mặc Ảnh chỉ là cái tiểu bối, nàng cái này nhạc mẫu đại nhân đều lên tiếng, đối phương khẳng định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Kết quả, nào biết, Lê Mặc Ảnh chỉ là nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, thấp giọng nói, nhạc mẫu đại nhân, thứ khó tòng mệnh. Ngươi Hoàng Ti Lạc thiếu chút nữa chán nản. Này một cái hai cái, cư nhiên đều không có người đem nàng ý kiến đương một chuyện. Nàng chính là vì bọn họ hảo A. Dù sao nàng nhiều năm như vậy, đã sớm làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, nhưng nàng thật sự không hy vọng người khác lại vì nàng mà đã chết. Những người này rốt cuộc có biết hay không nàng khổ tâm A. Lê Mặc Ảnh, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu. Ngươi cưới nữ nhi của ta, liền phải bảo hộ nàng, đối nàng hảo. Như thế nào có thể mặc kệ nàng dừng lại tại như vậy nguy hiểm địa phương? Nếu là nàng ra một chút ngoài ý muốn, ngươi lấy cái gì tới bồi? Lưu Phong còn nói ngươi đối chúng ta nữ nhi hảo đâu, ta xem cũng bất quá như thế. Hoàng Ti Lạc đối hắn trợn mắt giận nhìn, trong lòng bất mãn. Lời này có thể nói là phi thường chắc tâm. Đối Lê Mặc Ảnh tới nói, người khác nghi ngờ cái gì đều có thể, nhưng nghi ngờ hắn đối Hoàng Nguyệt Ly một mảnh thiệt tình, là hắn nhất không thể chịu đựng. Chính là, xem tại đây là Hoàng Nguyệt Ly nhiều năm không thấy mẫu thân phân thượng, hắn chỉ là nhữ mày, đem hỏa khí nhịn xuống. Nhạc mẫu, ta đối tiểu ly nhi tâm ý thiên địa chứng giám, không phải ngài dăm ba câu có thể chủ quan nhận định. Ta chỉ biết, đối nàng hảo, chính là muốn tôn trọng nàng lựa chọn, mặc kệ nàng muốn đi cỡ nào nguy hiểm địa phương, ta đều sẽ không ngăn cản nàng, ta chỉ biết bồi nàng cùng nhau. Dù sao võ giả tu luyện, vốn dĩ chính là nghịch thiên mà đi, có thể chết cùng một chỗ, cũng là chuyện may mắn một kiện. Nhạc mẫu ngài nếu là cảm thấy Phượng Tuyết cung quá nguy hiểm, liền nhiều phối hợp chúng ta, như vậy mới có thể đem nguy hiểm hàng đến thấp nhất. Hoàng Ti Lạc mở to hai mắt nhìn, lúc này mới lần đầu tiên thấy rõ trước mắt cái này tuổi trẻ nam tử. Lê Mặc Ảnh gương mặt kia, thật sự là tuấn mỹ đến quá mức, chẳng sợ thánh hoàng tộc nhân tất cả đều dung mạo xuất chúng, lại cũng không có bất luận cái gì một cái có thể Lê Mặc Ảnh đánh đồng. Hơn nữa, ở trên người hắn, tự nhiên mà toát ra một loại thượng vị giả cường đại khí thế, sắc nhọn cương nghị, thế không thể đỡ. Này căn bản không nên ở hắn như vậy tuổi trẻ nam nhân trên người xuất hiện. Chẳng sợ đối mặt nàng cái này xuất thân thượng cổ thần tộc nhạc mẫu, Lê Mặc Ảnh cũng không có một chút kính sợ bộ dáng. Hắn trước sau không kiêu ngạo không xiểm định, có vẻ ổn trọng mà kiên định, thậm chí còn dám giáo huấn nàng. Đương nhiên, càng quan trọng là, Lê Mặc Ảnh vừa rồi cho thấy kia một phen tâm ý, làm Hoàng Ti liền nối từ đối hắn lau mắt mà nhìn. Thiệt tình yêu nhau đạo lữ, đều minh bạch tôn trọng lẫn nhau đạo lý, đặc biệt là đối bọn họ loại này thời khắc gặp phải sinh tử nguy cơ tu luyện giả tới nói, bởi vì sợ hãi mà dẫm chân tại chỗ, là kẻ yếu biểu hiện. Lê Mặc Ảnh không chỉ có chính mình không phải kẻ yếu, còn nguyện ý làm bạn Hoàng Nguyệt Ly, cùng nàng cùng nhau đối mặt bất luận cái gì nguy hiểm. Ở võ giả tu luyện dài lâu lịch trình, chỉ có như vậy bạn lữ, mới chân chính có thể cùng đi trước, đi hướng đỉnh. Nghĩ đến đây, Hoàng Ti Lạc xem Lê Mặc Ảnh ánh mắt, cũng trở nên nhu hòa không ít. Đúng lúc này, Hoàng Nguyệt Ly dừng tay. Chương 2591 cứu người, 8. Hảo, mẫu thân, ngươi động một chút thử xem. Hoàng Nguyệt Ly thu hồi tay, mỉm cười nói. Hoàng Ti Lạc trong lúc nhất thời còn không phục hồi tinh thần lại, cái gì? Hoàng Nguyệt Ly cười cười, ta đã đem 9 khúc liền tâm khóa lại mặt một ít kết cấu cải tạo một chút, hiện tại chúng ta rời đi, hẳn là sẽ không khiến cho chiến đại nhân chú ý. Hoàng Ti Lạc nghe vậy, trong lòng bán tín bán nghi, nhưng vẫn là nghe từ Hoàng Nguyệt Ly yêu cầu, đem huyền lực rót vào liền tâm khóa chung. Huyền lực chậm rãi thẩm thấu tiến liền tâm khóa trung tâm bộ vị, Hoàng Ti Lạc lập tức cảm nhận được bất đồng. Trước kia, chỉ cần nàng hơi có huyền lực dao động, liền sẽ bị liền tâm khóa gấp bội bắn ngược trở về, dẫn tới nàng kinh mạch từng đợt có rút đau đớn. Nhưng hiện tại, nàng đã phóng xuất ra 5 thành huyền lực, lại vẫn là cảm thấy hết thể bình thường, không có bất luận cái gì không khỏe cảm giác. Này! Chẳng lẽ? Thật sự Hoàng Ti Lạc đã vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung lúc này khiếp sợ, chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly xem. Loại sự tình này, sao có thể là thật sự đâu? Kia chính là bán thần khí A. Cư nhiên ở không đến một nén nhang thời gian, đã bị như vậy cái tuổi trẻ tiểu nha đầu, nhẹ nhàng liền phá giải rớt. Nàng không phải là đang nằm mơ đi. Hoàng Nguyệt Ly thấy nàng cái dạng này, nào có không rõ. Nàng lập tức cười nói, xem ra là không thành vấn đề. Hảo, chúng ta hiện tại cần thiết lập tức rời đi. Lê Mặc Ảnh vẫn luôn trầm mặc mà làm bạn ở Hoàng Nguyệt Ly bên người, nghe được nàng lời nói lúc sau, lập tức liền kéo nàng tay nhỏ, mang theo nàng hướng cửa đi đến. Ai, từ từ, cha cùng mẫu thân. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu nhìn lại, phát hiện Bạch Lưu Phong đã ôm Hoàng Ti Lạc đuổi kịp bọn họ, lúc này mới yên lòng. Hoàng Ti Lạc lúc này đã bởi vì Hoàng Nguyệt Ly kinh người luyện khí thuật không hồi thần được, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng, đã bị bọn họ mang đi. Thương Phá Quân, Thương Phá Vũ cùng Liễu Bất Ngôn vẫn luôn canh giữ ở cửa, một phương diện là đang nhìn phòng, quan sát đến chung quanh tình huống, bảo đảm không có người tới gần phòng. Về phương diện khác, cũng là không nghĩ quay dày bọn họ người một nhà đoàn tụ chân quý thời khác. Hiện tại, nhìn thấy 4 người hiện thân, Liễu Bất Ngôn lập tức trước mắt sáng ngời, các ngươi cuối cùng ra tới. Hắn ánh mắt trước tiên rơi xuống Hoàng Ti Lạc trên người, đáy mắt toát ra thưởng thức thần sắc, vị này nói vậy chính là bá mẫu. Quả nhiên cùng sư muội cùng Bạch Hầu gia nói được giống nhau như lúc, là cái đoan trang lại đại khí đại mỹ nhân nhi a. Liễu Bất Ngôn từ trước đến nay này đây phong lưu sừng, các loại khích lệ nữ tính mỹ mạo lời nói, tự nhiên là hạ bút thành văn. Bạch Lưu Phong nghe thế loại ca ngợi, rất là tự đắc mà cười nói, cũng không phải là. thính ngươi thật tinh mắt. Hoàng Ti Lạc nhưng thật ra bị lời này nói được có điểm mặt đỏ, quá khen. Xin hỏi ngươi là? Liêu Bất Ngôn nói, ta là Bạch Nhược Ly sư huynh Liêu Bất Ngôn, chúng ta cùng bái ở sư phụ Đái Bá Tề môn hạ học y y, bởi vậy. Ngươi là Liêu Bất Ngôn. Hoàng Ti Lạc lắp bắp kinh hãi, thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Liêu Bất Ngôn này đệ nhất thần y y thanh danh, mấy chục năm phía trước liền truyền khắp toàn bộ Thiên Lăng Đại Lục, Hoàng Ti Lạc ở bị cầm tù phía trước, liền vô số lần nghe qua tên của hắn, có thể nói là như sấm bên tai. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, hôm nay tới cứu nàng người trung gian, cư nhiên còn có đệ nhất thần y y. Hơn nữa, từ, ngươi nói ngươi là Ly Nha Đầu sư huynh. Ly Nha Đầu còn học y y thuật. Hoàng Ti Lạc còn tưởng rằng chính mình vừa rồi quá kích động, nghe lầm. Việc này ngẫm lại liền cảm thấy quá làm người không thể tưởng tượng. Chương 2592 Huyết Nguyệt Thăng Thiên, 1. Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi thành công mà cải trang 9 khúc liền tâm khóa, đã biểu hiện ra, nàng có không gì sánh kịp luyện khí thiên phú. Chẳng sợ đặt ở thần giới, cũng là nhất đẳng nhất luyện khí thiên tài. Chính mình nữ nhi cư nhiên như vậy có tiền đồ. Hoàng Ti Lạc vì thế lại là kích động, lại là cảm khái, thật vất vả mới bình tĩnh một chút. Nào biết, nhanh như vậy lại có một cái khác trọng bàng bom tạp xuống dưới. Ly Nha Đầu cư nhiên còn sẽ y y thuật. Hơn nữa, còn cùng Liêu Bất Ngôn là sư huynh muội. Liêu Bất Ngôn chính là Thiên Lăng Đại Lục đệ nhất thần y y, hắn sư muội, thiên phú thượng có thể kém đi nơi nào? Liên tính so ra kém hắn bản nhân, hẳn là cũng kém không được quá nhiều đi. Chính là, Ly Nha Đầu đã có như vậy cao luyện khí thiên phú, sao có thể còn sẽ luyện đan thuật? Này căn bản chính là không có khả năng sự tình nha. Hoàng Ti Lạc nhìn Hoàng Nguyệt Ly, đều có điểm tinh thần hoảng hốt. Bạch Lưu Phong vừa thấy nàng biểu tình, lập tức liền đoán được nàng ý tưởng, nhớ trước đây, hắn lần đầu tiên nghe nói Hoàng Nguyệt Ly thiên phú thời điểm, cũng thiếu chút nữa không bị sống sờ sờ hủ chết. Quá kinh người, quá thái quá. Chính là, hiện tại lại không có thời gian làm hắn kỹ càng tỉ mỉ giải thích này hết thảy. Bạch Lưu Phong vội vàng nói, Ly Nha Đầu đúng là đi theo đái thần y học y y thuật. Chờ chúng ta đi ra ngoài lại nói rõ đi. Vị này Liễu công tử là Ly Nha Đầu sư huynh, còn có hai vị này Thương Phá Quân, Thương Phá Vũ, đều là Thương Huyền Kiếm Tông hộ pháp. Bọn họ đều là tới hỗ trợ cứu người. Hoàng Ti Lạc lại là cả kinh, nguyên lai. Thương Phá Quân cùng Thương Phá Vũ đều là thiên bảng thượng xếp hạng top 10 cường giả. Hoàng Ti Lạc cũng là ở Nam Thiên Vực rèn luyện quá người, như thế nào sẽ không có nghe nói qua tên của bọn họ. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, vì cứu nàng một người, Bạch Lưu Phong cư nhiên tụ tập nhiều như vậy cao thủ đứng đầu. Hoàng Ti Lạc vội vàng chiều bọn họ chắp tay, thành khẩn chí tạ nói, hai vị hộ pháp, phi thường cảm tạ các ngươi ra tay tương trợ. Nào biết, Thương Phá Quân cùng Thương Phá Vũ thấy thế, lại như là bị dọa tới rồi giống nhau, vội vàng xoay người đáp lễ, không dám nhận. Thuộc hạ chỉ là phụng tông chủ đại nhân mệnh lệnh hành sự mà thôi. Hoàng Ti Lạc lại là ngẩn ra. Tông chủ, này nói, không phải là, nàng tầm mắt chuyển hướng về phía đi tuất đàng trước phương kia một đôi tuổi trẻ tiểu phu thê. Tuy rằng bọn họ vẫn luôn ở hàn huyên, cho nhau giới thiệu, nhưng là, mọi người dưới chân cũng không có dừng lại, đều ở từng người thi triển huyền kỹ, bay nhanh mà hướng phía trước mặt lên đường. Lê Mặc Ảnh lôi kéo Hoàng Nguyệt Ly tay, vẫn luôn đi tuất đàng trước mặt. Hoàng Nguyệt Ly một tay cầm Phượng Tuyết Cung bên trong phân bố đồ, ở dẫn dắt mọi người hướng tới dự định tốt lộ tuyến đi ra ngoài. Hoàng Ti Lạc đã sớm chú ý tới, Lê Mặc Ảnh đối Hoàng Nguyệt Ly trước sau mọi cách che chở, hai người cử chỉ thân mật, lại phi thường có ăn ý, mặc kệ từ góc độ nào xem, đều là phi thường làm người thưởng thức một đôi bích nhân. Nàng vốn dĩ đã cảm thấy cái này con rể rất không tồi, không nghĩ tới, hiện tại lại biết được, Lê Mặc Ảnh giống như còn là thiên hạ đệ nhất thánh địa tông chủ. Khó trách ngay cả Bạch Lưu Phong cuối cùng đều nhả ra, làm cho bọn họ hai cái niên cấp nhẹ nhàng liền thành thân. Hoàng Ti Lạc bị này một quả lại một quả bom nện xuống tới, đã sớm tạp hôn mê, nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại, vẫn luôn ở tiêu hóa này ngắn ngủn 15 phút được đến các loại tin tức. Bạch Lưu Phong nhưng thật ra thỏa thuê mãn nguyện, tâm tình hảo vô cùng. Lúc này đây cứu người hành động, còn là phi thường thuận lợi, mắt thấy lại thông qua 3-4 nói cơ quan. Bọn họ là có thể thuận lợi rời đi Phượng Tuyết Cung. Hiện tại, hắn kiều thê trong ngực, lại có như vậy xuất sắc nữ nhi con rể bồi tại bên người. Chương 2593 Huyết Nguyệt Thăng Thiên 2. Bạch Lưu Phong cảm thấy chính mình đã không có gì không thỏa mãn địa phương. Mắt thấy thoát thân sắp tới, ở đây tất cả mọi người thả lỏng không ít, đồng thời cũng đều nhanh hơn bước chân. Hoàng Nguyệt Ly nhìn trong tay bản đồ, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Hảo, chúng ta hiện tại đã ở tầng cao nhất, chỉ cần từ này hành lang mãi cho đến đế, trải qua ba đạo đại môn, liền có một cái truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đi ra ngoài. Liêu Bất Ngôn cười nói, thật tốt quá, hôm nay chúng ta vận khí thật không sai, cái kia chiến đại nhân cư nhiên một chút cũng chưa ý thức được, hắn tế phẩm lập tức liền phải chạy. Cũng không phải là sao. Thương Phá Vũ cũng nở nụ cười. Hoàng Ti Lạc vốn dĩ dọc theo đường đi đều là hoảng loạn không thôi, hiện tại mắt thấy liền phải đi ra ngoài, vẫn luôn treo tâm, rốt cuộc buông xuống hơn phân nửa. Nàng vẫn luôn thực lo lắng sẽ bị chiến đại nhân phát hiện, rốt cuộc, chín khúc liên hoàn khóa ở trong lòng nàng, đó là phi thường lợi hại bán thần khí, Hoàng Nguyệt Ly biểu hiện đến lại có tự tin, Hoàng Ti Lạc cũng vô pháp hoàn toàn yên tâm, tổng lo lắng sẽ ra cái gì ngoài ý muốn. Nhưng hiện tại, bọn họ khoảng cách chiến đại nhân đã sớm không ngừng 1.000 mét, lại sự tình gì cũng chưa phát sinh. Sự thật chứng minh, Hoàng Nguyệt Ly luyện khí thuật, quả thực chính là vô cùng thần kỳ. Hoàng Ti Lạc vỗ vỗ Bạch Lưu Phong cánh tay, được rồi, phóng ta xuống dưới, ta chính mình đi thôi. Như vậy tốc độ còn nhanh một chút. Tuy rằng chỉ có cuối cùng một chút lộ trình, nhưng chúng ta không thể thiếu cảnh giác, càng muốn nhanh hơn bước chân đi ra ngoài. Nói được không sai. Bạch Lưu Phong gật gật đầu, xác định nàng thân thể không việc gì lúc sau, liền cởi bỏ nàng cấm chế, đem nàng thả xuống dưới. Những người khác cũng đều nhanh hơn nện bước, đi theo Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh, bay nhanh mà thông qua hành lang. Nay một cái đỉnh tầng đường ra, bọn họ đã ra vào hai lần, có thể nói là tương đương quen thuộc. Hoàng Nguyệt Ly đi đến chói chặt đồng thau trước đại môn mặt, thuần thục mà chuyển động trên cửa cơ quan. Không bao lâu, đồng thau đại môn liền phát ra kéo kẹt một tiếng vang nhỏ, chiều mặt sau chậm rãi vang ra. Mọi người đều là vui vẻ, cất bước liền muốn từ đại môn trung ương thông qua. Nhưng mà, đúng lúc này, Hoàng Ti Lạc đống nhiên phát ra một tiếng kêu rên. Nô! Nàng sắc mặt ở giây lát chi gian, trở nên tái nhợt lên, đồng thời, ở khoe miệng nàng, chậm rãi chảy xuống máu tươi. Ti Lạc! Ngươi! Ngươi làm sao vậy? Bạch Lưu Phong vẫn luôn đều ở chú ý nàng trạng huống, nhìn thấy như vậy tình hình, lập tức khẩn trương tiến lên, đỡ nàng. Hoàng Ti Lạc tựa hồ ngay cả đều đứng không yên, cả người dựa vào Bạch Lưu Phong trên người, đáy mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc. Này! Như thế nào sẽ? Khu khu! Mọi người đều là cả kinh, vội vàng vây quanh đi lên, mồm năm miệng mười mà dò hỏi lên. Sao lại thế này? Bạch phu nhân làm sao vậy? Vừa rồi không phải còn hảo hảo sao? Vì cái gì sẽ đột nhiên bị thương? Liêu Bất Ngôn đẩy ra mọi người, đi rồi đi lên, Bạch phu nhân, ngươi làm sao vậy? Làm ta nhìn xem. Hắn rôi tay liền muốn đi chảo Hoàng Ti Lạc thủ đoạn, cho nàng bắt mạch. Chính là, Hoàng Ti Lạc lại lắc lắc đầu, thanh âm suy yếu, lại ngữ điệu dồn dập mà nói, không, không cần nhìn. Ngươi đem ta buông xuống, các ngươi đi mau. Mọi người cũng chưa nghĩ đến, Hoàng Ti Lạc sẽ đột nhiên nói ra lời như vậy tới, đều phi thường ngoài ý muốn. Hơn nữa, xem nàng sắc mặt kinh hoàng thất thố biểu tình, tựa hồ có cái gì thực đáng sợ sự tình đã xảy ra. Chính là, bọn họ đều đã đến nơi đây, còn sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh đâu. Chương 2594 Huyết Nguyệt Thăng Thiên 3. Lê Mặc Ảnh hơi hơi nhíu mày, nhanh chóng quyết định mà nói, không được, không có thời gian. Chúng ta trước chạy nhanh rời đi Phượng Tuyết Cung. Nhạc mẫu đại nhân, thỉnh ngài lại kiên trì một chút, chỉ cần trở lại động phủ, có Liêu Bất Ngôn cho ngài trần trị, nhất định sẽ không có việc gì. Hắn phất phất tay, ý bảo đại gia đi mau. Nhưng mà, Hoàng Ti Lạc lại vẫn là lắc đầu không thôi, không được, các ngươi. Các ngươi nghe ta nói, ta không thể đi. Các ngươi lập tức đem ta buông xuống, chạy nhanh đi, bằng không. Ai cũng đi không được. Không được. Hoàng Ti Lạc như vậy đề nghị, Bạch Lưu Phong cái thứ nhất liền không đáp ứng, ta là tuyệt đối sẽ không ném xuống ngươi. Ngươi cần thiết cùng chúng ta cùng nhau rời đi. Những người khác cũng sôi nổi ứng hòa, đúng vậy, Bạch phu nhân, lại kiên trì một chút, chúng ta lập tức liền có thể đi ra ngoài. Nhiều nhất một chén trà nhỏ công phu. Đúng đúng, chạy nhanh đi, đừng lãng phí thời gian. Bọn họ vốn dĩ chính là vì cứu người tới, tuy rằng không biết Hoàng Ti Lạc vì cái gì lại lâm thời thay đổi, chính là, nếu ở chỗ này ném xuống nàng lời nói, bọn họ ngày này, mạo lớn như vậy nguy hiểm, không phải tất cả đều bạch bận việc. Mọi người bước nhanh về phía trước, Bạch Lưu Phong cũng không màng Hoàng Ti Lạc phản đối, lại lần nữa bế lên nàng, hướng tới đồng thao đại môn đi đến. Chính là, hắn không đi hai bước, Hoàng Ti Lạc đống nhiên lại là ngô một tiếng, đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Hơn nữa, nàng trong miệng máu tươi, một phun ra tới, liền biến thành một đoàn huyết vụ, nhanh chóng ở không trung tỏa khắp mở ra, bất quá là nháy mắt công phu, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái? Tình huống như thế nào? Bạch phu nhân, ngươi này rốt cuộc là? Sao lại thế này? Chẳng lẽ là chiến đại nhân phát hiện chúng ta? Mọi người đều bị Hoàng Ti Lạc như vậy suy yếu phản ứng khiếp sợ, tới rồi giờ khắc này, tất cả mọi người ý thức được, tình huống giống như thật sự có điểm không quá thích hợp. Hoàng Ti Lạc sắc mặt đã tái nhợt như tờ giấy, cắn khẩn môi, vừa muốn nói chuyện. Đúng lúc này, Hoàng Nguyệt Ly cũng phát ra một tiếng kinh hô, kỳ quái, ta đầu hảo vượng, cả người khí huyết. Giống như đều phải từ trong thân thể tràn ra tới. Tiểu Ly Nhi, nghe được lời này, nhưng đem Lê Mặc Ảnh dọa tới rồi. Hắn chạy nhanh xoay người trở lại Hoàng Nguyệt Ly bên người, duỗi tay đem nàng hướng trong lòng ngực kéo. Tiểu Ly Nhi, ngươi làm sao vậy? Ngươi cũng cảm thấy không thoải mái. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt không phải thực hảo, nhưng tổng thể tình huống, đảo xa không có Hoàng Ti Lạc như vậy không xong. Nàng đẩy đẩy Lê Mặc Ảnh ngực, lắc đầu nói, ta nhưng thật ra còn hảo, thân thể vẫn là hành động tự nhiên, nhưng là, sắc thật cũng có chút không thoải mái. Chẳng lẽ nói, chúng ta đi lầm đường, này phiến đồng thao đại môn bên trong kỳ thật có cái gì cổ quái sao? Nàng nhíu mày suy tư. Mọi người vốn dĩ đều phải hướng trong môn mặt vọt, nghe xong lời này, dưới chân đều là một đốn. Bọn họ hành tung cũng không có bại lộ, nói cách khác, chiến đại nhân đã sớm đóng cửa sở hữu cơ quan, trực tiếp xông tới giết bọn hắn. Chính là, hiện tại lại xuất hiện như vậy ngoài ý muốn, Hoàng Ti Lạc thậm chí đương trường liền hộp máu trọng thương, này có khả năng nhất, đương nhiên chính là chung cái gì cơ quan hoặc là độc dược. Nếu không, thuộc hạ đi trước phía trước thăm dò đường. Thương Phá Vũ động thân mà ra, chủ động xin ra trận. Lê Mặc Ảnh còn chưa nói lời nói, Hoàng Ti Lạc liền bắt đầu lắc đầu, không. Không phải cơ quan nguyên nhân, mà là, ai, các ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi. Chỉ cần đừng mang theo ta, các ngươi hiện tại vẫn là có thể thuận lợi đi ra ngoài. Chương 2595 Huyết Nguyệt Thăng Thiên, 4. Chính là, này sao được đâu? Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bạch Lưu Phong càng là tức muốn hộp máu mà nói, không được, ta nói rồi, ta tuyệt không sẽ đi. Nếu ngươi sợ liên lụy này đó tiểu bối, như vậy, khiến cho bọn họ trước rời đi, ta bồi ngươi cùng nhau. Không. Không được, ngươi cũng đến rời đi. Hoàng Ti Lạc quả thực chính là kinh hoàng thất thố, dùng hết cuối cùng một chút sức lực, lớn tiếng kêu lên, ngươi chạy nhanh đi, mang theo chúng ta nữ nhi cùng nhau đi. Nếu là tiểu ly nhi ra bất luận vấn đề gì, ta cho dù chết, cũng sẽ không tha thứ ngươi. Ngươi Bạch Lưu Phong chán nản, thật hận không thể diêu tỉnh trong lòng ngực nữ nhân này. Thế nhưng nói ra nói như vậy tới buộc hắn rời đi. Chính là, nàng không rõ chính là, liền tính là như vậy. Hắn cũng không có khả năng sẽ ném xuống nàng. Hắn đã cùng Hoàng Ti Lạc tách ra 15 năm, tuyệt đối sẽ không lại làm nàng rời đi chính mình. Mà bên kia, Lê Mặc Ảnh cũng là vẻ mặt khẩn trương mà ôm Hoàng Nguyệt Ly, Tiểu Ly Nhi, ngươi rốt cuộc sao lại thế này? Ta xem ngươi sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Bằng không, chúng ta trước rời đi nơi này. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, thanh âm không cao, nhưng là ngữ khí lại rất kiên định. Không, ta không thể ném xuống mẫu thân. Hơn nữa, ta cũng không có bao lớn vấn đề, chính là cảm giác có điểm thiếu máu. Liêu Bất Ngôn ở bên cạnh nhìn nàng một cái, nhíu mày nói, ngươi này xác thật là tinh huyết lỗ lã bệnh trạng, mau đem nảy viên đan dược ăn. Hắn ném một cái quân sứ dược bình ở Hoàng Nguyệt Ly trên tay, liền xoay người đi xem Hoàng Ti Lạc. Hoàng Nguyệt Ly đảo ra 3 viên bổ sung tinh huyết đan dược, tất cả đều nuốt đi xuống, sắc mặt lập tức khôi phục không ít. Nàng lập tức đẩy ra Lê Mặc Ảnh. Bước nhanh đi đến Hoàng Ti Lạc bên người. Mẫu thân, ngươi cũng đừng cứng cõi nhi mà thúc giục chúng ta rời đi, ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vẫn là chạy nhanh nói cho chúng ta biết đi. Đại gia cùng nhau ngẫm lại biện pháp, nhìn xem muốn xử lý như thế nào. Chiến đại nhân tuy rằng cường đại, nhưng là, chúng ta cũng đều không phải kẻ yếu, mẫu thân ngươi cũng không cần quá nhiều lo lắng. Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra tưởng mạnh mẽ mang theo Hoàng Ti Lạc rời đi. Chính là, hiện tại tình hình lại không cho phép nàng làm như vậy. Tựa hồ bọn họ mỗi đi tới một bước, Hoàng Ti Lạc thương tình liền sẽ chuyển biến xấu một phần, nếu không biết rõ ràng xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân, chỉ sợ bọn họ còn không có chạy đến truyền tống trận, Hoàng Ti Lạc liền phải sinh mệnh đe dọa. Hoàng Ti Lạc nhìn mọi người thái độ kiên quyết bộ dáng, cũng biết chính mình không nói lời nói thật, những người này cũng không chịu đi rồi. Nàng chỉ có thể thở dài, ho nhẹ hai tiếng, mở miệng nói, các ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy được, Phượng Tuyết trong cung huyết tinh khí, trở nên càng ngày càng nặng sao. Mọi người đều là ngẩn ra, lúc này mới phát hiện, chung quanh khí vị sắc thật trở nên phi thường quỷ dị, quả thực lệnh người buồn nôn. Bởi vì trong không khí vốn dĩ liền tràn ngập mùi máu tươi, hơn nữa, đại gia lại đều vội vã lên đường, cho nên mới xem nhẹ điểm này. Hoàng Ti Lạc cũng không đợi bọn họ đáp lại, thẳng nói đi xuống, này liền thuyết minh, Hoàng Chiến Tiêu đã chính thức bắt đầu rồi hiến tế đại điển, đang ở không ngừng mà rút ra huyết nguyệt đại trận chung năng lượng. Nếu đại trận chung năng lượng cũng đủ nói, chúng ta mấy cái tự nhiên còn tính an toàn, chính là, hiện tại ta đột nhiên hộp máu, vậy chứng minh, Hoàng Chiến Kiêu lợi dụng huyết nguyệt đại trận bắt được nhân tộc võ giả tinh huyết, còn không đủ để chống đỡ lần này hiến tế, cho nên, hắn không thể không áp dụng càng thêm lánh khốc thủ đoạn. Cái gì thủ đoạn? Bạch Lưu Phong cả người lạnh băng, thanh âm đều mang theo một tia run rẩy. Chương 2596 huyết nguyệt thăng thiên, Nam. Tiến thêm một bước hấp thụ thánh hoàng tộc tộc nhân trên người thần tộc huyết mạch. Hoàng Ti Lạc ánh mắt lạnh băng, gan từng chữ một mà nói. Cái gì? Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người nhịn không được la hoàng lên. Ngay cả Hoàng Nguyệt Ly cũng thiếu kiên nhẫn, nhíu mày nói, hấp thụ thánh hoàng tộc tộc nhân tinh huyết. Này cũng thật quá đáng đi. Chiến đại nhân chính mình cũng là thánh hoàng tộc, hắn như thế nào có thể làm như vậy đâu? Hắn không phải đã nói, nhân tộc võ giả đều là đê tiện chủng tộc, cho nên hắn dùng huyết nguyệt đại trận hấp thụ bọn họ tinh huyết, không có bất luận cái gì tội ác cảm. Kia thánh hoàng tộc đâu? Kia chính là cùng hắn huyết mạch tương liên tộc nhân A. Hoàng Ti Lạc lạnh lùng cười, nói, hắn là cái dạng gì người, còn dùng đến ta nhiều lời sao? Mặt ngoài thoạt nhìn ra vẻ đạm mạo, kỳ thật trong xương cốt thích kỷ lại lanh khốc vô tình. Chỉ sợ ở trong lòng hắn, chỉ có chính hắn có thể phi thăng thần giới mới là quan trọng nhất, mặt khác mọi người, đều theo lý thường hẳn là vì hắn hy sinh. Quả thực là cái mặt người dạ thú A. Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy mặt dày vô sỉ người? Liêu Bất Ngôn tức giận đến muốn mệnh, nhịn không được khai mắng. Lê Mặc Ảnh lại bình tĩnh nhiều, hắn trầm ngâm một lát, hỏi, nói như thế tới, nhạc mẫu ngài sẽ đột nhiên trọng thương, chính là bởi vì chiến đại nhân ở hấp thụ các ngươi tộc nhân tinh huyết. Kia, vì cái gì tiểu ly nhi thoạt nhìn, không ngươi như vậy nghiêm trọng bệnh chẳng đâu. Hoàng Ti Lạc nói, huyết nguyệt đại trận hấp thụ thánh hoàng tộc tinh huyết, đều có một bộ đơn độc phương pháp, cùng hấp thụ nhân tộc tinh huyết biện pháp bất đồng. Hoàng Chiến Kiêu không biết các ngươi lẻn vào, vì đề cao hấp thụ tinh huyết cùng năng lượng tốc độ, toàn lực thi triển bí pháp, là hoàn toàn nhằm vào thánh hoàng tộc. Tiểu ly nhi trên người, có đến từ nàng cha nhân tộc huyết mạch, xem như hôn huyết, đã chịu ảnh hưởng cũng liền phải thấp đến nhiều. Nguyên lai là như thế này, Lê Mặc Ảnh nghe xong, hơi hơi nhíu mày. Những người khác cũng đều lâm vào trầm tư bên trong. Dựa theo Hoàng Ti Lạc như vậy cách nói, bọn họ muốn mang theo nàng đi ra ngoài, xác thật có tương đương khó khăn. Hơn nữa, sự tình còn so các ngươi nghĩ đến càng không xong. Hấp thụ tộc nhân tinh huyết, thuyết minh Hoàng Chiến Kiêu đã ở điên cuồng bên cạnh, hắn đã được ăn cả ngã về không, nếu không tích hết thể đại giới, hoàn thành hắn mục tiêu. Bởi vậy, nếu hấp thụ tộc nhân tinh huyết lúc sau, huyết nguyệt đại trận chung năng lượng còn chưa đủ, hắn liền sẽ trước tiên tiến hành hiến tế, lập tức đem ta trộm tới giết chết. Hoàng Ti Lạc sắc mặt càng thêm trầm trọng, các ngươi cần thiết chạy nhanh rời đi nơi này, nếu không bao lâu, hắn liền sẽ tới. Vốn dĩ, bọn họ dự tính hiến tế đại điển bắt đầu lúc sau, đại khái sẽ có một canh giờ không đường, điểm này thời gian, cũng đủ mọi người đem Hoàng Ti Lạc mang đi. Chính là, hiện tại, đã xảy ra như vậy biến cố. Bọn họ từ trong mật thất đem người mang đi, còn không đến nửa canh giờ, chiến đại nhân liền khả năng sẽ trước tiên đã đến. Huyết nguyệt đại trận. Chiến đại nhân thân xuyên màu đen trường bào, từ đầu đến chân đều bị bao vây ở dày đặc mà trang nghiêm huyền băng tơ tầm trung. Ở hắn sau lưng, một bộ áo choàng ở huyền lực điều khiển dưới, về phía sau trương dương mà múa may. Áo choàng triển khai, làm người có thể rõ ràng mà nhìn đến áo choàng thượng thêu phượng hoàng đồ đằng. Phần phật gió mạnh bên trong, áo choàng thượng phượng hoàng sinh động như thật, phảng phất liền phải tại đây huyết khí tràn ngập xương đỏ trung, nhanh nhẹn dương cánh dựng lên. Chiến đại nhân biểu tình túc mục mà đứng ở huyết nguyệt đại trận trên không, chủ trì hiến tế đại điển. Đại trận chung quanh, sở hữu thánh hoàng tộc võ giả tất cả đều ngồi trên mặt đất. Chương 2597 huyết nguyệt thăng thiên, 6. Theo chiến đại nhân chỉ huy, tất cả mọi người ở yên lặng mà niệm tế điển lời chúc, cường đại năng lượng ở không trung không ngừng tụ tập, như có thực chất. Rốt cuộc, dài dòng cầu khẩn tiếp cận kết thúc. Chiến đại nhân kích động mà mặt đều đỏ lên. Hồn hậu thanh âm ở phượng tuyết trong cung quanh quẩn. Đã trải qua thượng vạn năm ngủ đông, chúng ta thánh hoàng tộc di tộc rốt cuộc lại lần nữa chờ tới rồi ngày này. Từ đây, chúng ta sẽ không lại bị vây ở này phiến tài nguyên thiếu thốn đại lục. Từ đây, chúng ta đem trở lại thần giới, tái hiện thượng cổ thần tộc huy hoàng. Huyết nguyệt, thăng, thiên. Chiến đại nhân chậm rãi giơ lên đôi tay, không trung tràn ngập huyết khí lập tức trở nên càng thêm dày đặc. Ở hắn dưới chân, mặt đất hoàn toàn vỡ ra, đem phía dưới huyết nguyệt đại trận toàn bộ lỏa lồ ra tới. Giờ này khắc này huyết nguyệt đại trận, đã không phải Hoàng Nguyệt Ly bọn họ mấy tháng trước nhìn đến dáng vẻ kia. Bị trói ở cây cột thượng này đó nhân tộc võ giả, đã bị hoàn toàn hút khô, liền thi thể đều không có lưu lại. Ngay cả những cái đó dùng để hấp thụ võ giả linh căn xích bò cạp, cũng tất cả đều bị hoàn toàn luyện hóa, không thấy bóng dáng. Cho nên tinh huyết cùng linh căn, tất cả đều tụ tập thành trận pháp chung huyết khí, tản mát ra một loại cường đại, âm tà, lãnh lệ năng lượng. Theo chiến đại nhân động tác, dưới chân huyết khí một chút đi lên trên khởi, càng ngày càng cao, cũng càng ngày càng dày đặc. Gây mùi huyết tinh khí, kích thích đến người mấy dục buồn nôn. Ngồi vây quanh ở huyết nguyệt đại trận bên cạnh thánh hoàng tộc võ giả nhóm, có không ít đều lộ ra thống khổ chi sắc, nhưng là, bọn họ lại không dám lộn xộn, tất cả đều mạnh mẽ nhẫn mại xuống dưới. Huyết vụ nhan sắc càng ngày càng thâm, càng ngày càng đùng. Hơn nữa, dần dần hướng vào phía trong thu nạp, hình thành một cái thật lớn hình tròn, phảng phất là một vòng huyết nguyệt, xuất hiện ở phượng tuyết cung ở giữa. Chiến đại nhân ngay từ đầu biểu tình lạnh nhạt, bình tĩnh mà thao túng này đoàn huyết nguyệt. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, huyết nguyệt hướng về phía trước dâng lên tốc độ trở nên càng ngày càng chậm. Lại qua đại khái 15 phút thời gian, huyết nguyệt bay lên thế đã đình chỉ. Dừng lại ở giữa không trung, cơ hồ bất động. Ở đây thánh hoàng tộc võ giả nhóm đều cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng lại vừa không dám ra tiếng, cũng không dám ngẩng đầu, chỉ có thể yên lặng ngồi ngay ngắn, lại lần nữa cầu khẩn lên. Nô! Đột nhiên, chiến đại nhân sắc mặt biến đổi, cắn chặt răng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Theo này khẩu máu tươi phun ra, trên mặt hắn huyết sắc cũng như là ở nháy mắt cởi đến sạch sẽ. Máu tươi hóa thành huyết vụ, lập tức dung nhập kia đoàn huyết nguyệt bên trong. Chính là, huyết nguyệt cũng chỉ hướng về phía trước nâng lên hai tấc không đến khoảng cách, liền lại lần nữa tạm dừng xuống dưới. Thấy như vậy một màn, thánh hoàng tộc võ giả nhóm cầu khẩn thanh đột nhiên im bặt. Mọi người đều kinh ngạc lại sợ hãi mà nhìn một màn này, trong lòng đều dâng lên một loại không ổn dự cảm. Dựa theo chiến đại nhân cùng mọi người miêu tả qua kế hoạch, muốn đột phá che đậy toàn bộ thiên lăng đại lục không gian bích trướng. Cơ bản nhất một cái bước đi, chính là muốn lợi dụng huyết nguyệt đại trận chung năng lượng, trước sử huyết nguyệt bay lên bầu trời, oanh kích không gian bích trướng, ở bích trướng xuất hiện tổn thương cùng khe hở thời điểm, lại thông qua thiên hoàng quyết mạch nhỏ, lợi dụng thánh nữ máu tươi hiến tế, tới hoàn thành toàn bộ nghi thức, nhất cử đánh nát không gian bích trướng. Nhưng hiện tại, xem trước mắt cảnh tượng, huyết nguyệt mới dâng lên tới không rất cao, vừa mới đụng chạm đến phượng tuyết cung nóc nhà, thật giống như thăng không lên rồi. Không biết là huyết nguyệt đại trận chung năng lượng không đủ, vẫn là bọn họ hiến tế phương pháp không đúng. Chương 2598 huyết nguyệt thăng thiên, 7. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân tạo thành, có một chút là có thể minh xác. Nếu hôm nay bọn họ liền bước đầu tiên đều không thể hoàn thành, ngưng tụ như thế cường đại tinh huyết chi lực huyết nguyệt vô pháp bay lên bầu trời, như vậy, mặt sau những cái đó nghi thức, cũng liền không thể nào nói đến. Muốn thật là nói như vậy, bọn họ hoa vài thập niên thời gian, trả giá hết thể nỗ lực, tất cả đều muốn nước chảy về biển đông. Hơn nữa, này còn không phải tệ nhất. Càng muốn mệnh chính là, huyết nguyệt đại trận loại này thượng cổ thời kỳ lưu truyền tới nay tà pháp, vốn là chỉ có ma tộc người mới có thể chọn dùng pháp thuật, bởi vì quá mức thương thiên hại lý, thiên địa bất dung. Cho nên, mới không thể không dùng trong tộc nhất thánh khiết thánh nữ máu tới hiến tế. Tà pháp thành công đảo còn tính hảo, một khi thất bại, này liền ý nghĩa, toàn bộ thánh hoàng tộc đều sẽ lọt vào huyết nguyệt đại trận phản vệ. Ở huyết nguyệt đại trận trung bị giết chết sở hữu võ giả, bọn họ sở trải qua quá hết thể thống khổ, đều sẽ thành lần mà trả về đến thánh hoàng tộc tộc nhân trên người. Trong đó, kết cục nhất thảm một cái chính là chủ trì hiến tế đại điển chiến đại nhân. Một khi huyết nguyệt đại trận phản vệ, hắn kết cục khẳng định là hồn phi phách tán. Hơn nữa, ở hồn phách tiêu tán phía trước, hắn còn cần thiết chịu đựng vô cùng vô tận thống khổ. Nguyên nhân chính là vì như thế, thánh hoàng tộc võ giả nhóm nhìn đến huyết nguyệt trì trệ không tiến, chiến đại nhân lại sắc mặt tái nhợt, tức khắc đều trở nên nóng nảy lên. Tuy rằng không dám nói lời nào, nhưng không ít người đều ở trộm mà cho nhau dùng ánh mắt giao lưu, vẻ mặt, tất cả đều toát ra bọn họ đáy lòng bất an. Chiến đại nhân đang ở trận pháp trung tâm, nhưng khỏe mắt dư quang, đã đem chúng võ giả phản ứng thu hết đáy mắt. Hắn bỗng nhiên phát ra một tiếng hừ lạnh. Nay một tiếng, giống như một đạo sấm sét ở giữa không trung nổ vang. Chiến đại nhân thực lực siêu tuyệt, trong thanh âm cũng mang lên hắn huyền lực uy áp, lập tức chấn đến ở đây các tộc nhân cả người cứng còng, cũng không dám nữa nói bậy lộn xộn. Các vị tộc nhân, huyết nguyệt lập tức liền phải bay lên bầu trời, hiện tại đã tới rồi cuối cùng thời khắc. Mọi người đem huyền lực rót vào đến trận pháp bên trong, tiếp tục thành kính cầu khẩn, ở huyết nguyệt lên tới không trung phía trước, tất cả mọi người không được dừng lại. Chiến đại nhân uy nghiêm thanh âm, ở không trung vang lên. Thánh hoàng tộc võ giả nhóm bị thực lực của hắn kinh sợ, ai cũng không dám có chút chậm trễ, vội không ngừng mà lại lần nữa bắt đầu rồi cầu khẩn. Ai đều không có phát hiện, liền ở chiến đại nhân nói chuyện thời điểm, hắn đấy mắt lánh mang chợt lóe mà qua, trong lòng đã có cuối cùng quyết đoán. Các tộc nhân cầu khẩn thanh càng ngày càng chỉnh tề, càng ngày càng vang dội, bọn họ huyền lực cũng đều dần dần tụ tập tới rồi huyết nguyệt đại trận trung. Tất cả mọi người minh bạch, đây là quan hệ đến toàn bộ tộc duệ sinh tử tồn vong thời khắc, cũng không có người dám tàng tư, tất cả đều cống hiến ra lực lượng của chính mình. Rốt cuộc, chỉ cần không gian bích chướng bị đả thông, thiên địa huyền khí độ dày nháy mắt tăng gấp bội, bọn họ tổn thất điểm này huyền lực tất cả đều có thể dễ dàng mà thông qua tu luyện đền bù trở về. Mà vạn nhất thi pháp thất bại, kia mọi người đều sẽ là chết không có chỗ chôn kết cục. Chiến đại nhân nghe bên tai vang lên thanh âm, biểu tình lạnh nhạt, cao cao tại thượng mà nhìn xuống mọi người. Tựa hồ hắn đã tới một thế giới khác, đi theo hắn phía dưới những cái đó tộc nhân, đã không thuộc về cùng cái không gian. Rốt cuộc, ở huyền lực tụ tập đến một cái cực hạn thời điểm, chiến đại nhân lại một lần ra tay. Huyết, nguyệt, thang, thiên. Lãnh lệ âm hàn tiếng nói vang lên. Chiến đại nhân ngón tay điểm ra, dừng lại ở giữa không trung kia luân huyết nguyệt, lại một lần hướng về phía trước dâng lên. Chương 2599 huyết nguyệt thăng thiên, 8. Lúc này đây, có thánh hoàng tộc võ giả huyền lực rót vào, huyết nguyệt đại trận năng lượng tiến thêm một bước được đến tăng cường. Huyết nguyệt lên không tốc độ cũng phi thường khả quan, thực mau liền từ phượng tuyết cung đỉnh chốc mở ra khe hở trung thăng đi lên. Cực bắc băng nguyên thượng ngày đoạn đêm trường, đóng băng khu càng là như thế, giờ này khắc này, phượng tuyết cung ở ngoài đã bị một mảnh đen nhánh bóng đêm bao phủ. Tinh huyết chi lực ngưng tụ thành huyết nguyệt lên phía không trung, mới vừa lộ cái đầu, liền đem một trận tà ác lại âm độc huyết tinh khí truyền bá đi ra ngoài. Nếu có người vào lúc này trải qua phượng tuyết cung phụ cận nói, nhất định sẽ bị như vậy quỷ dị lực lượng sở kinh sợ, nếu tu vi thiếu chút nữa nói, nhất định sẽ liền phản ứng đều không kịp, đã bị huyết nguyệt hấp lực liên lụy qua đi, tinh huyết nổ tan xác mà ra, dung nhập này luân huyết sắc minh nguyệt bên trong. Thấy như vậy một màn, ở đây thánh hoàng tộc võ giả nhóm, trong lòng đều là một trận vui sướng. Thoạt nhìn, huyết nguyệt đại trận năng lượng vẫn là cũng đủ, chỉ cần đại gia ở nỗ lực một chút, liền nhất định có thể hoàn thành hiến tế đại điển. Mọi người vui sướng rất nhiều, cuối cùng một tia nghi ngờ cũng bị hoàn toàn buông xuống. Các tộc nhân không có lại đi hoài nghi chiến đại nhân phán đoán, mà là sôi nổi nhắm hai mắt lại, càng thêm thành kính mà cầu khẩn lên. Kiên trì, lại kiên trì một chút. Sáng sớm ánh dạng đông liền ở phía trước. Chúng võ giả nhóm toàn tâm toàn ý mà đầu nhập vào trận này tế điển bên trong, không có người phát hiện, chiến đại nhân nhìn như sắc mặt như thường, cử trọng được khinh, nhưng kỳ thật, hắn đã cơ hồ dùng hết chính mình sở hữu lực lượng, chỉ là ở làm bộ chính mình không có đã chịu ảnh hưởng mà thôi. Trên thực tế, hắn hiện tại có thể đứng ở tại chỗ, dựa vào tất cả đều là hắn ý chí lực, thậm chí thân hình hắn đều khống chế không được mà có một tia run rẩy dấu hiệu. Bất quá! Chiến đại nhân khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, lập tức hắn liền không cần vất vả như vậy. Thánh hoàng tộc võ giả nhóm huyền lực bị quần quận không ngừng mà hấp thu vào huyết nguyệt đại trận chung. Huyền lực tiêu hao quá lớn, sẽ làm võ giả thần trí trở nên mơ hồ, hơn nữa chung quanh tràn ngập huyết vụ, vốn dĩ liền có một loại mê hoặc nhân tâm, tê mỏi tâm trí tác dụng. Song trọng ảnh hưởng dưới, tuyệt đại bộ phận võ giả đã lâm vào nửa hôn mê trạng thái bên trong, mỗi người đều là hôn hôn trầm trầm trạng thái, cơ hồ đã phát hiện không đến ngoại giới biến hóa. Chiến đại nhân thấy thời cơ chín muồi, tay phải vung lên, bỗng nhiên biến ảo thủ quyết. Ở hắn huyền lực ảnh hưởng dưới, huyết nguyệt đại trận cái đáy, huyết trì bên trong, lại một lần nổi lên gọn sóng, hình thành một cái lốc xoáy trạng và nước. Nô! Phúc! Theo lốc xoáy hình thành, trong nháy mắt, chung quanh ngồi đông đảo võ giả, thân thể đồng loạt run lên, trong đó tu vi yếu kém, càng là đương trường hộp ra trong cơ thể tinh huyết. Chiến đại nhân, ngươi đây là, nô! Ừ! Có một ít thực lực so cường võ giả, còn vẫn duy trì một phân thanh minh. Lúc này cảm thấy được không thích hợp địa phương, đống nhiên mở mắt, muốn chất vấn chiến đại nhân. Nhưng mà, chiến đại nhân thần sắc lạnh nhạt, bình tĩnh mà đảo lộn mấy cái thủ thế, tiến thêm một bước tăng mạnh huyết nguyệt đại trận hấp lực. Những cái đó vừa mới khôi phục thanh tỉnh võ giả, đương trường cuồng phun máu tươi, sắc mặt nháy mắt trở nên vàng như nến, tiết hầu như là bị người hung hăng bóp, gần như hít thở không thông. Một câu đều cũng không nói ra được. Thánh hoàng tộc võ giả nhóm. Một người tiếp một người mà phun ra bản mạng tinh huyết, một người tiếp một người mà ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, huyết nguyệt đại trận trung năng lượng không ngừng tích lũy, cuồn cuộn không ngừng mà rót vào đến chiến đại nhân trong cơ thể. Chương 2600 huyết nguyệt thăng thiên, 9. Ở hắn thao tác dưới, huyết sắc minh nguyệt cũng ở ổn định về phía bay lên khởi. Chiến đại nhân tự giác thành công sắp tới, trên mặt căng chặt đường cong, cũng thả lỏng một ít. Chính là... Hắn khẩu khí này mới vừa lỏng không bao lâu, liền ở huyết nguyệt lên tới giữa không trung mấy ngàn mét, bắt đầu tiếp cận không gian bích trướng thời điểm, chiến đại nhân đột nhiên cảm thấy, huyết nguyệt bay lên tốc độ, tựa hồ lại có điều chậm lại. Thức mau, hắn liền ý thức được, này không phải một loại ảo giác. Huyết nguyệt ở nhanh chóng bay lên một đoạn thời gian lúc sau, tựa hồ lại không có đủ năng lượng chống đỡ, lại một lần thả chậm tốc độ. Chiến đại nhân thần sắc lạnh lùng mà nhìn dưới đài thần sắc thống khổ các tộc nhân. Dù sao cũng là cùng tộc người, chiến đại nhân còn xem như thủ hạ lưu tình, tuy rằng cơ hồ rút cạn bọn họ tinh huyết, nhưng là, vẫn là để lại bọn họ một mạng. Hiện tại những cái đó tu vi so thấp tộc nhân, đã tất cả đều ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Những người này tuy rằng không chết, nhưng bị hắn như vậy bất kể hậu quả mà rút ra tinh huyết, đã tổn thương nghiêm trọng, chẳng sợ hôm nay không chết ở chỗ này, ngày sau cũng hơn phân nửa là một phế nhân. Còn có thể miễn cưỡng ngồi ở tại chỗ, đều là thánh hoàng trong tộc thực lực xuất sắc thiên tài võ giả. Những người này hiện tại tuy rằng bị thương nghiêm trọng, nhưng vẫn là có khôi phục khả năng. Nhưng mà, nếu chiến đại nhân tiếp tục rút ra bọn họ tinh huyết làm năng lượng, như vậy, bọn họ kết cục, cũng sẽ cùng những cái đó bình thường tộc nhân giống nhau như lúc. Chiến đại nhân làm cái thủ quyết, đình chỉ hấp thụ năng lượng, đồng thời, nhíu mày. Nếu rút cạn những người này, là có thể có cũng đủ năng lượng. Đem huyết nguyệt đưa lên phía chân trời của nói, hắn nhất định sẽ không chút do dự. Nhưng hiện tại vấn đề là, lấy hắn tính ra tới xem, liền tính đem những người này năng lượng tất cả đều chịu cái sạch sẽ, hắn vẫn là vô pháp hoàn thành tế điển. Bất quá, chỉ kém một chút, chỉ kém một chút. Chiến đại nhân thần sắc dần dần trở nên dữ tợn lên, trong lòng cuồng bạo cảm xúc không ngừng tích lũy, tới rồi liền phải tan vỡ bên cạnh. Không, không có khả năng. Ta là không có khả năng thất bại. Ta sao có thể sẽ thất bại đâu? Bổn tọa như vậy thiên tài, vốn dĩ nên đứng ở thần giới thổ địa thượng, hẳn là trở thành toàn bộ thánh hoàng tộc kiêu ngạo, sở hữu thần tộc sùng bái đối tượng. Đây là bổn tọa mệnh trung chú định. Ta như thế nào có thể bị vây ở thiên lăng đại lục cái này địa phương quỷ quái? Bổn tọa nhất định phải đi thần giới. Bổn tọa nhất định có thể làm được. Tuyệt đối sẽ không thất bại. Mấy chục năm phía trước bói toán, cũng thuyết minh điểm này. Này hết thảy đều là thánh hoàng tộc số mệnh. Rốt cuộc không đúng chỗ nào đâu. Hắn nghiến răng nghiến lợi, một chút nhíu mày, một chút cùng tiếu, đã là nói năng lộn xộn, gần như mất đi lý trí. Đồng nhiên, chiến đại nhân như là nghĩ tới cái gì, trước mắt sáng ngời. Đúng rồi, còn có bổn tọa hảo muội muội, chúng ta huyết mạch thuần túy nhất thánh hoàng tộc thánh nữ. Tuy rằng nàng bị một cái hạ tiện nhân tộc làm bẩn, nhưng nàng tinh huyết vẫn là cường đại nhất. Vốn đang tính toán đến cuối cùng một khắc lại dùng nàng huyết, hiện tại xem ra là đợi không được khi đó. Chiến đại nhân đã không có lựa chọn nào khác, hắn duy nhất biện pháp chính là trước tiên giết chết Hoàng Ti Lạc, trước giải quyết trước mắt nguy cơ lại nói. Hoàng Chiến Kiêu tâm như thiết thạch, tự nhiên sẽ không có cái gì luyến tiếp. Lập tức, hắn liền đem huyền lực rót vào hắn mang một khắc cái chín khúc liền tâm khóa chung, muốn mượn này bán thần khí lực lượng, đem một chỗ khác Hoàng Ti Lạc kéo đến trước người tới. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, chiến đại nhân sắc mặt đột nhiên thay đổi. Chương 2601 các ngươi. Chạy không được. Một. Sao lại thế này? Chiến đại nhân bỗng nhiên kinh giác, hắn thế nhưng cảm ứng không đến Hoàng Ti Lạc vị trí. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng, đây là hắn ở cực độ khẩn trương dưới sinh ra ảo giác. Rốt cuộc, chín khúc liền tâm khóa là thánh hoàng tộc nhiều thế hệ tương truyền bán thần khí, không có khả năng sẽ xuất hiện như vậy trục trặc. Cho dù là Hoàng Ti Lạc như vậy thiên phú xuất chúng võ giả, cũng không có khả năng có năng lực phá hư một kiện bán thần khí. Cho nên, hắn thực mau lại lần nữa nếm thử rót vào huyền lực, nhưng mà, liền tâm khóa một khắc đầu, vẫn như cũ không hề phản ứng. Lần thứ ba, lần thứ tư, chiến đại nhân rốt cuộc ý thức được, nay cũng không phải hắn sử dụng liền tâm khóa phương thức không đúng, mà là Hoàng Ti Lạc nơi đó thật sự ra ngoài ý muốn. Sao có thể? Chẳng lẽ nàng thật sự chạy? Chiến đại nhân sắc mặt biểu tình nháy mắt trở nên vô cùng vặn mẹo, thoạt nhìn dữ tợn mà khủng bố. Giờ này khắc này, hắn đã bị tình thế bức bách tới rồi huyền nhai bên cạnh, chỉ cần lại lui một bước, liền sẽ ngã xuống vạn trượng vực sâu. Nếu tìm không thấy Hoàng Ti Lạc, kia nếu không bao lâu, liền sẽ là hắn Hoàng Chiến Kiêu tận thế. Chiến đại nhân trong lòng hỏa thiêu hỏa liệu giống nhau, chuyện tới hiện giờ, hắn đã không kịp suy xét mặt khác, vì chính hắn có thể sống sót, cái gì thương thiên hại lý sự tình, hắn đều có thể làm được ra tới. Hoàng Ti Lạc, đây là ngươi bức ta. Hôm nay sẽ có nhiều như vậy tộc nhân chết đi, cũng đều là ngươi cái này thánh nữ tội lỗi. Chiến đại nhân cười lạnh một tiếng, đôi tay lăng không đột nhiên một chảo. Huyết Nguyệt đại trận bên cạnh, mười mấy hôn mê bất tỉnh tuổi trẻ tộc nhân bị hắn huyền lực lôi kéo, thân thể bay về phía giữa không trung. Chiến đại nhân ngay sau đó lại là vùng, liền đem này mười mấy người ném vào Huyết Nguyệt đại trận cái đáy huyết trì trung. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Này mười mấy người ở rơi vào huyết trì nháy mắt, thân thể liền bắt đầu hướng ra phía ngoài mạo huyết châu, không bao lâu, liền cả người tắm máu, trong mắt sung ra, tướng mạo thoạt nhìn tựa như xí ngốc. Người sáng suốt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, bọn họ những người này, đã hoàn toàn thành cái xác không hồn, nếu không 15 phút, liền sẽ hoàn toàn hóa thành một bãi máu loãng. Chiến đại nhân đôi tay vẫn luôn không ngừng ở không trung bắt người, mỗi một lần, đều có thể nắm lên ít nhất mười mấy võ giả. Không bao lâu, huyết trì trung cũng đã tụ tập 100 nhiều danh võ giả, đem cái này diện tích không lớn ao, đều cơ hồ muốn lấp đầy. Hơn 100 người ở máu chảy đầm địa trong ao không ngừng trên dưới quay cuồng, dãy rua, lại một cái đều trốn không thoát đi. Một màn này, phối hợp bên thai truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết, càng lệnh người cảm thấy âm trầm khủng bố. Chiến đại nhân chọn lựa võ giả, đều là tu vi so thấp, có chút thực lực cường đại võ giả, tuy rằng bị Huyết Nguyệt đại trận ép tới không thể động đậy, chính là, vẫn là miễn cưỡng có thể bảo trì lý trí. Bọn họ đều gắt gao mà trừng mắt chiến đại nhân, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Ở sở hữu tộc nhân cảm nhận chung vô cùng cường đại, quyền uy lại chính trực chiến đại nhân, lúc này thoạt nhìn, thế nhưng giống như địa ngục mà đến lệ quỷ giống nhau. Làm người xem một cái, liền cảm thấy trong lòng run sợ. Chiến đại nhân đem huyết chỉ chung những cái đó võ giả tinh huyết rút cạn lúc sau, huyết sát xương đỏ chậm rãi bay lên, nâng huyết nguyệt. Kia một vòng huyết nguyệt tuy rằng không có lại lên phía không trung, nhưng ít ra bị ổn ở tại chỗ. Này đó phê vật tinh huyết, hẳn là có thể ổn định một đoạn thời gian. Bổn tọa muốn lợi dụng điểm này thời gian, đem Hoàng Ti Lạc cái kia dám can đảm đảo tẩu tiểu tiện nhân cấp trào ra tới. Dám ở bổn tọa mí mắt phía dưới dở trò quỷ. Bổn tọa tuyệt đối sẽ làm ngươi hối hận không kịp. Chương 2602 các ngươi. Trốn không thoát. 2. Chiến đại nhân trong miệng lạnh lùng mà nguyền rủa, thân hình nhoáng lên, liền từ huyết nguyệt đại trận trên không biến mất. Phượng Tuyết cung nhất thượng tầng. Hoàng Nguyệt Ly đám người nghe được Hoàng Ti Lạc một phen giải thích, cũng đều ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, nhưng là, muốn bọn họ bỏ xuống Hoàng Ti Lạc chính mình sinh tồn, cũng không ai có thể làm được ra tới. Mọi người cho nhau đối diện, trong lòng đều ở cân nhắc, muốn như thế nào hóa giải trước mắt cục diện bế tắc. Hoàng Ti Lạc nóng vội thượng hỏa, không ngừng mà thúc giục mọi người, đại gia đi mau a. Ta đã có thể cảm giác được, huyết nguyệt đại trận năng lượng càng ngày càng không ổn định, Hoàng Chiến Kiêu khẳng định đã ý thức được không thích hợp. Nàng vừa dứt lời, toàn bộ Phượng Tuyết Cung liền đống nhiên đã xảy ra một trận chấn động. Mọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa, đều hoa điểm công phu, mới đứng vững gót chân. Không đợi bọn họ hoàn hồn, liền nhìn đến đỏ như máu sương mù bắt đầu từ bốn phía mỗi một mặt vách tường trung gian thẩm thấu ra tới, chậm rãi lên phía chân trời. Hoàng Ti Lạc lập tức lại phun ra khẩu huyết, thật vất vả khôi phục một chút huyết sắc mặt, nháy mắt trở nên trắng bệnh vô cùng. Ngay cả Hoàng Nguyệt Ly cũng sắc mặt khó coi, cuống quýt lại ăn mấy viên đan dược, mới miễn cưỡng đứng vững vàng. Cái này không xong. Bạch Lưu Phong ôm chặt lấy Hoàng Ti Lạc, không chịu buông tay, nhưng đồng thời, hắn ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, trầm giọng nói, vài vị đều nghe được Ti Lạc vừa rồi nói. Hiện tại xem ra, Ti Lạc nàng hơn phân nửa thật sự trốn không thoát đi. Bất quá, ở ta tới trước kia, đã sớm nghĩ tới sẽ có kết cục như vậy, cũng không phải không thể tiếp thu. Ta lại ở chỗ này bồi nàng. Lê Mặc Ảnh, ngươi mang theo Tiểu Ly Nhi cùng ngươi bằng hữu, sấn hiện tại chạy nhanh rời đi đi. Lúc này đây, cảm ơn các ngươi. Hy vọng ngươi về sau, thay ta hảo hảo chiếu cố Ly Nha Đầu. Ở ngắn ngủn thời gian, hắn đã làm ra quyết đoán. Có thể bồi Hoàng Ti Lạc cùng chết ở Phượng Tuyết trong cung, với hắn mà nói, cũng không phải việc khó. Nhưng là, hắn lại không hy vọng liên lụy những người khác. Cha! Hoàng Nguyệt Ly kinh hô một tiếng, liều mạng lắc đầu. Cha, ta sẽ không đi. Ngươi làm ta bỏ xuống ngươi cùng mẫu thân chính mình rời đi, ta sao có thể sẽ làm loại sự tình này? Hơn nữa, chúng ta bây giờ còn có sinh cơ không phải sao? Hiện tại nói từ bỏ, còn quá sớm. Ít nói nhảm, ta chính là cha ngươi. Ngươi nghe ta nói là được. Bạch Lưu Phong căn bản không tin, còn sẽ có cái gì chuyển cơ. Chiến đại nhân âm hiểm độc ác, lanh khốc vô tình, hắn so Hoàng Nguyệt Ly bọn họ đều phải rõ ràng đến nhiều. Thấy Hoàng Nguyệt Ly không chịu đi, hắn lại chuyển hướng Lê Mặc Ảnh, tiểu tử thúi, ngươi còn không nhanh lên mang Ly Nha Đầu đi. Tôn trọng ngươi nữ nhân là không sai, nhưng cũng không đại biểu ngươi muốn trơ mắt nhìn nàng toi mạng đi. Ta cùng Ti Lạc lưu lại nơi này, là chính chúng ta nguyện ý, các ngươi không cần có tội ác cảm. Bạch Lưu Phong vốn tưởng rằng, lấy Lê Mặc Ảnh ái mộ Ly Nha Đầu trình độ, đến cái này mấu chốt thượng, khẳng định sẽ lấy Hoàng Nguyệt Ly tánh mạng làm quan trọng nhất suy tính. Chỉ cần hắn một mở miệng, Lê Mặc Ảnh liền cự tuyệt không được. Nhưng là, nào biết, Lê Mặc Ảnh vẫn là đứng không núp đích. Ánh mắt nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, thấp giọng nói, ta đã nói, ta sẽ bồi Tiểu Ly Nhi đi hết thảy nàng muốn đi địa phương. Bất quá. Nói tới đây, hắn bỗng nhiên dừng một chút, bất quá, những người khác có thể sấn hiện tại rời đi. Các ngươi không cần phải bồi ta cùng Tiểu Ly Nhi mạo hiểm. Hắn lời này, là đối với Liêu Bất Ngôn cùng Thương Phá Quân bọn họ nói. Tuy rằng Thương Phá Quân cùng Thương Phá Vũ là hắn thuộc hạ, nhưng Lê Mặc Ảnh theo chân bọn họ quen biết nhiều năm. Đều có vài phần huynh đệ tình nghĩa. Chương 2603 các ngươi. Trốn không thoát. 3. Nếu hôm nay bọn họ là hẳn phải chết kết cục, kia thật sự cũng không cần thiết kéo những người khác xuống nước. Rốt cuộc, Hoàng Ti Lạc là Hoàng Nguyệt Ly mẫu thân, là hắn nhạc mẫu, lại cùng những người khác không có nhiều ít quan hệ. Nhưng mà, Thương Phá Quân cùng Thương Phá Vũ vừa nghe đến lời này, sắc mặt đều là biến đổi. Hai người đều là không chút do dự vốn gối quỳ xuống. Tông chủ đại nhân, ngài nói chỗ nào nói. Thuộc hạ đã sớm thề, muốn vĩnh viễn vì ngài nguyện trung thành, muôn lần chết không chối tử. Không tồi. Tông chủ ngài lưu lại nơi này, thuộc hạ sao dám thiện ly một bước. Thuộc hạ nguyện vì ngài cùng Hoàng Đại Sư chiến đấu rốt cuộc. Liêu Bất Ngôn phản ứng không lớn như vậy, chờ hai người sợ hãi mà nói xong, hắn mới không kiên nhẫn mà phất phất tay, đều khi nào. Có thể đừng nói này đó nhiều lời sao. Cùng nhau tới, đương nhiên muốn cùng nhau đi. Hiện tại, liền không thể trước hết nghĩ tưởng, có hay không biện pháp khác sao. Đơn giản như vậy liền làm chờ chết, cũng không phải là chúng ta Lê Đại Tông chủ phong cách ra. Nghe xong những lời này, Hoàng Nguyệt Ly xem như minh bạch mọi người quyết tâm. Tất cả mọi người như vậy kiên quyết mà lựa chọn cùng nàng đứng chung một chỗ, như vậy tình nghĩa, lệnh nàng cảm động đến thiếu chút nữa rơi lệ. Nhưng là, nàng biết thời gian cấp bách, không nói thêm gì, dùng sức chớp chớp mắt, đem nước mắt bước trở về. Hảo, nếu như vậy, chúng ta đây liền tới phân phối một chút kế tiếp nhiệm vụ. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là, mẫu thân khoảng cách huyết nguyệt đại trận càng xa, đã chịu ảnh hưởng càng lớn, không có biện pháp rời đi Phượng Tuyết cung phạm vi. Kia đổi cái góc độ tới tưởng nói, nếu phá hủy huyết nguyệt đại trận, hoặc là ít nhất gián đoạn chiến đại nhân thi pháp, như vậy này đó ảnh hưởng liền sẽ yếu bớt, mẫu thân không phải có thể thuận lợi rời đi sao. Tất cả mọi người là ngẩn ra, nói như vậy lên, giống như thật là như thế. Chính là, chúng ta muốn như thế nào đi phá hư huyết nguyệt đại trận. Nghe nói đây chính là thượng cổ thời kỳ lưu lại ma tộc tà pháp, chúng ta có năng lực phá hư nó sao? Liêu Bất Ngôn mày nhăn lại, đưa ra nghi ngờ. Thương Phá Vũ trầm ngâm nói, phá hư trận pháp khả năng tương đối khó, nhưng là, muốn gián đoạn thi pháp, hẳn là cũng không khó khăn. Huyết nguyệt đại trận năng lượng là hữu hạn, hiện tại đã có năng lượng suy kiệt dấu hiệu, lúc này tùy tiện có một chút quấy nhiễu, liền sẽ làm tế điển rất khó tiến hành đi xuống. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, nói, cho nên nói, chúng ta cần thiết phái ra một đội người, đi trước phá hư hiến tế đại điển. Thương Phá Vũ vội nói, kia chuyện này khiến cho thủ hạ đi làm đi. Phá giải trận pháp, vốn dĩ chính là thuộc hạ cường hạng. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại phủ quyết hắn đề nghị, chuyện này vẫn là ta cùng Mặc Ảnh tự mình đi làm đi. Huyết Nguyệt đại trận chung quanh có rất nhiều thánh hoàng tộc tộc nhân, tu vi đều rất cao, ngươi một khi bị bọn họ vây công, căn bản thoát không được thân. Chính là Thương Phá Vũ như mày nói, chính là, Hoàng đại sư ngươi tự mình đi, không cũng có như vậy nguy hiểm. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi cong cong khỏe miệng, kia nhưng không giống nhau, ta dù sao cũng là thánh nữ nữ nhi, chiến đại nhân tuy rằng phát rồ, nhưng bình thường tộc nhân đều thực sùng bái ta nương, chưa chắc sẽ đối ta động thủ. Ngoài ra, ta còn có một kiện chuyện rất trọng yếu, muốn thỉnh ngươi đi làm. Thương Phá Vũ ngẩn ra, chuyện gì? Mặc kệ là mẫu thân hành tung bại lộ, vẫn là ta thành công phá hư tế điển, chiến đại nhân đều sẽ ý thức được, là có người xâm nhập Phượng Tuyết trong cung. Trong tay hắn nắm giữ Phượng Tuyết cung sở hữu cơ quan thao tác phương pháp, vạn nhất phong bế con đường, ta nương bọn họ căn bản trốn không thoát đi. Chương 2604 các ngươi. Trốn không thoát. 4. Đến lúc đó, phải nhờ vào ngươi đi phá hư chúng quanh vùng trận pháp cùng cơ quan, bảo đảm mẫu thân bọn họ có thể một đường chạy thoát. Hoàng Nguyệt Ly đơn giản phân phó vài câu, Thương Phá Vũ liền hiểu được. Hắn chạy nhanh liền ôm quyền, thuộc hạ minh bạch, nhất định làm tốt việc này. Ân. Hoàng Nguyệt Ly gật đầu nói, liền thỉnh quân hộ pháp cùng sư huynh cùng vũ hộ pháp một đường, hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, liền đến huyết nguyệt đại trận phụ cận tiếp ứng ta cùng Mặc Ảnh. Mọi người đều sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Còn có. Hoàng Nguyệt Ly còn tưởng nói tiếp, đồng nhiên, một trận đến xương hàn ý từ nàng sau lưng dâng lên. Nàng tức khắc tâm sinh cảnh giác, giật mình linh địa đánh cái dùng mình. Một đạo âm lanh ngoan độc thanh âm, từ giữa không trung truyền ra tới. Hoàng, ti, lạc, người quả nhiên chạy thoát. Lại là các ngươi này đó bọn đạo trích hạng người, thế nhưng có thể ở bổn tọa mí mắt ngầm lẫn vào Phượng Tuyết Cung, quả nhiên là. Hảo thật sự, hảo thật sự. Theo này nói hình bóng quen thuộc, chiến đại nhân thân ảnh cũng bay nhanh tới gần, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Hắn lúc này lâm thời từ huyết nguyệt đại trận trung thoát thân mà ra, đã trải qua mấy lần tinh huyết chi lực dung hợp. Cả người đều tràn ngập một cổ dày đặc mùi máu tươi. Hắn đấy mắt bất mãn hồng tơ máu, sắc mặt dữ tợn, thoạt nhìn quả thực cùng ma tộc không có hai dạng. Mọi người nhìn đến hắn hiện tại bộ dáng, đều lắp bắp kinh hãi. Hoàng Ti Lạc trên mặt, là vô cùng phức tạp biểu tình, hỗn hợp khiếp sợ, phẫn nộ, cứu hận cùng sợ hãi. Hoàng Chiến Tiêu, ngươi thật sự hấp thụ tộc nhân tinh huyết chi lực. Ngươi như thế nào sẽ phát rổ đến như thế nông nỗi? Chiến đại nhân nghe vậy, gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, lạnh giọng cùng thiếu. Ha ha ha ha, chê cười. Bổn tọa vì cái gì không thể làm như vậy? Bổn tọa nhưng đều là vì thánh hoàng tộc tương lai, bọn họ có thể vì thánh hoàng tộc hy sinh, là bọn họ vinh dự. Nhưng thật ra ngươi cái này thánh nữ, dám ở hiến tế đại điển thượng đào tẩu. Ngươi đây là trí toàn bộ thánh hoàng tộc với không màng, tội không thể tha thứ. Hắn tầm mắt lại quét về phía vây quanh ở Hoàng Ti Lạc bên người mọi người, ánh mắt càng thêm âm trầm. Còn có các ngươi này đó đê tiện nhân tộc, cư nhiên dám phá hư thượng cổ thần tộc tế điển, dĩ hạ phạm thượng. Bất quá các ngươi tới vừa lúc, bổn tọa đang lo huyết nguyệt đại trận trung tinh huyết chi lực không đủ đâu. Xem các ngươi mấy cái mỗi người thiên phú tu vi xuất chúng, vừa lúc có thể làm bổ khuyết đại trận tài liệu. Cũng coi như là cho các ngươi lập công chủ tội. Chiến đại nhân tiếng nói vừa dứt, thân hình bỗng nhiên chợt lóe, liền hướng tới Hoàng Ti Lạc phương hướng vọt qua đi. Hắn tuy rằng nói thật sự kiêu ngạo, nhưng trong lòng vẫn là có điều tính kế, biết hắn một mình một người đối mặt nhiều như vậy cửu trọng cảnh đỉnh võ giả, muốn đem bọn họ toàn bộ bắt lấy, vẫn là có nhất định khó khăn, cho nên, cần thiết xuất kỳ bất ý mà đoạt công. Nhưng mà, chiến đại nhân ra tay tuy mau, những người khác cũng là sớm có chuẩn bị. Vừa thấy hắn vọt lại đây, Bạch Lưu Phong lập tức liền chắn Hoàng Ti Lạc trước mặt, phất tay chính là một trường, đánh về phía chiến đại nhân. Lê Mặc Ảnh cùng Liễu Bất Ngôn đám người cũng phi thân dựng lên, từ mặt bên phối hợp tác chiến Bạch Lưu Phong. Ba mặt giáp công dưới, chiến đại nhân bị đánh lui vài bước, sắc mặt càng là để lộ ra huyết giống nhau đỏ tươi. Cứ việc bước lui chiến đại nhân, nhưng Bạch Lưu Phong đám người cho nhau liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ mặt ngưng trọng. Chiến đại nhân thực lực, tựa hồ so với bọn hắn lần trước nhìn thấy thời điểm, càng vào một bước. Tới rồi bọn họ tình trạng này, bình thường dưới tình huống, muốn lại đề cao thực lực, căn bản không phải một năm hai năm có thể làm đến. Chương 2605 các ngươi trốn không thoát. Nam. Nhưng mà, bại ở mọi người trước mắt sự thật lại là, chiến đại nhân ở ngắn ngủn mấy tháng trong vòng, thực lực tăng lên biên độ liền như vậy rõ ràng. Hoàng Ti Lạc cắn răng nói, ngươi không chỉ có dùng huyết nguyệt đại trận tụ tập năng lượng, hơn nữa, ngươi còn ăn những cái đó võ giả linh căn luyện thành đan dược. Có phải hay không? Nói cách khác, thực lực của ngươi không có khả năng như thế bạo trướng. Chiến đại nhân cười như không cười mà nhìn nàng, không hổ là bổn tọa thân muội muội, cái gì đều không thể gạt được đôi mắt của ngươi. Ngươi điên rồi, ngươi thật sự điên rồi. Hoàng Ti Lạc mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng mà lắc đầu, ngươi có biết hay không? Ăn xong cái loại này đang ăn dược, là sẽ gặp trời phạt. Một khi bị dược lực phản vệ, liền sẽ rơi vào ma đạo bên trong. Thì tính sao? Chiến đại nhân thu hồi tươi cười, lạnh lùng mà nói, nếu hôm nay hiến tế đại điển thất bại, ta kết cục chỉ biết thảm hại hơn. Bổn tọa chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Nói, hắn liếc Hoàng Ti Lạc liếc mắt một cái, hảo, vô nghĩa cũng nói được đủ nhiều. Ta muội, còn không cho bổn tọa lại đây. Hoàng Ti Lạc cắn môi, không nói gì. Nếu hy sinh nàng một người, là có thể bảo đảm những người khác an toàn rời đi nói, nàng khẳng định không chút do dự liền gật đầu. Chính là, nàng hiểu biết chiến đại nhân, biết hắn tuyệt đối không có khả năng lưu lại bất luận cái gì người sống, cho nên, bọn họ chỉ có phản kháng rốt cuộc, mới là duy nhất đường ra. Thấy nàng không nói lời nào, chiến đại nhân cũng đoán được nàng tâm tư, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm đáng sợ. Xem ra, các ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Vậy đừng trách bổn tọa tàn nhẫn độc ác. Xem chiêu. Chiến đại nhân hơi hơi giơ tay, lưỡng đạo hỏa long từ hắn phía sau thổi quét mà đến, hừng hực thiêu đốt lửa cháy bên trong, mang theo một tia hắc ám âm lãnh tử vong chi khí, hai người cho nhau dây dưa, phóng xuất ra cường đại bạo phát lực, hướng tới mọi người phóng đi. Lúc này đây, hắn cũng không dám khinh địch, cơ hồ dùng ra 10 thành 10 uy lực, gắng đạt tới tốc chiến tốc thắng. Dưới tình huống như vậy, chẳng sợ ở đây mọi người đều là toàn lực ngăn cản, cũng chỉ là cùng hắn thế lực ngang nhau. Mà thân phụ thánh hoàng tộc huyết mạch Hoàng Ti Lạc cùng Hoàng Nguyệt Ly, càng là bởi vì đã chịu chiến đại nhân trên người huyết nguyệt chi lực ảnh hưởng, trong nháy mắt cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, cả người không khỏe. Bất quá là mấy tức thời gian, chiến đại nhân liền theo chân bọn họ giao thủ vài cái hiệp. Bạch Lưu Phong bọn họ rốt cuộc người nhiều, ở chiến đại nhân kinh thiên động địa uy năng dưới, một chốc đảo cũng không có lộ ra bại tướng. Chính là, du tẩu ở chiến cuộc bên cạnh Hoàng Nguyệt Ly, lại lo lắng mà nhăn mày đầu. Chiến đại nhân chiến đấu khi sử dụng lực lượng, toàn dựa huyết nguyệt đại trận chống đỡ. Bởi vậy, theo mọi người giao thủ thời gian gia tăng, Hoàng Ti Lạc sắc mặt trở nên càng ngày càng trắng bệnh, căn bản là đã không đứng được, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bất quá, Bạch Lưu Phong đã không rảnh lo nàng, đại bộ phận tinh lực đều dùng ở đối kháng chiến đại nhân chuyện này thượng. Như vậy đi xuống, Hoàng Ti Lạc tình huống nhất định sẽ càng ngày càng không xong. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng biết không ổn, biết chính mình cần thiết mặt khác tưởng cái biện pháp giải quyết, nói cách khác, kéo dài thời gian càng lâu, đối bọn họ liền càng bất lợi. Đột nhiên, nàng trước mắt sáng ngời, ngay sau đó một cái lắc mình, liền chạy tới Lê Mặc Ảnh phía sau. Tiểu Ly Nhi, ngươi đừng đến nơi đây tới, quá nguy hiểm, ngươi trốn xa một chút. Lê Mặc Ảnh khỏe mắt dư quang nhìn đến nàng, nhịn không được nhíu mày nhắc nhở nói. Hoàng Nguyệt Ly không kịp trả lời hắn, đôi tay bay nhanh mà kết ấn, ở sau lưng trên vách tường nhanh chóng đánh ra mười mấy thủ quyết. Chương 2606 các ngươi, trốn không thoát. 6. Mọi người hiện tại thân ở vị trí, là ở một cái hành lang cuối. Nguyên bản bọn họ thiếu chút nữa cũng đã tiến vào sau lưng cơ quan đại môn, nhưng bởi vì Hoàng Ti Lạc đột nhiên hụt máu, mới ngừng lại được. Hoàng Nguyệt Ly nhớ tới điểm này, lập tức ra tay, muốn đem cơ quan môn lại lần nữa mở ra, cấp mọi người tìm ra một cái đường lui. Chiến đại nhân tự nhiên cũng chú ý tới điểm này, nhịn không được cười lạnh một tiếng, trong lòng tràn ngập khinh thường. Ở hắn xem ra, toàn bộ Phượng Tuyết Cung đều ở hắn nắm giữ, liền tính Hoàng Nguyệt Ly mở ra cơ quan, hắn cũng có thể ở trước tiên đem mọi người nhất nhất đánh cho bị thương, bọn họ muốn thoát thân chạy trốn, căn bản là si tâm vọng tưởng. Lê Mặc Ảnh đám người phát hiện Hoàng Nguyệt Ly ý đồ, cũng đều tăng mạnh công kích, muốn vì Hoàng Nguyệt Ly nhiều tranh thủ một chút thời gian. Không bao lâu, vang một thanh âm vang lên quá, cơ quan môn ở mọi người phía sau đống nhiên mở ra. Hoàng Nguyệt Ly thấp giọng quát, đại gia mau bỏ đi. Theo nàng này một tiếng kêu to, chiến đại nhân cười lạnh ra tiếng, muốn chạy trốn. Các ngươi đây là tự tìm tử lộ. Ở như vậy kịch liệt giao thủ chung, Bạch Lưu Phong bọn họ muốn đào tẩu, chẳng khác nào là đem sau lưng sơ hở tất cả đều bán cho địch nhân. Như vậy không chỉ có trốn không thoát, lại còn có sẽ nháy mắt rơi vào hạ phòng, mặc người sâu xé. Phàm là có cũng đủ kinh nghiệm chiến đấu người đều minh bạch, đây là nhất không sáng suốt lựa chọn. Hoàng Nguyệt Ly năm đó cũng là cửu trọng cảnh đỉnh cường giả, nay một đời chỉ sợ là quá an nhàn, cư nhiên sẽ phạm như vậy sai lầm, thật sự là buồn cười cực kỳ. Chiến đại nhân âm thầm lắc đầu, căn bản không đem Hoàng Nguyệt Ly để vào mắt. Bạch Lưu Phong đám người nghe được Hoàng Nguyệt Ly mệnh lệnh, cũng đều sửng sốt một chút. Bọn họ phản ứng đầu tiên, cũng cùng chiến đại nhân giống nhau như lúc. Chính là, Lê Mặc Ảnh lại đối nhà mình Tiểu Ly Nhi vô cùng tín nhiệm, biết nàng sẽ làm bọn họ lui lại, khẳng định đã có điều an bài, cho nên, lập tức trước tiên thuận theo nàng chỉ thị. Chết! Hắn đơn giản hữu lực mà phun ra một chữ, thân thể đã chiều sau bạo lui. Thương phá quân cùng thương phá vũ tự nhiên duy Lê Mặc Ảnh mệnh lệnh thị tòng. Hoàng Nguyệt Ly nói, bọn họ có thể làm như không nghe được, nhưng hiện tại liền Lê Mặc Ảnh đều như vậy hạ lệnh, bọn họ căn bản liền không cần suy nghĩ, liền lập tức làm theo. Dư lại Bạch Lưu Phong cùng Liễu Bất Ngôn hai người, nhìn đến người khác đều lui, cũng không kịp lại nghĩ nhiều, theo bản năng mà bảo trì hành động nhất trí. Bạch Lưu Phong dùng ra toàn lực, hướng tới chiến đại nhân liên tục chém ra hơn 10 kiếm, đoạt ra một cái ngắn ngủi không đường, sau đó sấn cơ hội này, một phen vớt lên trọng thương hôn mê Hoàng Ti Lạc, hướng tới phía sau cửa thối lui. Quả nhiên đều là tìm chết sao. Chiến đại nhân trong lòng không giận phản hỉ. Không nghĩ tới Bạch Lưu Phong bọn họ như vậy cao thủ, cư nhiên cũng sẽ như vậy không lý trí, chẳng lẽ là bị hắn cường đại cấp dọa choáng váng sao. Chiến đại nhân trong lòng sung sướng, đang muốn đuổi theo đi. Đông nhiên, ông một tiếng vang lớn truyền đến, che trời lấp đất phi kiếm hướng tới hắn mặt thượng mánh phát lại đây. Thứ gì? Chiến đại nhân hoảng sợ biến sắc. Hoàng Nguyệt Ly ở tiếp đón mọi người lui lại nháy mắt, liền không chút do dự phát động nàng chế tác quy tông kiếm trận. Đây là nàng nhiều năm trước tới nay, chế tạo xuất sắc nhất một kiện huyền khí, đã phi thường tiếp cận bán thần khí, là nàng kiếp trước đã chịu thiên hoàng quyết dẫn dắt lúc sau, chế tác mà thành tác phẩm đỉnh cao. Vẫn luôn gửi lại ở Thương Huyền Kiếm Tông. Nay một đời, nàng đem cái này huyền khí tìm ra lúc sau, lại lần nữa làm trao chuốt, vẫn luôn giấu ở trên người, làm cuối cùng bảo mệnh át chủ bài. Ở hôm nay như vậy mệnh huyền một đường thời khắc, nàng quyết đoán đem kiếm trận kích phát rồi ra tới. Chương 2607 các ngươi, trốn không thoát. 7. Quả nhiên, ở như vậy cường lực huyền khí công kích hạ, ngay cả chiến đại nhân như vậy tuyệt thế cường giả, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, cũng bị vài đem phi kiếm bắn trúng, máu tươi chảy ròng. Bất quá, chiến đại nhân thực lực rốt cuộc bãi tại nơi này. Ở lúc ban đầu kinh ngạc qua đi, hắn nhanh chóng hoàn hồn, bắt đầu nghiêm túc mà ứng đối phi kiếm công kích. dây đặc phi kiếm lặp lại xoay chuyển, hội tụ thành bất đồng kiếm trận, hướng tới chiến đại nhân phương hướng bám giết không tha mà truy kích. Chiến đại nhân rất muốn nhanh chóng thoát thân, nhưng này đó phi kiếm thật sự quá khó chơi, hoa hắn hảo một phen công phu, lại trả giá vài chỗ thâm có thể thấy được cốt vết thương làm đại giới, hắn mới cuối cùng có thể thoát khỏi này đó kiếm trận.